Vì vậy, Chu Huyền liền không có trực tiếp rời đi bản long thế giới, mà là tạm thời đặt chân đến rồi Hồng Mông cái kia mảnh nhà tranh. Trong ngày thường, hai người lẫn nhau trong lúc đó là được luận đạo, uống rượu, thưởng thức trà, đến cũng hết sức thản nhiên tự đắc. Hôm sau, bởi vì đáng kể cùng Chu Huyền luận đạo, từ nơi sâu xa, Hồng Mông trong lòng đột nhiên nổi lên một tia linh quang, vì lẽ đó hắn liền trực tiếp bắt đầu rồi bế quan khổ tu, chuẩn bị nắm lấy này khó được một tia thời cơ. Kẻ nhạt bên dưới, Chu Huyền liền rời đi Hồng Mông không gian, bắt đầu ở Hồng Mông sáng tạo chủ trong vũ trụ đi dạo lên. Giữa lúc Chu Huyền mới vừa tiến vào Hồng Mông chế ở chủ vũ trụ thế gian thời điểm, khi hắn thần niệm nhưng là cảm ứng được một cái cực kỳ chuyện thú vị. Khi hắn thần niệm bao phủ bên trong, dưới chân một tòa phổ thông thành trì ở trong, lại có một tu vi không cao thiếu niên không hiểu ra sao biến mất rồi. Đột nhiên này biến mất thiếu niên lúc này liền đưa tới Chu Huyền thật là tốt kỳ, lập tức hắn liền ẩn nấp thân hình, đi trước thiếu niên kia biến mất trong phòng của diện. Không có năng lượng gợn sóng, cũng không có pháp tắc gợn sóng, hắn là thế nào không chắc đây. Quái thai. Quái thai. Tỉ mỉ dò xét một phen sau đó, không tìm ra bất kỳ dấu hiệu gì Chu Huyền, không khỏi tự lẩm bẩm. Nếu không tìm ra thiếu niên kia biến mất căn nguyên, Chu Huyền thật sự là không cam tâm, bởi vậy hắn liền lưu tại gian phòng kia ở trong. Ngày tháng thoi đưa, thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua mấy ngày. Mấy ngày qua này, mặc dù chưa bao giờ đợi được thiếu niên kia trở về, thế nhưng Chu Huyền nhưng là vẫn cứ không hề từ bỏ, dĩ nhiên kiên trì chờ đợi ở trong gian phòng kia. Trong nháy mắt, lại là thời gian nửa tháng đi qua, nhưng thấy nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Chu Huyền đột nhiên mở mắt ra. Ở tầm mắt của hắn ở trong, chỉ thấy cả người ma y trường bảo thiếu niên, chậm rãi hiển lộ ra bóng người đến. Thiếu niên kia xuất hiện vô cùng đột ngột, tựu như cùng hắn đột nhiên biến mất không còn tăm hơi như vậy, căn bản không có tạo thành bất kỳ gợn sóng. Nhưng mà thiếu niên kia quanh thân tán phát khí thế, nhưng là cùng hắn biến mất không còn tăm hơi trước có khác nhau rất lớn. Ở thiếu niên kia biến mất không còn tăm hơi trước, trên người hắn vốn là không có bất kỳ tu vi. Nhưng mà vẹn vẹn thời gian nửa tháng đi qua, xuất hiện lần nữa thiếu niên lại có luyện khí đỉnh điểm tu vi. Tuy rằng theo Chu Huyền, luyện khí cảnh giới tu vi, cũng bất quá là chỉ run dế thôi. Thế nhưng Chu Huyền nhưng là hết sức tò mò, thiếu niên kia biến mất trong nửa tháng diện, đến tột cùng đã trải qua cơ duyên gì, lúc này mới làm cho hắn có thể từ chỉ là một người phàm tục, đã biến thành có tu vi tu hành giả. Luân hồi sứ đồ. Căn bản không làm bất kỳ chần chờ, Chu Huyền lúc này liền đem thần niệm tìm được thiếu niên kia linh hồn diện, tra xét trí nhớ của hắn. Nguyên lai thiếu niên kia ở biến mất này thời gian nửa tháng bên trong, dĩ nhiên trở thành một tên luân hồi sứ đồ, bị một tôn nhân vật bí ẩn đưa vào thế giới của hắn. Lúc này mới làm cho hắn có thể ở ngăn ngắn thời gian nửa tháng bên trong, bước chân vào tu hành ngưỡng cửa. Đáng tiếc giữa lúc Chu Huyền chuẩn bị thăm dò thiếu niên kia sâu trong linh hồn thời điểm, nhưng là dường như phát động cái gì cấm chế như vậy. Sâu xa thăm thẳm ở trong dĩ nhiên đột nhiên bạo phát ra một luồng sức mạnh to lớn, đem thiếu niên kia liền linh hồn mang thân thể, cùng ép thành hư vô. Chỉ có để lại một viên cổ điển óng ánh bạch ngọc bài, lặng lặng mà phiêu phù ở thiếu niên kia trước vị trí. Hiển nhiên thiếu niên kia đột nhiên bị một đạo không tên sức mạnh to lớn nghiền nát thành hư vô, Chu Huyền lúc này liền hiện lộ ra thân hình, toàn lực ứng phó triển khai thần niệm, bắt đầu tra xét lên chu vi đến. Ở Chu Huyền nhận biết ở trong, vừa nãy đem tên thiếu niên kia ép thành hư vô không tên sức mạnh to lớn, chủ nhân của nó tu vi e sợ không kém chính mình. Một lát thời gian qua đi, trước sau không thu hoạch được gì Chu Huyền, không khỏi đem mỏ về chung quanh thần niệm thu rồi lại đây, chuyển mà rơi vào cái viên này bạch trên ngọc bài. Có tiếp nhận hay không luân hồi tôn giả ban ân, trở thành luân hồi tôn giả ạ bột lệ. Vừa mới đem cái viên này bạch ngọc bài thu tới trong tay, bạch ngọc bài lập tức liền hướng về Chu Huyền chuyển ra một đạo ý thức. Ha ha, thật sự là quá. Xa vừa cảm thụ đến bạch ngọc bài truyền tới ý thức, Chu Huyền có chỗ nào còn không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lúc này liền cười to lên nói. Nhưng thấy Chu Huyền tiện tay với tự thân thế giới ở trong lấy ra một viên tức ngưỡng, trực tiếp nắm tạo ra được một cái hình người tượng bùn. Sau đó hắn nhẹ nhàng hướng về người kia hình tượng bùn thổi một hơi, cái kia hình người tượng bùn liền từ lòng bàn tay của hắn ở trong nhảy xuống. Nhảy lên trên đường, chỉ thấy cái kia hình người tượng bùn đón gió dài đến cao 6 thước thấp, hóa thành cùng Chu Huyền tướng mạo giống nhau phân thân, xuất hiện ở Chu Huyền trước người. Kèm theo Chu Huyền đem tạo hóa pháp tắc cùng với sinh mệnh pháp tắc chờ đã cấm kỵ pháp tắc triển khai, cái kia tượng bùn phân thân lúc này liền diễn hóa thành một đạo chân thực tồn tại thân thể máu thịt. Da không có linh hồn bên ngoài, những thứ khác đều cùng người thường không khác. Đợi đến Chu Huyền đem một tia thần niệm cùng với một đạo linh khí như là phân thân ở trong sau đó, phân thân liền tự chủ đem cái viên này bạch ngọc bài nắm ở trong tay. Có tiếp nhận hay không luân hồi tôn giả ban ân, trở thành luân hồi tôn giả ạ bột lệ. Làm bạch ngọc bài phủ vừa tiếp xúc với Chu Huyền phân thân thời điểm, trong đó liền lần thứ hai truyền ra đạo ý thức kia. Tiếp thu. Ngay sau đó, Chu Huyền phân thân liền không chút do dự gật đầu đồng ý hạ xuống, mà Chu Huyền bản tôn nhưng là trực tiếp ẩn nấp đến rồi tầng tầng không gian loạn lưu nơi sâu xa. Cùng lúc đó, nhưng thấy Bạch Ngọc Bài ở trong đột nhiên thả ra một đạo chói mắt phóng ánh bạch quang, bắt đầu trên dưới quét mắt Chu Huyền phân thân, dường như tra xét cái gì như vậy. Mấy hơi thở thời gian qua đi, cái kia cổ điện óng ánh Bạch Ngọc Bài liền sáp nhập vào Chu Huyền phân thân mi tâm ở trong, lặng yên không tiếng động cuốn lấy hắn rời khỏi phòng bên trong. Giống nhau cái kia đã bị nghiền nát thành hư vô thiếu niên, đã từng biến mất không còn tăm hơi thời điểm như vậy. Hiển nhiên chính mình phân thân bị cái viên này Bạch Ngọc Bài mang rời khỏi nơi này sau đó, Chu Huyền khỏe miệng lúc này liền nổi lên một tia độ cong, khẽ cười hồng mông không gian ở trong. Phủ vừa về tới hồng mông không gian, Chu Huyền liền nhìn thấy đã phá quan ra hồng mông, chính đang dưới cây quế diện thản nhiên tự đắc nấu một bình nước chè xanh. Chuyện gì làm cho đạo hữu cao hứng như thế? Hiển nhiên Chu Huyền trở về, nhìn trên mặt hắn cái kia hóa không ra sắc mặt vui mừng, hồng mông không khỏi khẽ cười nói. Nói, hắn liền tự tay vì là Chu Huyền rót ra một chén vừa nấu xong nước chè xanh. Ha ha ha! Gặp một cái hết sức sự tình, đến thời điểm còn mời đạo hữu giúp ta một chút sức lực a. Ta có thể bảo đảm nói hữu đến lúc đó cũng là thu hoạch không ít, coi như là đột phá đến tôn giả cảnh giới cũng không phải không thể. Khinh khẽ nhấp một miếng trong chén nước chè xanh sau đó, Chu Huyền cười lớn nói. Đạo hữu lời ấy giải thích thế nào? Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, Hồng Ngông lúc này cấp thiết dò hỏi. Dường như Hồng Ngông cùng Chu Huyền cảnh giới cỡ này tồn tại, đề cao tu vi của bản thân cảnh giới, liền là bọn hắn ít có chấp nghiệm. Người thường nói lên trời khó khăn cũng là chỉ thường thôi, nhưng là muốn khiến đến tu vi của bọn họ tiến thêm một bước nữa, nhưng là cực kỳ gian khổ. Nhưng mà Chu Huyền lại nói có thể làm cho Hồng Mông tu vi đột phá đến tôn giả cảnh giới, nay thì lại làm sao có thể làm cho Hồng Mông chấn định hạ xuống. Không thể nói. Không thể nói. Đạo hữu chỉ cần an tâm chờ đợi liền có thể. Hiển nhiên Hồng Mông cấp thiết thần thái, Chu Huyền nhưng là bán cái nút nói rằng. Xem ra tất cả vẫn tính thuận lợi. Phân thân đã thông qua cái kia đồ bỏ luân hồi tôn giả bước đầu khảo nghiệm. Cũng không biết này cái gì luân hồi tôn giả là cẩn thận một chút, hay là bởi vì thông lệ như vậy, phân thân dĩ nhiên trực tiếp bị đưa vào thế giới nhiệm vụ. Thôi, kiên trì chờ đợi một thời gian ngắn đi. Trong chớp mắt, Chu Huyền cái kia bưng chén trà tay hơi chậm lại, trong lòng thầm nghĩ nói. Đang bởi. Chương 2, thí luyện bắt đầu. Thì giá trị Đại Minh Vương triều chính đức thời kỳ, đã trải qua hơn 100 năm. Chu gia vương triều ở trong các loại bầu không khí không lành mạnh đã từ từ bạo lộ ra, triều đình bên trên đấu tranh dĩ nhiên càng lúc càng kịch liệt. Tiên hoàng Minh Hiếu Tông Chu Hữu Đường băng hà sau đó, con trai trưởng Chu Hậu chiếu kế vị hoàng đế. Chu Hữu Đường đệ đệ Chu Vô Thị, bởi vì là con thứ mà không cách nào thừa kế hoàng vị, thậm chí liền ngay cả vương tức đều không thể kế thừa, chỉ có thể chiếm được một thiết đảm thần hầu tước vị hầu tước. Thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị từ trước đến giờ liền xem thường hắn chất nhi Chu Hậu chiếu. Hơn nữa tiên hoàng Minh Hiếu Tông Chu Hữu Đường đã từng đồng ý quá để hắn kế thừa hoàng vị. Bởi vậy Chu Vô Thị liền bắt đầu sinh ôm hận chi tâm, do đó có xoán vị cất ngôi, thay vào đó dạ tâm. Tuy rằng Chu Vô Thị ở bề ngoài thương cảm dân tâm, trung quân ái quốc, kỳ thực lén lút hắn nhưng là một mực tích chữ thế lực, kết bè kết cánh, chuẩn bị tạo phản xoán vị. Bởi vì Chu Vô Thị võ công cao thâm, Minh Hiếu Tông Chu Hữu Đường tại vị thời khắc, liền rất lệnh Chu Vô Thị phụng đan thư thiết, nắm thượng phương bảo kiếm, thành lập Hộ Long Sơn Trang. Quyền lợi xa xa ngự trị ở hết thể triều đình cơ cấu bên trên. Ngoài ra, dưới tay hắn ở bề ngoài càng có thiên, địa, huyền, hoàng bốn vị đại nội mật thám. Không có chỗ nào mà không phải là người mang tuyệt kỹ hàng người, thực lực không phải chuyện nhỏ. Tiên hoàng Minh Hiếu Tông Chu Hữu Đường băng hà sau đó, hiện nay chính đức hoàng đế Chu Hậu chiếu bởi vì kiêng kỵ thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị đưa qua với thế lực mạnh mẽ, bởi vậy liền nâng đỡ Đông Hán đại thái giám Tào Chính Thuần. Gửi hy vọng cùng Tào Chính Thuần có thể cùng thiết đảm thần hầu lẫn nhau ngăn được. Nhưng mà Tào Chính Thuần cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn, hắn lợi dụng chính đức hoàng đế nâng đỡ, tàn hại trung lương, kết bè kết cánh, tham ô làm dối kỷ cương, làm cho dân gian đoán khí thâm hậu. Có điều này Tào Chính Thuần đến phải không phục chính đức hoàng đế dày ngắm, thế tất cùng thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị không đội trời chung, thời khắc tìm cơ hội chuẩn bị diệt trừ Hộ Long Sơn Trang. Thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị ở bề ngoài quyết chí thề với Thanh Quân Trác, trấn triều cương. Đem Tào Chính Thuần diệt trừ lấy bảo đảm xã tắc an ủi. Lén lút hắn nhưng là nhân cơ hội long nạp triều thần, cấu kết một bên quân, mưu toan nhòm ngó cửu ngũ tôn vị, muốn cướp đoạt toàn bộ thiên hạ. Chu Vô Thị không chỉ có muốn ở võ công trên thành vì là thiên hạ đệ nhất, càng là dự định ở quyền lực trên thành là chân chính hiệu lệnh người trong thiên hạ. Kèm theo một trận giờ quốc tế chống không chuyển biến qua đi, Chu Huyền phân thân liền bị cái viên này Bạch Ngọc Bài mang rời khỏi Hồng Mông sáng tạo thế giới, tiến nhập nhất phương không biết thế giới ở trong. Từng trận cảm giác hôn mê qua đi, Bạch Ngọc Bài ở trong lập tức liền truyền ra vô số tin tức hồng lưu, cuồn cuộn không ngừng xung nhét vào đầu góc của hắn ở trong, luân hồi tư chất thí luyện trận đầu mở ra. Nhiệm vụ mở đầu thế giới, võ hiệp vị diện thiên hạ đệ nhất. Độ khó của nhiệm vụ ước định, sơ cấp. Nhiệm vụ mở đầu thời gian, Đại Minh chính đức 6 năm. Nhiệm vụ mở đầu địa điểm, Đại Minh Đông Hán Thiên Lao nhà tù bên trong. Đầu mối chính nhiệm vụ. 1. Giang hồ võ lâm vô ngã độc tôn, hạn thì thời gian 10 năm. Trở thành công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. 2. Thiên hạ võ học tận vào trong lòng bàn tay, thu thập trong thiên hạ 8 tầng võ học bí tịch. Chi nhánh nhiệm vụ, không. Chú giải, luân hồi kiểm tra chính là luân hồi tôn giả sàng lọc dưới chướng cường giả tư cách kiểm tra, tư chất hàng đầu người có thể được tôn giả ban thưởng, thậm chí có ngắm siêu thoát vạn giới, tiến vào chư thiên hải. Làm chúng sinh ở trong một người phàm tục, ngươi may mắn được luân hồi tôn giả ban ân, dĩ nhiên là thiên đại ân đức, bởi vậy nhiệm vụ thành công không có bất luận cái gì khen thưởng. Luân hồi tôn giả dưới trướng không cần bất kỳ hạng người vô năng, nhiệm vụ thất bại tự nhiên tại chỗ xóa bỏ. Đúng như dự đoán, này nếu nói luân hồi tôn giả xuất thân từ chư thiên hải, xem ra phải cẩn thận mưu tính một phen. Cảm thụ được trong đầu truyền tới tin tức, Chu Huyền không khỏi vì đó tự lẩm bẩm. Tiện đà hắn liền đưa mắt chậm rãi nhìn quét hướng bốn phía, đánh giá hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh. Vào giờ phút này, hắn thân ở với một trong suốt bọt khí ở trong, mà bọt khí ở ngoài nhưng là một không đủ một trượng chu vi rách nát nhà tù. Hiển nhiên nơi này là được Bạch Ngọc Bài nói thiên lao nhà tù. Có thể bị thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị tâm tư này thâm trầm hạ người coi là nguy hại đối thủ lớn nhất, Tao Chính Thuần tự nhiên cũng một tâm tư tàn nhẫn người. Đặc biệt là hắn hạ hạt thiên lao, càng là cả đại minh bên trong triều đình máu tanh nhất, tối tăm nhất đáng sợ địa phương. Ngày này tù danh tiếng không chỉ có thể làm cho tiểu nhi dừng khóc, càng là làm cho triều đình đủ loại quan lại sợ như sợ cọp. Tại đây thiên lao ngoại vi đóng giữ để phòng nghiêm ngặt cẩm y vệ ngục tốt. Bên trong càng là có Đông Hán phiên tử không đúng giờ tuần tra cảnh giới, trong đó thậm chí còn hiện đầy đếm không xuể, cực kỳ hung hiểm cơ quan ám khí. Mấu chốt nhất chính là, nằm ở dưới nền đất chỗ sâu thiên lao tầng thứ 9 bên trong, còn áp bảo vệ rất nhiều năm trước đã từng ở trên giang hồ gặp dưới vô số huyết án tuyệt thế đại ma đầu bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông. Bây giờ ngày này vững vàng phòng bên trong, ngoại trừ bị Bạch Ngọc Bài đưa tới Chu Huyền bên ngoài, còn có một người quần áo lam lũ tên côn đồ các ké. Cái kia tên côn đồ cắt ké phải là thành thị phi đi. Có nhiều thú vị nhìn nhà tù ở trong cái kia mê đầu loạn đụng tên côn đồ cắt ké, bị trong suốt bọt khí che giấu Chu Huyền, chậm rãi khẽ cười tự nói. Đối với này thành thị phi lai lịch, Chu Huyền đến cũng là hết sức rõ ràng. Hắn là được thiên lao 9 tầng ở trong giam giữ cổ Tam Thông con trai, bởi vì các loại đồng ý cuối cùng lưu lạc thành một pha trộn đầu đường tên côn đồ cắt ké. Theo lý mà nói, dường như thành thị phi loại này tên côn đồ cắt ké liền liền tiến vào thiên lao tư cách cũng không có. Cho tới thành thị phi bị giam áp trong thiên lao, đó là bởi vì hắn bị đồng bạn hãm hại, từ trong sòng bạc thiếu lượng lớn đòi nợ. Vô lực trả lại bên dưới, liền bị sòng bạc bán vào Đông Hán làm thái giám. Bây giờ hắn liền bị tạm thời giam giữ tại đây trong phòng giam, chờ đợi cắt bị tra tấn đã đến giờ đến. Có thể trên trời chú định thành thị phi không nên trải qua thảm bị cắt kiếp nạn, ngay ở hắn mê đầu loạn va, đấm đất thống khổ thời điểm. Hắn dĩ nhiên tìm được rồi một cái đi về dưới nền đất bỏ đi mật đạo. Hiển nhiên thoát đi thiên lao ánh dạng đông đột nhiên xuất hiện, thành thị phi căn bản không hề do dự chút nào, lúc này liền vội vã chui vào trong mật đạo. Cùng lúc đó, vẫn quay chung quanh ở Chu Huyền bên người đoàn kia trong suốt bọc khí, đã ở thành thị phi thân ảnh chui vào mật đạo ở trong sau đó, hoàn toàn biến mất không thấy. Chân chính hòa vào phương này thế giới luân hồi sau đó, nhìn cái kia thâm thúy u ám cửa động, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia độ cong. Hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, thành thị phi không chỉ có không thể thông qua cái kia mật đạo chạy ra thiên lao, ngược lại sẽ bởi vậy bị bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông trực tiếp hút tới thiên lao đệ cửu trọng bên trong. Càng là sẽ ở nơi đó thu được cổ Tam Thông thể hồ quán đỉnh, được hắn suốt đời võ học truyền thừa, kim cương bất hoại thần công cùng với 8 đại môn phái tuyệt học, từ đây trở thành trên giang hồ cao cấp nhất cao thủ võ lâm. Tuy rằng cổ Tam Thông người mang 8 đại môn phái tuyệt học, cùng với kim cương bất hoại thần công chính là Chu Huyền luân hồi thí luyện nhiệm vụ một trong. Bất quá hắn đến cũng không có dự định phá hoại thành thị phi cơ duyên, dù sao hắn chỉ cần những kia võ công phương pháp tu luyện là được rồi. Hơn nữa tuy rằng này tiến vào luân hồi thí luyện vẹn vẹn chỉ là Chu Huyền một bộ hóa thân, thế nhưng dựa vào tu vi của hắn kiến thức tới nói, sáng tạo một quyển tu luyện võ công pháp môn căn bản không có bất kỳ độ khó. Mặc dù cái kia cổ Tam Thông hấp thu vô số 8 đại môn phái cao thủ hội tụ nội lực cực kỳ hùng hậu, thế nhưng chung quy chưa từng bị hắn để vào trong mắt. Chu Huyền cũng không có vội vã tiến vào thiên lao tầng thứ 9 bên trong, ngược lại là trực tiếp ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Kèm theo trong lòng hắn thần niệm liên tục chuyển động, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, hắn liền thôi diễn ra một môn vẫn tính có thể nội công tâm pháp. Vì có thể mau sớm tăng cao thực lực, lấy lần đi tìm kiếm luân hồi tôn giả tin tức, vì lẽ đó Chu Huyền sáng tạo môn công pháp này bản chất đến là hết sức dễ hiểu, duy có một tự nuốt. Thôn vệ tất cả mọi thứ có linh khí đồ vật, lấy này đến tăng lên thực lực của tự thân. Chu Huyền này cụ phân thân ở trong, vốn là ẩn chứa một tia bản tôn hội tụ linh khí. Bây giờ công pháp tu luyện nếu bị sáng lập đi ra, hắn trong thân thể ẩn chứa cái kia một tia linh khí, tự nhiên là chuyện đương nhiên biến thành nội lực của hắn. Tuy rằng theo Chu Huyền này đoàn nội lực hết sức yếu ớt, thế nhưng cái kia tia linh khí dù sao bắt nguồn từ Hồng Mông sáng tạo đại thiên thế giới, đương nhiên phải so với tầm thường cao thủ võ lâm tu luyện nội lực tới càng tinh khiết hơn hùng hậu, tối thiểu cùng cổ tam thông ở sàn sàn với nhau. Đem linh khí chuyển hóa thành nội lực sau đó, Chu Huyền liền chậm rãi tỏa ra thần niệm, hướng về Thiên Lao tầng thứ 9 nhận biết đi qua. Tuy rằng vì để tránh cho bị luân hồi tôn giả nhận ra được, Chu Huyền vẹn vẹn lấy một tia hơi yếu thần niệm tạo thành phân thân linh hồn, thế nhưng bản chất nhưng vẫn là bắt nguồn từ bản tôn thần hồn ý nghĩ. Mơ hồ nhận biết một hồi phụ cận khí thế và vân vân, Chu Huyền này cụ phân thân vẫn là có thể làm được. Kèm theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Chu Huyền nhận biết được phía dưới cái kia câu nguyên bản vẫn tính hùng hậu khí thế, dĩ nhiên càng ngày càng phát yếu ớt, gần giống như sắp đèn cạn dầu như vậy. Chu Huyền tự nhiên hết sức rõ ràng, vào giờ phút này, e sợ cổ tam thông đã đem hắn suốt đời nội lực, thể hồ quán đỉnh chuyển cho thành thị phi. Là thời điểm nên đi gặp một lần cổ tam thông. Trong miệng nỉ non một tiếng, Chu Huyền liền từ trên mặt đất đứng thẳng lên, trực tiếp khinh thân hướng về cái kia nơi thâm thúy u ám mật đạo lướt tới. Vừa mới vào Thiên Lao tầng thứ 9 bên trong, Chu Huyền liền thấy được chính đang thành thị phi thân trên có khắc một ít văn tự cổ tam thông. Không nghi ngờ chút nào, vậy dĩ nhiên là tám đại môn phái võ học bí tịch, cũng là Chu Huyền luân hồi thí luyện bộ phận nhiệm vụ. Mặc dù nhưng đã đem nội lực hết mức truyền dư thành thị phi, thế nhưng làm Chu Huyền xuất hiện ở Thiên Lao tầng thứ 9 trong chớp mắt, cổ tam thông dĩ nhiên liền cảm ứng được. Các hạ là ai? Chẳng lẽ là lão heo phái tới thăm dò ta cao thủ? Nhưng thấy hắn bỗng nhiên nghe dưới động tác trong tay, đầy mặt đề phòng nhìn chằm chằm Chu Huyền hỏi. Tại hạ Chu Huyền, có điều một hạng người vô danh thôi. Nhân ra đường đường thiết đảm thần hầu, hoàng thúc Chu vô thị còn khinh thường với nhận thức ta. Trong hai nghe được cổ tam thông chất vấn, Chu Huyền sái nhiên cười một tiếng nói. Ta lần này tiến vào Thiên Lao tầng thứ 9, chính là chuyên môn vì cùng ngươi đại danh đỉnh đỉnh bất bại ngoan đồng làm cái giao dịch. Lập tức, không đợi cổ tam thông tiếp tục hỏi do, Chu Huyền liền chậm rãi mở miệng nói sáng tỏ ý đồ đến. Hả? Ngươi đúng là nói một chút, nếu muốn cùng ta này kẻ tàn phế làm giao dịch gì? Nghe được Chu Huyền lời nói, cổ tam thông không khỏi vẻ mặt ngẩn ra, sau đó liền cười lớn nói. Trong lời nói, nhưng là đầy dây không nói được phức tạp, vừa có tự dễ ước, lại có phẫn hận. Một cái tin, một đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất tin tức, lấy này đem đổi lấy tất cả của ngươi võ học bí tịch, thế nào? Bình tĩnh nhìn cổ tam thông một chút, Chu Huyền trịnh trọng nói. Ha ha, ta bây giờ đã là một sắp chết phế nhân, đối với ta mà nói tin tức gì đều không hữu dụng. Một tiếng điên cuồng bật thốt lên, cổ tam thông lên tiếng cự tuyệt nói. Biểu muội của ngươi tố tâm, ngươi có thể còn nhớ. Tuy rằng cổ tam thông dĩ nhiên cự tuyệt Chu Huyền giao dịch, thế nhưng Chu Huyền nhưng vẫn cứ tự mình mở miệng nói rằng, đã từng ngươi cùng Chu vô thị dồn dập yêu tố tâm, năm đó ngươi tranh cường hào thắng, cùng Thái Hồ bên bờ đại chiến tám đại môn phái cao thủ, cuối cùng dẫn tới triều đình phái Chu vô thị đến tập nã ngươi. Ngươi có biết, ở ngươi cùng Chu vô thị quyết chiến trước, Tố Tâm đã vì ngươi sinh ra một con trai. Nàng đem hải tử giao cho. Tố Tâm vì ta sinh hải tử. Ngươi là nói ta có hải tử. Hắn hiện tại ở nơi đó, trải qua thế nào? Còn chưa chờ Chu Huyền trong miệng lời nói hoàn toàn hạ xuống, cổ tam thông liền không dằn nổi xuất thân hỏi tới. Nghĩ đến ngươi chắc là sẽ không từ chối ta giao dịch. Chu Huyền khẽ cười nói. Ta đáp ứng ngươi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ngươi mau nói cho ta biết. Con trai của ta hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Cổ tam thông hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Chu Huyền, vẻ mặt cấp thiết khổ sở khẩn cầu nói. Hai mười mấy năm qua đi, cổ tam thông từ trước đến giờ cho là mình cô độc, tuy rằng cảm giác sâu sắc xin lỗi biểu muội Tố Tâm, thế nhưng hắn vẫn cứ hết lòng tuân thủ cam kết chỉ dựa vào một mảnh bia sát, liền đem chính mình giam cầm ở Thiên Lao tầng thứ 9. Nhưng mà trong chớp mắt từ Chu Huyền trong miệng nghe được hắn còn có nhi tử tồn tại ở trong nhân thế, hắn lại làm sao có khả năng chấn định hạ xuống. Ta cũng không biết hắn trải qua có được hay không, có điều xem tình huống là không ra sao, hơn nữa chính ngươi cũng đã gặp hắn. Hơi hơi trầm tư mấy phần sau đó, Chu Huyền chậm rãi mở miệng nói rằng, ta đã thấy hắn. Trong thai nghe thấy Chu Huyền thanh âm, cổ tam thông không khỏi vì đó ngẩn ra, tiện đà hắn liền cứng ngắc thân thể, hướng về té xịu trên đất trên thành thị phi nhìn đi qua. Ngươi là nói, tiểu tử này là con của ta. Nhưng thấy cổ tam thông run rẩy chỉ vào thành thị phi, khó có thể tin hướng về Chu Huyền mở miệng hỏi. Không sai. Thành thị phi chính là ngươi cùng Tố Tâm nhi tử. chậm rãi gật gật đầu sau đó, Chu Huyền lên tiếng xác nhận Cổ Tam Thông suy đoán. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Ông trời đối với ta Cổ Tam Thông đến là hết sức phúc hậu a. Không chỉ có để ta chiếm được thiên trì quái hiệp truyền thừa, sáng lập một đời uy danh. Càng là ở ta trước khi chết, để ta gặp ta con trai ruột, còn để ta đem một thân nội lực nghi thức xối nước lên đầu cùng hắn. Ha ha ha. Đáng giá, đời này đáng giá. Thật sâu nhìn Chu Huyền một lát, lại nhìn chòng chọc vào hôn mê thành thị phi nhìn hồi lâu, Cổ Tam Thông đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói. Cổ Tam Thông đến là cũng không có hoài nghi Chu Huyền từng nói, hắn bất quá là một sắp chết phế nhân, một thực lực không kém hắn cao thủ, không cần thiết dùng lời nói dối đến lừa dối cùng hắn. Hơn nữa, từ nơi sâu xa hắn cũng đúng thành thị phi hết sức có hảo cảm, tựu như cùng huyết thống liên kết loại cảm giác đó. Nếu không thì hắn vượt nhưng đã giết nhiều như vậy bị thiết đảm thần hầu nhốt vào thiên lao 9 tầng cao thủ, lại làm sao có khả năng chỉ cần buông tha thành thị phi như thế một tên côn đồ các ké, thậm chí còn đem suốt đời nội lực thể hồ quán đỉnh cho thành thị phi. Ta có thể mang ta suốt đời võ học toàn bộ giao cho ngươi, bao quát thiên chỉ quái hiệp kim cương bất hoại thần công cùng với hấp công đại pháp, thế nhưng ta còn có một cái điều kiện hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Trong chốc lát qua đi, một lần nữa bình tĩnh lại Cổ Tam Thông, nhìn chằm chằm Chu Huyền nói rằng. Điều kiện gì? Chu Huyền dò hỏi. Ta hy vọng ngươi có thể tay con trai của ta làm đệ tử, để hắn có thể đem một thân võ học toàn bộ tinh thông. Cổ Tam Thông chậm rãi mở miệng nói rằng. Có thể, có điều ngươi sẽ không sợ ta lừa dối ngươi sao? Trong hai nghe được Cổ Tam Thông nói lên điều kiện sau đó, Chu Huyền khẽ cười nói. Ngoài ra, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Thật sâu nhìn Chu Huyền một chút sau đó, Cổ Tam Thông cũng là mở miệng cười nói rằng. Tiện đà. Hắn liền trực tiếp đem hấp công đại pháp cùng với kim cương bất hoại thần công phương pháp tu luyện hết mức giảng cùng Chu Huyền biết được. Đây chính là thiên trì quái hiệp võ học, còn cái kia tám đại môn phái bí tịch, ta biết khắc vào thành thị phi trên người, đến lúc đó ngươi tự mình quan sát thì tốt rồi. Nói hấp công đại pháp cùng với kim cương bất hoại thần công phương pháp tu luyện sau đó, Cổ Tam Thông chậm rãi mở miệng nói rằng. Được. Vậy ta liền đi ra ngoài trước, không quấy rầy phụ tử các ngươi hai người gặp nhau. Khẽ gật đầu một cái sau đó. Chu Huyền lên tiếng nói rằng, lập tức, hắn liền trực tiếp khinh thân mà lên, dọc theo khi đến cái kia mật đạo bay đi tới. Đăng bởi. Chương 3, dọa dâm tảo chính thuần. Từ bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông trong miệng chiếm được hấp công đại pháp cùng với kim cương bất hoại thần công phương pháp tu luyện sau đó, Chu Huyền liền trực tiếp về tới thiên lao thượng tầng cái kia phổ thông trong phòng giam, lặng lặng mà chờ đợi thành thị phi đi ra. Năm xưa thiên chỉ quái hiệp mặc dù có thể tung hoành giang hồ, bằng vào là được kim cương bất hoại thần công cùng với hấp công đại pháp này một ở ngoài một bên trong hai môn thần công. Kim cương bất hoại thần công, chính là hội tụ ngũ hành ở trong kim linh khí tu thành thuần hậu nội lực, lại dĩ kỳ rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể cuối cùng có sánh ngang kim thiết độ cứng. Hành công người phát công sau đó, cả người liền dường như bị kim thiết đổ bê tông mà thành như vậy, có kim cương bất phôi vai. Đương nhiên, này nếu nói kim cương bất phôi cũng bất quá là đúng tầm thường võ lâm nhân sĩ mà nói xong. Ý gì theo Chu Huyền kiến thức cảnh giới tới nói, hắn tùy tùy tiện tiện là có thể thôi diễn ra vô số bản. Hấp công đại pháp, tên như ý nghĩa, chủ yếu bản chất liền ở một cái hút tự mặt trên, ý tứ là được đoạt người khác công lao, nạp mình chi kinh mạch. Hơn nữa hấp công đại pháp không chỉ có thể thôn vệ những người khác nội lực, càng có khả năng thôn vệ người khác tinh khí thần biến hóa để cho bản thân sử dụng, này cùng Chu Huyền sáng tạo nội công có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Có điều Chu Huyền sáng tạo nội công, nhưng là còn mạnh hơn hấp công đại pháp trên vô số cấp độ. Chính là một môn thiên địa vạn vật không chỗ nào không thể thôn phệ, không chỗ nào không thể luyện hóa, nhắm thẳng vào thôn phệ chi đạo cơ sở pháp môn. Kim cương bất hoại thần công cùng với hấp công đại pháp này hai môn công pháp có thể cho Chu Huyền mang tới điểm tốt duy nhất là được làm cho hắn luân hồi thí luyện điều thứ hai đầu mối chính nhiệm vụ gia tăng rồi một ít hoàn thành độ mà thôi. Thẳng như không phải là bởi vì Bạch Ngọc bài truyền ra luân hồi nhiệm vụ tập luyện, Chu Huyền e sợ căn bản sẽ không đem kim cương bất hoại thần công cùng với hấp công đại pháp này hai môn công pháp đặt ở trong mắt. Dù sao hắn phái này cụ phân thân tiến vào thế giới luân hồi bên trong, không phải là vì thu thập những này bất nhập lưu võ hiệp công pháp tu luyện, mà thôi chuẩn bị lấy này tới thăm dò cái kia không rõ luân hồi tôn giả thôi. Ước chừng ở trên trời tù trong phòng giam đợi chừng nửa canh giờ, thành thị phi rốt cục ly khai thiên lao tầng thứ 9, thông qua cái kia ám đạo về tới nhà tù ở trong. Đứng đốc, không nên bi thương, người mất đã rồi, phụ thân ngươi khẳng định cũng không muốn nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng này. Nhìn từ trước đến giờ cười vui vẻ. Thật một bộ lăn lộn vui lòng dáng vẻ thành thị phi, vào giờ phút này nhưng là đầy mặt hóa không ra bi thương, Chu Huyền không khỏi nhẹ giọng an ủi hắn nói. Tại sao? Ta thành thị phi thở nhỏ không cha không nương, nhưng mà thật vất vả gặp thân sinh cha, lại chính là thấy hắn một lần cuối. Tại sao a? Trong hai nghe được Chu Huyền tiếng an ủi, Thành Thị Phi rốt cục hoàn toàn không nhịn được, lúc này liền gào khóc khóc thảm nói. Đừng khóc. Nhớ kỹ, chỉ cần thực lực của ngươi một ngày không vượt qua Chu Thiết Đảm, ngươi liền muốn đưa ngươi là Cổ Tam Thông con trai tin tức nát chết ở trong bụng. Mặc dù là tương lai tìm tới mẹ ngươi sau đó, ngươi cũng không thể nói cho nàng biết. Từ nay về sau, lai lịch của ngươi chỉ có thể là ta Chu Huyền đệ tử, nhớ chưa? Chậm rãi vô vỗ Thành Thị Phi vai, Chu Huyền vẻ mặt trịnh trọng trầm giọng nói rằng. Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm, Thành Thị Phi không khỏi nghẹn ngào gật gật đầu. Nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, thiên lao nhà tù cửa gỗ nhưng là đột nhiên cọt kẹt một tiếng mở ra. Tuy theo, liền có cực kỳ cầm trong tay tú xuân đao cẩm y thủ vệ, vọt vào trong phòng giam. Xảo! Ầm ĩ cái gì thế? Hẳn là đang tìm cái chết hay sao? Nhưng thấy cầm đầu cẩm y vệ suý tay chỉ Chu Huyền cùng Thành Thị Phi hai người, tức miệng mắng to. Run rế, an dám làm càn. Hiển nhiên chỉ là một giới cẩm y tiểu tốt cũng dám đối với mình chỉ chói chó quát mắng. Chu Huyền lúc này liền lạnh rên một tiếng nói rằng. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền tiện tay vung lên, một luồng mênh mông kình lực liền do hắn trong tay háo hành suý ra, dường như dâng trào sông lớn bên kia hướng về cửa phòng giam khẩu cuốn ra ngoài. Này vài tên cẩm y vệ ngục tốt tuy rằng cũng coi là vũ dung hạng người, thế nhưng cùng nội lực hùng hậu Chu Huyền so với, giữa hai người thực lực nhưng lại như khác nhau một trời một vực. Đúng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền bị Chu Huyền đánh bay ra ngoài, giữa trời dâng trào ra từng mảng ân máu đỏ tươi. Hiển nhiên Chu Huyền oai đáng sợ như thế, chưa bao giờ tiếp xúc qua võ lâm phân tranh Thành Thị Phi, lúc này liền bị chấn động đến mức trợn mắt ngoác mồm. Đi thôi. Đem những kia cẩm y vệ ngục tốt chấm dứt sau khi, Chu Huyền liền bắt chuyện trên Thành Thị Phi hướng về nhà tù ở ngoài đi ra ngoài. Sư phụ! Sư phụ! Ngươi vừa nãy một chiêu kia là lý lẽ gì a? Ta có thể hay không học a? Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm, phục hồi tinh thần lại Thành Thị Phi lúc này theo thật sát Chu Huyền bước tiến, trừng mắt to dò hỏi. Chớ vội, ta nếu đáp ứng rồi Cổ Tam Thông thu ngươi làm đồ, tự nhiên sẽ chuyển cho ngươi võ học bản lĩnh. Nay Đông Hán Thiên Lao cũng không phải là chỗ ở lâu, rời đi trước nơi đây lại nói. Tiếp tục hướng về Thiên Lao chi đi ra ngoài, Chu Huyền cũng không quay đầu lại nhẹ giọng nói rằng. Có cao thủ hướng về nơi này chạy tới, Thành Thị Phi ngươi đi trước, ta sau đó phải đi tìm ngươi. Trong chớp mắt. Nhưng thấy Chu Huyền hai lỗ thai khẽ động, đốn ở nguyên mà thấp giọng nói rằng. Sư phụ, như vậy sao được? Nào có làm đồ đệ người bỏ lại chính mình sư phụ một mình chạy chối chết? Ta phải ở lại chỗ này, cùng ngươi đồng thời. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Thành Thị Phi lập tức vội vàng nói. Tuy rằng từ nhỏ ở phố phường pha trộn lớn lên, thế nhưng chung, hiếu hai chữ này, Thành Thị Phi vẫn là nhận được. Chớ nói chi là người trước mắt hay là hắn cha trước khi lâm chung cho hắn tìm sư phụ. Hắn tự nhiên không thể bỏ xuống sư phụ một mình chạy trốn. Đừng nói nhảm, cho ngươi đi thì đi, ngươi bây giờ căn bản không cách nào đưa ngươi cha nghi thức xối nước lên đầu cho nội lực của ngươi dung hợp thông suốt, ở lại chỗ này chỉ có thể giúp không được gì, đi nhanh lên. Mặc dù đối với Thành Thị Phi thái độ hết sức hài lòng, có điều Chu Huyền nhưng là vẫn cứ mở miệng mắng. Ta biết rồi, sư phụ, ta chờ ở bên ngoài ngươi, ngươi bảo trọng a. Trong hai nghe thấy sư phụ Chu Huyền lời nói, Thành Thị Phi ủ rũ chỉ trỏ có lên tiếng trả lời. Tiện đà, hắn liền dọc theo trong bóng tối âm ảnh, hướng về Thiên Lao ở ngoài tránh né đi ra ngoài. Người nào cư nhiên như thử lớn mật. Tự ý xông đến trong Thiên Lao đến làm càn. Hơi bị quá mức không đem chúng ta để ở trong mắt. Thành Thị Phi thân ảnh mới vừa biến mất có điều mấy hơi thở thời gian, một đạo lanh lảnh thanh âm chói tai liền có ở xa truyền tới. Tào Chính Thuần. Vừa mới nghe được đạo kia lanh lảnh thanh âm chói tai. Chu Huyền liền biết được người đến nhất định là một tên thái giám, hơn nữa bên trong lực thâm hậu, kiên quyết không thể coi thường. Phóng tầm mắt thế giới này, cũng chỉ có rất ít mấy người có thể chống lại, tuyệt đối là đương đại có thể đếm được trên đầu ngón tay nội công cao thủ. Lớn như vậy trong hoàng cung, tuy rằng đại nội cao thủ như vân, nhưng là có thể đạt đến người đến như vậy chất phác nội công người, nhưng cũng chỉ có Đông Hán đốc chủ Tào Chính Thuần một người mà thôi. Tào Chính Thuần chấp trưởng Đông Hán cùng cầm ý vệ mấy năm, vây cánh nanh vuốt khắp triều chính ở trong. Quyền khuynh thiên hạ không nói, bản thân của hắn cũng là trong thiên hạ hiếm thấy có thể cùng Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị chống đỡ được cao thủ. Có điều Chu Huyền đúng là không nghĩ tới, hắn mới vào thứ tiến vào luân hồi không gian, đối thủ thứ nhất dĩ nhiên là một không hoàn toàn người. Bản tọa đã sớm nghe nói Đông Hán đốc chủ Tào Công công tinh nghiên mấy chục năm thiên cương đồng tử công, một thân nội lực hùng hậu đến cực điểm, hôm nay nhưng là vừa vận lĩnh giáo một phen. Cảm thụ được Tào Chính Thuần khí thế càng ngày càng phát tiếp cận, Chu Huyền lúc này liền hét dài một tiếng. Hướng về Tào Chính Thuần đến đón. Kèm theo Chu Huyền trong thân thể nội lực đột nhiên hội tụ với dưới chân, nhưng thấy thân hình của hắn trong nháy mắt cất cao bay lượn ra, trực tiếp khinh thân đi tới một cái nhà đại điện đính đoan trên mái hiên. Cùng lúc đó, xa xa cũng có một bóng người chạy nhanh đến. Trong nháy mắt, liền nhảy đến nhà này phía trên cung điện, cùng Chu Huyền đối diện đứng thẳng hạ xuống, chính là Đông Hán đốc chủ Tào Chính Thuần. Chúng ta cửu ở trong hoàng cung phụng dưỡng thiên tử, đến là xưa nay chưa từng nghe nói, trong giang hồ, dĩ nhiên ra các hạ này các cao thủ. Có điều này Đông Hán thiên lao, không phải là người thường nói xông là có thể xông, hơi bất cẩn một chút, sợ là sẽ lưu lại một viên tốt đẹp đầu lâu a. Thật sâu ngóng nhìn Chu Huyền một chút, Tào Chính Thuần đầy mặt cười gần lên tiếng nói, ngôn ngữ ở trong, nhưng là tự có một luồng lẫm liệt sát cơ tùy ý nhi động. Bản tọa tính mạng liền để ở chỗ này, liền xem Tào công công có hay không bản lãnh kia tới lấy. Phí lời cũng không cần nói thêm nữa, người ta còn là dưới tay thấy rõ ràng đi. Trong hai nghe được Tào Chính Thuần uy hiếp, Chu Huyền vì vì nheo mắt lại, mở miệng tự tiếu phi tiếu nói rằng. Tiện đà, nhưng thấy trong tay hắn một đạo kiếm chỉ cũng ra, phong khinh vân đạm hướng về Tào Chính Thuần cách không tìm tới. Trong khoảnh khắc, liền có một đạo lẫm liệt kiếm khí sắc bén từ Chu Huyền ngón tay xuất hiện giữa trời, tê khiếu thẳng hướng Tào Chính Thuần quét ngang đi. Hả? Thiên cương hộ thể. Hiển nhiên Chu Huyền kiếm khí uy thế kinh người. Tào Chính Thuần trên mặt tuy rằng vẫn chưa bất kỳ vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng thì dĩ nhiên lên toàn bộ tinh khí thần. Nhưng thấy hắn cũng không né tránh, trực tiếp liền đem tự thân Thiên Cương Đồng Tử Công nội lực cổ động ra, đồng nhiên ở trước người mình tạo thành một màu u lam viên hồ cương khí bình phong, ngạnh sinh sinh đích ngăn trở chặn lại rồi Chu Huyền tung ngón tay vẽ ra cái kia phá không mà đến lẫm liệt kiếm khí. Chúng ta có đồng tử cương khí hộ thể, ngươi có thể loại chúng ta làm sao? Chịu chết đi! Hiển nhiên cái kia vô hình kiếm khí không có phá tan tự thân mấy chục năm luyện thành ra chất phát Thiên Cương Đồng Tử Công, Tào Chính Thuần trong lòng nhất thời tự tin tăng gấp bội, trong miệng lúc này hét lớn một tiếng nói, vạn xuyên về hải. Tiện đà nhưng thấy Tào Chính Thuần bước chân đạp xuống, trong nháy mắt liền bay lên không nhảy một cái, giơ tay vung ra một trường, trực tiếp hướng về Chu Huyền phản công lại đây. Một trường này bên trong ẩn chứa Tào Chính Thuần tỉ mỉ tu luyện mấy chục năm Thiên Cương Đồng Tử Công nội lực, trường lực thực tại không phải chuyện nhỏ. Trường phong chỗ đi qua, dĩ nhiên dường như cơn lốc bao phủ như vậy, làm cho phía trên cung điện ngói lưu ly mảnh cũng không khỏi bị hất nát tan. Thiên Cương Đồng Tử Công quả nhiên bất phàm, có điều bản tọa cũng không kém. Hiển nhiên tình hình như thế, Chu Huyền khỏe miệng lúc này nổi lên một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi lên tiếng nói rằng. Tuy theo, hắn đồng dạng cũng là chút nào không né tránh, dưới chân bỗng nhiên đạp xuống nhẹ giọng cấp tốc chạy đi, trong tay càng là ngón tay vì là quyền trực tiếp hướng về Tào Chính Thuần đập tới. Chu Huyền cái kia mênh ngông nội lực, lúc này với trọng quyền bên trên dâng trào ra, cuốn lên một trận gào thét mạc đại quyền phong. Nguy rồi. Tiến lên trên đường, Tào Chính Thuần nhưng trong lòng là đột nhiên thầm nghĩ một tiếng không được, nguyên bản khi hắn phía trước bay nhanh Chu Huyền, dĩ nhiên bỗng nhiên mất đi hình bóng. Căn bản không kịp làm thêm suy nghĩ, Tào Chính Thuần lúc này tuần hoàn trong lòng bản năng, bỗng nhiên xoay người hướng về phía sau vô ra một trường. Mặc dù là Tào Chính Thuần quen sống trong nhung lụa nhiều năm, nhưng mà hắn nhưng là chưa bao giờ đem thực lực bản thân thả xuống. Chiến đấu trong lúc đó bản năng vẫn chuẩn xác cực kỳ, lập tức vừa vặn cùng ra hiện sau lưng hắn Chu Huyền đón vững vàng. Tào Chính Thuần một trường này mặc dù là vội vàng đánh ra, thế nhưng là dĩ nhiên đem Chu Huyền bốn phía tất cả biến hóa hết mức đóng chặt hoàn toàn, bức bách Chu Huyền không thể không cùng hắn liều mạng một trường này. Dựa theo Tào Chính Thuần trong lòng dự định, liền là chuẩn bị mạnh mẽ lấy nội lực thâm hậu trực tiếp một trường đem Chu Huyền đánh gục. Nhưng mà hắn nhưng là căn bản chưa từng biết được, này cũng vừa hay như Chu Huyền ý nghĩ. So với nội lực hùng hậu trình độ, Chu Huyền tự nghĩ căn bản không sợ hai phương này thế giới luân hồi ở trong bất luận một hai. Vừa nhưng đã không cách nào né tránh, như vậy thì đơn giản đến hắn cái cứng đối cứng, xem rốt cục của người nào nội lực càng hùng hậu. Nhưng thấy Chu Huyền thân hình đột nhiên run lên, tốc độ lần thứ hai thêm nhanh thêm mấy phần, trực tiếp trọng quyền đập vào Tào Chính Thuần trên lòng bàn tay. Quyền trường vừa mới tương giao, Chu Huyền liền nhận ra được một luồng tinh khiết Thiên Cương Đồng Tử Công nội lực từ Tào Chính Thuần trong lòng bàn tay thổ lộ ra. Khóe miệng nổi lên một vệt hài hước độ cong. Chu Huyền cũng là đem trong cơ thể hắn cái kia quần cuộn nội lực cổ chuyển động. Ầm ầm ầm. Nhưng nghe được một đạo khí bạo thanh từ hai người giao thủ ra bính bạo mà lên, làm cho hai người dưới chân đại điện đính đoan ngói lưu ly mảnh cũng không khỏi vì đó ầm ầm nát tan. Mấy hơi thở thời gian rằng co qua đi, Chu Huyền thân hình vẹn vẹn chỉ là khẽ run lên, nhưng mà Tào Chính Thuần nhưng là lảo đảo ngã xuống ra. Tào Chính Thuần nguyên bản cái kia trắng non trên mặt, lúc này liền nổi lên một vệt yêu diễm hường hào, khóe miệng càng là tràn ra điểm điểm huyết kế. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Liên tục rút lui hơn 10 bước sau, Tào Chính Thuần phương mới dần dần ổn định thân hình, vẻ mặt kinh nghi bất định lên tiếng nói. Hắn cái kia mới vừa cùng Chu Huyền cứng đối cứng thủ trưởng, lúc này càng là không khỏi lay động run rẩy, căn bản là không có cách dừng lại. Thân làm thống lĩnh Đông Hán Cẩm Y vệ đốc chủ đại thái giám, cái kia một thân thâm hậu thiên cương đồng tử công nội lực là được Tào Chính Thuần một mực dựa dẫm. Tuy rằng chưa bao giờ từng giao thủ, thế nhưng hắn cũng tự tin, mặc dù là đối đầu được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bị thua. Nhưng mà hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, hôm nay hắn dĩ nhiên không cách nào ở trước mắt người bí ẩn này trên tay đi qua ba chiêu, này thì lại làm sao làm cho hắn càng đủ tiếp tục chấn định lại. Bản tọa Chu Huyền, từ trước đến giờ chưa từng ở trong võ lâm đi lại, đến cũng không thể coi là cái gì thần thánh, có điều hiểu chút thô bị quyền cước mà thôi. So với Tào Chính Thuần khiếp sợ, Chu Huyền liền muốn lạnh nhạt hơn nhiều. Nếu lấy tu vi của hắn kiến thức, ở đánh không lại chỉ là một không hoàn toàn người, vậy hắn còn tu cái gì luyện, cầu cái gì nói. Khúc khục. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, Tào Chính Thuần vừa mạnh mẽ đè xuống máu tươi, suýt chút nữa bị tức lại phải trở mình xông tới. Thứ cho chúng ta lắm mồm, lấy các hạ này một thân võ lâm ở trong có thể đếm được trên đầu ngón tay hùng hậu nội lực, e sợ tuyệt đối sẽ không duyên cơ không oán tự tiện xông vào hoàng cung. Nếu các hạ có nhu cầu gì, kính xin các hạ nói rõ, chúng ta đối này hoàng cung vẫn tính quen thuộc, nhưng có yêu cầu dùng đến chúng ta địa phương, chúng ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Chậm rãi đem nơi cổ họng quần quận máu tươi lần thứ hai cưỡng chế đi, Tào Chính Thuần miễn cưỡng vui cười nói. Không sai. Bản tọa bình thân cũng thích cùng Tào Công Công như vậy người thông minh giao thiệp với. Bản tọa nghe nói thiên hạ này đương nhiên phải mấy hoàng cung giàu có nhất, các loại kim ngân châu báu, phỉ thúy ngọc thạch đếm không xuể, trong đó càng có thiên sơn tuyết liên, nhân sâm linh chi trở đã dược liệu quý giá. Bản tọa đến cũng không tham lam, nếu Tào Công Công càng bản tọa mang tới một ít linh dược, bản tọa tuyệt đối sẽ không quấy rầy nữa Tào Công Công mảy may. Trong lòng tâm tư đột nhiên xoay một cái, Chu Huyền khẽ cười lên tiếng nói. Tuy rằng Chu Huyền yêu cầu nói vô cùng nhẹ, thế nhưng truyền vào Tào Chính Thuần trong thai sau đó, nhưng là suýt chút nữa làm cho Tào Chính Thuần ngất đi. Nếu như là kim ngân châu báu phỉ thúy ngọc thạch đến cũng được, Tào Chính Thuần chính mình liền có không ít thân gia. Thế nhưng Chu Huyền yêu cầu những linh dược kia, nhưng là phải so với kim ngân châu báu số tiền này tài còn đắt hơn trùng. Hiệu khởi là cái kia một cây thiên sơn tuyết liên, viên kia là phiên bang tiến cống mà đến linh dược, ở toàn bộ đại minh đều tìm không ra đệ nhị cây đến. Các hạ chờ chốc lát, chúng ta này sẽ sai người vì là các hạ mang tới. Mấy hơi thở thời gian qua đi, Tào Chính Thuần vẫn là gật đầu đồng ý hạ xuống, vội vã liền gọi bên người thân tín thái giám, đi lấy Chu Huyền yêu cầu những dược liệu kia. Một lát thời gian qua đi, tên thái gỉ ảm kia liền mang tới mấy hộp ngọc, bên trong toàn bộ chứa đựng linh chi nhân sâm chờ dược liệu quý giá. Gốc kia thiên sơn tuyết liên cũng ở trong đó. Chu Huyền kiểm tra không có sai sót sau đó, lúc này liền đem những kia hộp ngọc thu hồi, lặng yên không tiếng động biến mất ở bóng đêm mịt mờ ở trong. Xì xì. Hiển nhiên Chu Huyền thân ảnh triệt để rời đi sau đó, Tào Chính Thuần cũng lại áp chế không nổi vậy không đoạn quần cuộn máu tươi, lúc này liền ngửa đầu phun ra ngoài. Nhanh. Nhanh đưa bản đốc chủ Đông Hán. Đè nén tụ huyết phun ra sau đó, Tào Chính Thuần phương cảm giác đạo thuận tức giận rất nhiều, vội vã liền bắt chuyện hộ vệ bên cạnh. Nâng đỡ hắn Đông Hán ở trong. Di động võng, M.Buxnet, ta. Đăng bởi. Chương 4, ngẫu nhiên gặp bá đạo. Khinh thân ra hoàng cung cái kia cao to tưởng vây sau đó, Chu Huyền chờ đợi hồi lâu, cũng không đợi được Thành Thị Phi từ bên trong hoàng cung đi ra. Có điều Chu Huyền đến cũng không gấp, từ lúc hắn để Thành Thị Phi đi đầu lúc rời đi, hắn liền ở Thành Thị Phi thân thượng phụ một kia khí thế. Mặc dù là bởi vì này cụ phân thân hạn chế, hắn không cách nào thi triển là huyền ảo bí pháp. Có điều chút thủ đoạn nhỏ nhen này vẫn là không làm khó được hắn. Tuy rằng hắn không cách nào thông qua này sợi khí thế đến xác định Thành Thị Phi cụ thể ở hoàng cung chính xác vị trí kia, thế nhưng hắn cũng có thể bằng này nhận biết một cách đại khái, hiểu rõ đến Thành Thị Phi bây giờ an nguy tình huống. Thẳng như không phải là bởi vì như vậy, Chu Huyền lại làm sao có khả năng yên tâm Thành Thị Phi xuất rời đi trước. Dù sao hắn đã đáp ứng cổ tam thông bảo vệ Thành Thị Phi bình yên trưởng thành, nếu làm ra hứa hẹn, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không tư lợi mà bội ước. Bây giờ vừa nhưng đã biết Thành Thị Phi bình yên vô sự, yên lòng Chu Huyền liền trực tiếp ly khai hoàng cung phụ cận, ở trong thành tìm một chỗ khách sạn hạ xuống chân đến. Chuẩn bị bắt đầu đem những kia từ Tào Chính Thuần trong tay dọa dẫm đến rồi linh dược thôn phệ luyện hóa, lấy này đến tăng cường tự thân nội lực. Tào Chính Thuần vì tính mạng của chính mình đến cũng là hết sức hào phóng, hắn vì là Chu Huyền mang tới những linh dược kia phần lớn đều có trăm năm công hiệu, vừa nhìn liền biết là trong hoàng cung cất giấu dược liệu. Đặc biệt là gốc kia Thiên Sơn Tuyết Liên quý giá nhất, thậm chí có hơn 200 năm dược hiệu, so với lúc đó hoàng triều tồn tại thời gian đều cần nhiều hơn mấy chục năm. Chỉ cần đem những linh dược này hoàn toàn luyện hóa hấp thu sau đó, mặc dù là Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị thông qua hấp công đại pháp hấp thu mấy trăm người nội lực, Chu Huyền cũng hoàn toàn có thể chỉ dựa vào nội lực đem nghiền ép. Đến thời điểm chỉ cần đang thu thập đến có đủ nhiều võ công phương pháp tu luyện sau đó, hắn liền trực tiếp có thể thông qua trận đầu này luân hồi thí luyện. Vừa mới vào khách sạn trong phòng diện, ngồi khoanh chân tĩnh tọa hạ xuống sau đó, Chu Huyền liền đem cái kia mấy cây linh dược một mạch rót vào trong miệng, nuốt đến rồi trong bụng. Hắn sáng tạo cái môn này công pháp tu luyện, nếu nói là thôn phệ thiên địa có lẽ có ít khuyết đại, nhưng mà thôn phệ luyện hóa này vài cây linh dược nhưng là dễ như ăn cháo. Cho tới nói bởi vì dược lực quá mức bá đạo mà gây nên bạo thể nguy hiểm. Vậy căn bản không phải Chu Huyền cần thiết băn khoăn sự tình. Như thế nào đi nữa nói, này cụ phân thân cũng là hắn sử dụng một viên tức nhưỡng luyện thành mà thành, lại làm sao có khả năng sẽ bị như thế điểm dược lực căng nức. Ngọc Thỏ hạ xuống phía tây, Kim Ô mọc lên ở phương đông, trong nháy mắt cả đêm thời gian liền ở Chu Huyền tĩnh tọa bên trong vượt qua. Hôm sau ánh bình minh vừa ló dạng thời khắc, Chu Huyền chậm rãi đẩy ra khách sạn cửa phòng đi ra ngoài. Vào giờ phút này, rất nhiều chăm chỉ dậy sớm bách tính, vẫn như cũ đem rìa đường hiện đầy quầy hàng. Tùy tiện tìm một quầy hàng tọa hạ sau đó, Chu Huyền liền kêu một bát mì vằn thán, chuẩn bị nếm thử phàm trần tục thế sớm một chút. Quân chúa, ngươi xem, nơi này chính là toàn bộ trong thành nổi danh nhất ăn vặt nhai. Như các ngươi ngày như vậy thiên thịt cá hoàng thất, khẳng định chưa từng ăn loại này dân gian ăn vặt. Sư huynh ngươi ta tâm tình bây giờ kẻ trộm cao hứng, bây giờ chuyên môn mời ngươi ăn một trận. Nhưng mà còn chưa chờ Chu Huyền tọa hạ thời gian bao lâu, một đạo lưu manh vô lại thanh âm liền từ nơi không xa truyền vào trong thai của hắn. Sư huynh a, chúng ta xuất cung là tới tìm sư phụ, không phải đến ăn điểm tâm. Ngay sau đó, liền có một đạo thanh thúy thiếu nữ thanh truyền tới, tiện đà lại nghe cô gái kia không nhịn được nói, này, thanh thị phi ngươi đến cùng dựa vào vô căn cứ a. Chúng ta sư phụ đến cùng ở nơi nào a? Kèm theo cái kia hai tiếng người nói chuyện càng ngày càng tiếp cận, nhưng thấy đến một vị thân mang vải thô ma bảo thiếu niên, rút lui hướng về Chu Huyền Trô ở quầy hàng đi tới. Thiếu niên kia không là người khác, chính là đêm qua ngủ lại hoàng cung thành thị phi. Vào giờ phút này, thành thị phi nghiêng về một phía lui nhảy lên, một bên cợt nhả hướng về bên người một vị nữ giả nam trang thiếu nữ mở miệng nói rằng, Vân La à, sư huynh không phải là cùng ngươi đã nói mà, chúng ta sư phụ chính là trong chốn võ lâm cao thủ lợi hại nhất, lão nhân gia người từ trước đến giờ là thần long thấy đuôi không gặp thủ. Chúng ta hay là trước đi ăn chút sớm một chút, ăn no bụng mới có sức lực đi tìm sư phụ mà. Hơn nữa sư huynh ta và ngươi nói, sư phụ lão nhân gia người thêm tối. Ngay ở thành thị phi chuẩn bị tiếp tục nói thời điểm, hắn dư quang của khỏe mắt nhưng là vừa vặn nhìn thấy ngồi ở trên chô bán hàng Chu Huyền. Trong nháy mắt, thành thị phi đầu góc không khỏi cảm thấy vù một tiếng, sững sờ ở tại chỗ. Sư phụ, ngài, lão nhân gia ngài làm sao như thế coi nhã hứng, đi ra ăn điểm tâm A. Phục hồi tinh thần lại sau đó, thành thị phi liền lập tức xoay người lại, túi đầu gập gềnh chắc trở nói. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử Vân La túi đầu. Trong hai nghe được thành thị phi lời nói sau đó, còn chưa chờ Chu Huyền nói cái gì, đi theo thành thị phi bên người, nữ giả nam trang Vân La quận chúa tiện lợi tức chạy tới thành thị phi trước người, vẻ mặt trịnh trọng nói. Đang khi nói chuyện, Vân La quận chúa liền vội vàng hướng Chu Huyền quỳ lại đi. Cùng lúc đó, nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi đưa tay nâng lên một chút, mặc cho Vân La quận chúa làm sao dùng sức, nàng nhưng là căn bản là không có cách quỳ xuống lại, như có một đạo vô hình kình lực ngăn trở nàng như vậy. Sư phụ, ta cho ngài giới thiệu một chút. Vị này chính là đường kim hoàng thượng em gái ruột, đại minh triều Vân La quận chúa. Người xem nàng có thành ý như vậy, nếu không hãy thu nàng tên đệ tử này chứ. Hiển nhiên tình cảnh như thế, thành thị phi vội vã mở miệng giúp đỡ Vân La quận chúa nói. Lắm miệng. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là lúc này tàn nhẫn mà trừng thành thị phi một chút, mở miệng lạnh lùng nói. Thằng như không phải là bởi vì cổ tam thông ân tình, Chu Huyền liền nối liền thành thị phi cũng không dự định nhận lấy, lại làm sao có khả năng ở thu Vân La như thế một con ghẻ đây. Mắt thấy sư phụ Chu Huyền nổi giận, thành thị phi lập tức che miệng lại, yên lặng đứng qua một bên, cho Vân La quận chúa một thương mà không giúp được gì ánh mắt. Vân La quận chúa đúng không? Ngươi đại minh triều đình ở trong cao thủ đông đảo, bất kể là Chu Thiết Đảm vẫn là Tào Chính Thuần, đều là trong chốn võ lâm số một số hai cao thủ hàng đầu. Thực lực của bọn họ tuyệt đối không ở bản tọa bên dưới, Vân La quận chúa cần gì phải bỏ gần cầu xa đây? Huống chi, bản tọa từ trước đến giờ nhàn vân giã hạ quen rồi, chịu không nổi triều đình ở trong gò bó. Vì lẽ đó Vân La quận chúa vẫn là mời trở về đi. Nhẹ nhàng liếc Vân La quận chúa một chút sau đó, Chu Huyền chậm rãi mở miệng lên tiếng nói. Tiện đà, hắn liền kéo một cái ngoan ngoãn mà đứng ở một bên thành thị phi, hướng về trong đám người đi vào. Vân La quận chúa từ nhỏ chịu đến hiếu tông Chu Hữu Đường cùng chính đức hoàng đế sủng ái, có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nàng lại làm sao có khả năng cam tâm bị Chu Huyền từ chối. Nàng không chỉ có không hề từ bỏ bãi Chu Huyền vi sư ý nghĩ, trái lại càng thêm kích phát rồi một luồng bản tính bên trong bướng bỉnh, lúc này liền kéo từ bản thân hầu gái tay, bước nhanh hướng về Chu Huyền cùng thành thị phi phương hướng ly khai truy đuổi tới. Nhưng mà lôi kéo thành thị phi Chu Huyền, cho giỏi tự chỉ xích thiên nhai như vậy bước ra một bước vô cùng xa xôi khoảng cách. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở thời gian, hai người bọn họ thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở đoàn người nơi sâu xa, làm cho Vân La quận chúa căn bản là không có cách tìm được. Sư phụ à, ta xem Vân La quận chúa nàng làm người thật ra thì vẫn là cực kỳ hiền lành, tuy rằng võ công qua loa còn không có trở ngại, thế nhưng quá mức ngây thơ, đồ nhi sợ nàng một người sẽ có sơ suất à. Sư phụ, bằng không, chúng ta đi xem một chút nàng đi. Quay đầu lại liếc mắt một cái đoàn người, phát hiện dĩ nhiên cũng lại không nhìn thấy Vân La quận chúa thân ảnh sau đó, thành thị phi không khỏi đầy mặt lo lắng nói với Chu Huyền. Làm sao? Thích tên tiểu nha đầu kia. Trong hai nghe được thành thị phi thanh âm, Chu Huyền lúc này xoay người nghe đi, tự tiếu phi tiếu theo dõi hắn nói rằng. Trong nháy mắt, thành thị phi trên mặt liền hiện đầy đỏ bừng vẻ, túi đầu không nói một lời. Yểu điệu thục nữ, quân tử thật cầu hạ. Ngươi thành thị phi tuy rằng không phải là quân tử gì, thế nhưng nàng Vân La cũng tuyệt đối không phải là thục nữ, bản tọa xem các ngươi hai đến là rất xứng. Đi thôi, ngươi đã như vậy lo lắng nàng, như vậy thì đi tìm nàng đi. Bản tọa bên này còn có một số việc muốn xử lý, sau đó lại đi tìm các ngươi. Hiển nhiên thành thị phi hiếm thấy lộ ra như thế một bộ thần thái, Chu Huyền không khỏi hài hước nói rằng. Kha kha kha. Sư phụ, ta đi đây. Thành thị phi cợt nhả nói. Chu Huyền không khỏi cười mắng, cút đi. Tiện đà, thành thị phi liền liền vội vàng xoay người chạy vào trong đám người, hướng về Vân La quận chúa vị trí chạy tới. Đợi đến thành thị phi sau khi rời đi, Chu Huyền liền trực tiếp hướng tiếp tục đi đến phía trước. Không quá thời gian bao lâu, Chu Huyền liền tiến nhập một cái mới đường phố ở trong, đây là một cái vô cùng tầm thường đường phố. Tuy rằng không lớn, thế nhưng vị trí kinh thành Nam Bắc thông suốt nơi, từ Nam chí Bắc người đi đường rất nhiều. Lâu dần, liền có từng nhà cửa hàng ở đây ngụ lại. Đứng bình tĩnh lập ở trên đường phố ương, Chu Huyền chậm rãi hướng về cuối con đường một nhà hoa quả điếm nhìn đi qua. Hoa quả điếm ông chủ người một nhà là mấy năm trước dọn tới, làm người vô cùng hiền lành. Đặc biệt người ông chủ kia, nhìn thấy ai cũng là một bộ cười hì hì dáng vẻ, cùng toàn bộ người trên đường phố đều nơi không sai. Nhưng mà ở trong mắt Chu Huyền, người ông chủ kia nhưng là như đem phong mang hết mức liễm vào vỏ bên trong tuyệt thế bảo đao như vậy. Tuy rằng nhìn như thanh thanh thản thản, nhưng mà sẽ có một ngày nếu bảo đao ra khỏi vỏ, như vậy tất nhiên sẽ triển lộ ra kinh thiên óng ánh phong hàn. Mấy hơi thở thời gian qua đi, nhưng thấy Chu Huyền bước chân đạp nhẹ, chậm rãi hướng về cái kia hoa quả điếm đi tới. Vào giờ phút này, cái kia hoa quả điếm chào ông chủ muốn cùng dạng cảm nhận được rồi không giống bình thường khí thế, sớm liền đem vợ con hống vào trong hậu viện. Hiển nhiên Chu Huyền chậm rãi hướng về chính mình cửa hàng đi tới, cái kia một mặt hiền hòa chủ quán, lúc này liền giơ lên sống lưng, chắn Chu Huyền trước người. Đã sớm nghe nói Tuyệt Tình Sơn Trang bá đạo, hiện tại đã lưu lạc làm một cái liền hoa quả ra cũng không dám tức hèn nhát, lúc trước bản tọa còn không tin, hiện tại tận mắt một gian, vậy thì càng thêm là lời nói vô căn cứ. Bá đao bất quá là giấu đao với sao thôi, lại làm sao có khả năng không dám đụng vào đao, ngươi nói là à? Chưa mang người điếm chủ kia nói chuyện, Chu Huyền liền dẫn đầu cười nói. Ta cùng với các hạ hẳn là không cái gì ân oán chứ. Chủ quán. Hẳn là bá đao, trầm giọng nói rằng. Đừng hiểu lầm, bản tọa không phải lão tìm ngươi phiền toái. Có điều ngươi đã mượn Quy Hải nhất đao tay, hoàn toàn thoái ẩn giang hồ, nói vậy ngươi cũng không ngại đem Tuyệt Tình Trạm cùng bá đao khẩu quyết tâm pháp giao cho bản tọa đi. Hiển nhiên bá đao dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, Chu Huyền không khỏi khẽ cười nói. Đang bởi. Chương 5, Đại Nội Mật Thám. Bá đao, đã từng trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh đao đạo cao thủ, lấy một tay tuyệt tình tuyệt nghĩa, tuyệt thương tuyệt yêu, tuyệt thân tuyệt hưu tuyệt tình trạm mà uy chấn giang hồ. Danh tiếng kia mặc dù không bằng Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông cùng với Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị, thế nhưng là tuyệt đối không kém gì Thiếu Lâm Ba cùng Không Ngân Công Tử cùng với Kiếm Kinh Phong đám người. Thích giết chóc thành tính, tàn nhẫn thô bạo bá đao từng ở trên giang hồ nhấc lên một hồi lâu gió tanh mưa máu, dẫn được vô số người trong giang hồ muốn trừ chim mà yên tâm. Có điều bá đao không những không có bỏ mình, trái lại sáng lập hung danh hiển hách Tuyệt Tình Sơn Trang, uy chấn giang hồ võ lâm, không người dám to gan trêu chọc. Theo trên giang hồ đồn đại, năm đó Tuyệt Tình Sơn Trang bên trong tổng cộng có 128 tên đệ tử muốn tu tập của ngươi Tuyệt Tình Trạm, nhưng mà ngươi nhưng để cho bọn họ 22 một tổ, tàn sát lẫn nhau. Chỉ có cuối cùng tiếp tục sống sót, trong vòng 7 năm liền giết 7 người đồng bạn bạn tốt người thắng, mới có thể trở thành đệ tử của ngươi. Nhưng ngươi lại không nghĩ rằng, tên kia gọi là Quy Hải nhất đao đệ tử Thiên Phú Tuyết Cao, dĩ nhiên tự mình lĩnh ngộ Tuyệt Tình Trạm tâm pháp, trái lại đưa ngươi đánh bại. Liền ngươi bị đả kích lớn, từ đây Tuyệt Tình Sơn Trang thoái ẩn giang hồ. Cả đời không hề chạm đao, cũng lặng thinh không đề cập tới đao pháp. Nhưng thấy Chu Huyền vẻ mặt vô cùng dễ dàng, dường như kể chuyện xưa như vậy đem bá đao trải qua êm thai nói. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, bá đao thân hình tuy rằng khẽ run lên, có điều nhưng là vẫn cứ im lặng không lên tiếng nhìn chăm chú vào Chu Huyền, chưa từng có bất kỳ động tác. Bất quá đối với những này nếu nói đồn đại, bản tọa là một mực không tin. Dù cho Quy Hải nhất đao thiên phú rất cao, bằng không hắn cũng không thể thành hộ Long Sơn Trang đại nội mật thám. Nhưng mà vẹn vẹn dựa vào hắn vậy vừa nãy lĩnh ngộ tuyệt tình trảm, lại làm sao có khả năng sánh được ngươi đối tuyệt tình trảm mấy chục năm trình độ. Huống chi, ngươi đường đường bá đao, trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh đao đạo cao thủ, lại làm sao có khả năng trải qua một lần thất bại liền triệt để trắng trường. Ẩn cư với phố phường ở trong. Vì lẽ đó bản tọa hoài nghi, ngươi vốn là cố ý thua ở Quy Hải nhất đao trong tay, thật mượn cơ hội này hoàn toàn thoái ẩn giang hồ. Bởi vì ngươi biết Quy Hải nhất đao tuy rằng không đáng sợ, thế nhưng phía sau hắn đại biểu Thiết Đảm Thần Hầu, nhưng là từ lâu kiêng kỵ ngươi rất lâu rồi. Khinh khẽ liếc mắt một cái bá đạo sắc mặt, Chu Huyền tự tiếu phi tiếu mở miệng nói rằng: "Các hạ đến tuột cùng là ai?" Chu Huyền lời nói, không nghi ngờ chút nào chọn chúng trong lòng hắn nhược điểm lớn nhất cùng bí ẩn. Tuy rằng làm cho bá đao sắc mặt cực kỳ âm trầm, có điều bá đao nhưng vẫn cứ cố nén khiếp sợ trong lòng không hề động thủ. Bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn vừa động thủ, liền tuyệt đối sẽ không giấu giếm được hộ Long Sơn Trang thai mắt. Đến thời điểm lấy Thiết Đảm Thần Hầu cái kia đa nghi tâm tính, hắn tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Hơn nữa lúc này không giống ngày xưa, cũng sớm đã cưới vợ sinh con bá đao, nhưng là cũng không còn cách nào dường như năm đó như vậy đơn đao tung hoành giang hồ. Yên tâm, bản tọa đối với ngươi là có hay không thoái ẩn giang hồ cũng không có nửa điểm quan hệ, bản tọa chỉ là đối với của ngươi tuyệt tình trạm khẩu quyết tâm pháp có chút ngạc nhiên thôi. Chỉ là không biết ngươi là có hay không có thể như bản tọa mong muốn đây. Trong hai nghe được bá đao lời nói, Chu Huyền không trả lời mà hỏi lại nói. Vẻ mặt luân phiên biến ảo một lát thời gian, bá đao chậm rãi từ trong lồng ngực móc ra một quyển sách cổ, nhẹ nhàng vuốt ve nói rằng, đây chính là tuyệt tình trạm khẩu quyết tâm pháp, hy vọng các hạ được sau đó, cũng không cần lại tới quấy rầy ta bình tĩnh. Tuy theo, hắn liền trực tiếp đem tuyệt tình trạm bí tịch, hướng về Chu Huyền thả tới. Bản tọa liền yêu thích các ngươi những người thoải mái này giao thiệp với, cáo tử. Đem tuyệt tình trạm bí tịch nhận ở trong tay sau đó, nhưng thấy Chu Huyền thoáng cong lên một tia độ cong, mở miệng khẽ cười nói. Tiện đà, hắn liền cầm tuyệt tình trạm bí tịch, cũng không quay đầu lại ly khai nhà này thông thường hoa quả tiểu điếm. Một lần nữa đi vào tiếng người đỉnh ngọn núi trong đường phố, Chu Huyền đang muốn đi tìm kiếm thành thị phi thời điểm, hắn liền nhận ra được một tia ánh mắt nhìn kỹ ở trên người hắn. Chu Huyền tìm cảm giác hướng về bên phải trước nhìn tới, chỉ thấy một vị ngồi ở trong tử quán, thân mang màu trắng cầm bào, cầm trong tay một mặt quạt giấy tuấn lãng công tử, chính mắt không chấp theo dõi hắn. Nhẹ nhàng liếc hắn một cái sau đó, Chu Huyền liền tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Sau khi Chu Huyền vừa đi qua quán rượu thời điểm, một đạo ôn hòa thanh âm liền truyền vào trong thai của hắn, nghe nói các hạ tối hôm qua đêm khuya xông vào hoàng cung, không chỉ toàn thân trở ra, còn một trưởng đả thương Đông Hán đốc chủ, làm cho tại hạ kính phục vạn phần, bởi vậy rất bị rượu đục một chén, xin mời các hạ thưởng thức. Cùng lúc đó, cái kia tuấn lãng công tử trong tay quạt giấy quơ tới, lúc này liền đem trên bàn gỗ một chiếc rót đầy rượu sứ chén chĩa tới. Nhưng thấy cái kia ngọn đèn chén rượu tích lưu lưu trên không trung xoay tròn, trực tiếp hướng về ngoài cửa Chu Huyền bay tới. Chén rượu tuy rằng cấp tốc cực kỳ, thế nhưng rượu trong ly nhưng là vẫn chưa tung xuống một giọt. Đủ để thấy rõ cái kia tuấn lãng công tử nội lực sự tinh khiết, xa không tầm thường người trong võ lâm có khả năng sánh ngang. Bản tọa tuy rằng không kiêng kỵ uống rượu, nhưng cũng không là rượu gì nước đều có thể vào đến bản tọa miệng. Hiển nhiên tình hình như thế, Chu Huyền sắc mặt lạnh nhạt lên tiếng nói rằng: "Tùy theo." Căn bản không thấy hắn có bất kỳ động tác, cái kia ngọn đèn chén rượu liền thật giống như bị món đồ gì cản trở lại như vậy, trực tiếp khi hắn ngoài một trượng đột nhiên dừng lại, cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Các hạ nội lực quả nhiên sâu dày vô cùng. Hiển nhiên chén rượu bị ngăn cản, cái kia tuấn lãng công tử lúc này ngạc nhiên một tiếng nói. Tiện đà nhưng thấy cái kia tuấn lãng công tử bỗng nhiên vỗ một cái bàn gỗ, bỗng nhiên từ quán rượu ở trong phi thân ra, trong tay quạt giấy hợp lại, trực tiếp một chút ở chén rượu bên trên. Chiếm được cái kia tuấn lãng công tử nội lực ra trì sau đó, trôi nổi ở Chu Huyền trước người cái kia ngọn đèn chén rượu, lúc này liền càng cấp tốc mấy phần. Nhưng mà mặc cho cái kia tuấn lãng công tử làm sao cổ động nội lực, chén rượu nhưng cũng chỉ là tăng nhanh chuyển động tốc độ thôi, căn bản là không có cách lần thứ hai đi tới mảy may. Mấy hơi thở thời gian qua đi, cái kia tuấn lãng công tử trên mặt không khỏi dần dần nổi lên điểm điểm đổ mồ hôi, dĩ nhiên không cách nào kéo dài loại này nội lực liên tục tiêu hao. Tiện đà, cái kia xoay tròn chén rượu rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng nội lực gia trì, răng rác một tiếng bể nát đầy đất. Hộ Long Sơn Trang công tác tình báo quả nhiên không giống người thường, vẹn vẹn cả đêm công phu liền tìm được bản tọa. Nói một chút đi, các ngươi tìm bản tọa không biết có chuyện gì. Huy tụ đem ly rượu trước mặt mảnh vỡ ép thành phấn bụi sau đó, Chu Huyền chậm rãi lên tiếng nói rằng: "Tại Hạ Thượng Quan Hải Đường, Thiểm Vì là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, lần này chính là chuyên môn trước tới mời các hạ. Các hạ tối hôm qua đã thương Tào Chính Thuần, đã triệt để đắc tội rồi Đông Hán, thần hầu lo lắng các hạ chịu đến hãm hại, vì lẽ đó rất lệnh Hải Đường mời các hạ gia nhập thiên hạ đệ nhất trang." Chậm rãi bình phục lại ba động trong lòng nội lực sau đó, Tuấn Lãng công tử khẽ cười chắp tay nói rằng: "Bản tọa nếu dám đánh thương Tào Chính Thuần, sẽ không sợ hắn Đông Hán sau đó trở lại tìm bản tọa trả thù. Hơn nữa chỉ bằng ngươi chỉ là một giới nữ tử, đã nghĩ thay Chu Thiết Đảm mời chào bản tọa. Có phải là có chút quá xem thường bản tọa?" Nghe được lời ấy, Chu Huyền không khỏi mang đầy hài hước cười nói: "Tại hạ thật sự là không hiểu các hạ nói tâm ý, Hải Đường." Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Thượng Quan Hải Đường sắc mặt không khỏi vì đó biến đổi, lúc này liền tiếp tục lái khẩu nói rằng. Nhưng mà còn chưa chờ trong miệng nàng tiếng nói hoàn toàn hạ xuống, Chu Huyền liền trực tiếp phất tay cắt đứt nàng. "Hắn Chu Thiết Đảm lại có tài cán gì có thể mời chào bản tọa? Xem ở ngươi trẻ người non dạo phân trên, bản tọa không tính toán với ngươi, thối lui đi." Mắt thấy Thượng Quan Hải Đường còn muốn mở miệng, Chu Huyền lúc này âm thanh lãnh đạm nói: "Còn có các ngươi hai, nếu dám to gan lại tới quấy rầy bản tọa, liền đừng trách bản tọa ra tay vô tình." Tiện đà, chỉ thấy ánh mắt của hắn đột nhiên xoay một cái, chậm rãi hướng về quán rượu lầu hai trước cửa sổ nhìn đi qua. Chu Huyền thanh âm nhìn như cũng không vang dội, nhưng mà trong đó nhưng sảng tạp hùng hậu nội lực. Dứt tiếng trong phút chốc, liền có một đạo mênh mông sóng âm quần cuộn ra, làm cho rượu kia quán lầu hai đóng chặt một song trực tiếp nổ tung ra. "Chạy mau, nơi này có cao thủ võ lâm sắp đại chiến, chạy mau a." Hiển nhiên tình hình như thế, lúc này liền có người cùng một con đường cao giọng hô lớn, dẫn tới trên đường phố người bình thường dồn dập chạy tứ tán. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, nguyên bản tiếng người huyên náo trên đường phố, ra Chu Huyền cùng Thượng Quan Hải Đường bên ngoài, lại không bất luận một ai. "Các hạ nội lực làm thật là hùng hậu đến cực điểm." Kèm theo một đạo trong sáng thanh âm nam tử vang lên, chỉ thấy quán rượu lầu hai cái kia phá toái một song ở trong, trực tiếp nhảy ra khỏi một đạo bóng người màu đen, rơi vào Thượng Quan Hải Đường bên người đứng lại hạ xuống. Nam tử kia thân mang một bộ màu đen trang phục, đầu đội đỉnh đầu hắc sa đấu đồng, bên hông tạm biệt một cái đông doanh đao võ sĩ. Cả người dường như một thanh bất cứ lúc nào phá bao ra lợi kiếm như vậy, trên dưới quanh người tản ra cổ bén nhọn khí tức. Cao nhất đại nội mật thám Đoàn Thiên Ngai khinh khẽ liếc mắt một cái nam tử mặc áo đen kia, Chu Huyền âm thanh lạnh nhạt mở miệng nói rằng: "Đáng tiếc nguyên bản một thân tư chất tốt, lãng phí ở đông doanh bảng môn tà đạo bên trên. Các hạ tối hôm qua tự tiện xông vào hoàng cung, dĩ nhiên phạm vào tội lớn ngập trời, kính xin các hạ theo Thiên Nhai về hộ Long Sơn trang chờ đợi thần hầu xử lý đi." Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Đoàn Thiên Ngai dường như mắt điếc thai ngơ như vậy, tự mình mở miệng nói rằng. Cùng lúc đó, hắn không khỏi đưa tay nắm thật chặt bên hông đông doanh đao võ sĩ, phảng phất tức sẽ ra tay bắt Chu Huyền như thế. "Văn không được đến võ. Bản tọa đến muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng dựa vào cái gì để bản tọa với ngươi về hộ Long Sơn Trang, chỉ bằng ngươi cái kia bảng môn tà đạo đông doanh nhận thuật cùng với bất nhập lưu đao thuật sao?" Khinh thường liếc mắt nhìn nói ẩu nói tả Đoàn Thiên Ngai, Chu Huyền lạnh giọng nói rằng. "Đắc tội rồi." Trong thai nghe được Chu Huyền tiếng nói, Đoàn Thiên Ngai hát xa phía sau sắc mặt lúc này chìm xuống, trong miệng hét lớn một tiếng nói. "Tiện đà." Nhưng thấy bên hông hắn đông doanh đao võ sĩ đột nhiên ra khỏi vỏ, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo ảo ảnh, trực tiếp hướng về Chu Huyền chém vào lại đây. Cùng lúc đó, không thấy Chu Huyền có bất kỳ động tác, thân hình của hắn liền trong nháy mắt bình rời một tấc, trực tiếp làm cho Đoàn Thiên Ngai cái kia phủ đầu một đao rơi xuống cái khoảng không. Tiện đà, nhưng thấy hắn vung tay lên, tay áo bào tiện huệ mang theo mênh mông nội lực, vô vào Đoàn Thiên Ngai trường đao trong tay bên trên. Có thể trở thành hộ Long Sơn trang cao nhất đại nội mật thám, Đoàn Thiên Ngai nội lực võ công tự nhiên không kém. Hơn nữa sở học của hắn nhận thuật đao pháp chi quỷ mị, toàn bộ võ lâm ở trong cũng ít có người có thể ngang hàng, nhưng mà hắn cùng với Chu Huyền sự chênh lệch nhưng là vẫn cứ như hồng câu giống như to lớn. Vẹn vẹn chỉ là đối mặt trong nháy mắt, hắn liền bị Chu Huyền tay áo bào đập cho ngã xuống ra. Lảo đảo về phía sau ngã xuống mười mấy bộ, đem dưới chân nền đá bản dăm đến nát tan sau đó, hắn vừa mới miễn cưỡng tháo hết sức mạnh, đem thân hình trở nên vững chắc. Vào giờ phút này, Đoàn Thiên Ngai trên đầu mang cái kia đỉnh hắc sa đấu đồng, sớm sẽ không biết bị Chu Huyền tay háo gió cuốn đã đi đâu. Nơi chật hẹp nhỏ bé cuối cùng là nơi chật hẹp nhỏ bé, ngươi này một thân sở học, bất quá là bảng môn tà đạo mà thôi. Trong mắt thần sắc khinh thường lóe lên liền qua, Chu Huyền lạnh lùng mở miệng nói rằng. Các hạ cẩn thận rồi. Sâu sắc phun ra một hơi, đem tâm tình trong lòng bình phục lại sau đó, Đoàn Thiên Ngai lần thứ hai nắm chặt trong tay đông doanh đao võ sĩ nói rằng. Huyết kiếm. Tuy theo. Đoàn Thiên Ngai bỗng nhiên đem tự thân nội lực cổ động đến cực điểm, hai tay cầm đao, tàn nhẫn mà hướng về Chu Huyền đỉnh đầu bổ tới. Cùng lúc đó, nhưng thấy ánh đao trong ánh lấp lánh, phân hóa ra hơn 10 đạo như ảo như thật đao ảnh, từ bốn phía tám pháp hướng về Chu Huyền bao phủ đi. Chiêu này chính là Đoàn Thiên Nhai từ Đông Doanh đệ nhất kiếm thuật cao thủ, Miên Cuồng Bốn Lang nơi đó tập được bất truyền bí kỹ huyết kiếm. Bất nhập lưu, chính là bất nhập lưu. Hiển nhiên này Hoa Lý Hồ Tiếu kiếm chiêu, Chu Huyền trong mắt không khỏi nổi lên một tia vẻ trầm trọng, trong miệng hài hước nói rằng: "Này huyễn kiếm nhìn như hết sức huyền ảo phi thường, người bình thường hay là nhận biết không ra thật giả. Nhưng mà đối với hắn loại này có thần niệm chi người mà nói, nhưng là căn bản không có bất kỳ tác dụng gì." Mãi đến tận cái kia hơn 10 đạo như ảo như thật đao ảnh đến trước người sau đó, Chu Huyền vừa mới hướng về đao ảnh ở trong giỏ ra một con tay phải. Nhưng thấy Chu Huyền trong tay một đạo kiếm chỉ cũng ra, trực tiếp liền đem chuôi này duy nhất chân thực tồn tại Đông Doanh đao võ sĩ kẹp ở hai ngón tay ở trong. Tiện đà, trong tay hơi dùng lực một chút, Đoàn Thiên Nhai nắm giữ chuôi này Đông Doanh đao võ sĩ, liền bị Chu Huyền trực tiếp gãy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, liền ngay cả đứng ở một bên yên lặng nhìn Thượng Quan Hải Đường, trên mặt cũng không khỏi lộ ra ngơ ngác trí cực vẻ mặt. Mà Đoàn Thiên Nhai càng là khiếp sợ không thôi, từ hắn từ Miên Cuồng Bốn Lang trong tay tập được huyễn kiếm tới nay, hắn còn chưa bao giờ bị người đem huyễn kiếm phá như vậy triệt để. Trung nguyên đất rộng của nhiều, cường giả đông đảo, nhà mình võ công còn không có luyện rõ ràng, ngươi cần gì phải đi học tập này bất nhập lưu chiêu thức đây. Phất tay đem Đoàn Thiên Nhai quăng bay ra đi, Chu Huyền chậm rãi thở dài một tiếng nói. Kèm theo hắn dứt tiếng trước mắt, giữa trường biến cố lần thứ hai nảy sinh, nhưng thấy một đạo bóng người màu xám bỗng nhiên từ quán rượu trong môn phái lướt ra khỏi. Người kia vừa mới từ trong tiểu quán hiển lộ thân hình, hắn nồng nặc kia sát khí cùng bén nhọn phong hàn cũng đã trước tiên hướng về Chu Huyền bao phủ tới. Tuyệt tinh trảm. Nhưng nghe được một tiếng lạnh lùng chí cực khẽ quát vang lên, bên trong đất trời liền có một luồng tuyệt tình tuyệt nghĩa, tuyệt thương tuyệt yêu, tuyệt thân tuyệt hưu đáng sợ đao khí gào thét ra. Quy Hải Nhất Đao. Hiển nhiên này đạo sát khí lẫm liệt phong hàn ánh đao, Chu Huyền trong miệng khẽ cười một tiếng nói rằng: "Tiện đà." Nhưng thấy trong tay hắn kiếm chỉ trước điểm, bén nhọn kình khí lúc này liền do đầu ngón tay hắn thổ lộ ra, trực tiếp phá không hướng về đạo kia đao khí nên đánh tới. Cong. Kèm theo một tiếng chói tai nhức góc nổ vang bính bạo ra, Chu Huyền đạo kia ngón tay mang liền đem sát khí lẫm liệt phong hàn ánh đao trực tiếp xé rách ra. Kinh khủng dư âm trong nháy mắt từ đó buộc phát ra, làm cho người đến lấy càng thêm nhanh chóng tốc độ hạ rơi xuống Đoàn Thiên Nhai bên cạnh. Ngươi ngược lại không tệ. Tuy rằng nội lực kém hơn một chút, thế nhưng đao pháp dĩ nhiên không cần bá đao yếu hơn cái gì. Tuy rằng còn không cách nào cùng ngươi cha Quy Hải Bách luyện so với, thế nhưng đã có thể xưng tụng là giang hồ nhất tuyệt. Chậm rãi đem kiếm chỉ tản đi sau đó, Chu Huyền không khỏi cười vỗ tay tán dương. Ngươi biết cha ta. Vậy ngươi biết hắn là chết như thế nào sao? Nói cho ta biết, nhanh lên một chút nói cho ta biết. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Quy Hải Nhất Đao lúc này từ trên mặt đất vươn mình mà lên, điên cuồng hô to liền muốn hướng Chu Huyền xông tới. Thật ở bên cạnh hắn Đoàn Thiên Nhai cùng vừa không đổi kịp đi Thượng Quan Hải Đường, đúng lúc ra tay đưa hắn chặn lại hạ xuống. Một lát thời gian qua đi, Quy Hải Nhất Đao rốt cục một lần nữa bình tĩnh lại, lần thứ hai khôi phục vừa mới cái kia phó lạnh lùng dáng dấp. Bản tọa xác thực biết cha ngươi nguyên nhân cái chết, bản tọa cũng có thể nói cho ngươi biết. Có điều này cần dùng ngươi về Hải Gia Hùng Bá Thiên Hạ cùng A Tỷ Đạo Tam Đao chiêu thức khẩu quyết đến trao đổi. Hiển nhiên Quy Hải Nhất Đao tỉnh táo lại sau đó, Chu Huyền chậm rãi lên tiếng nói rằng: "Ta làm sao biết ngươi có hay không lừa dối ta?" Quy Hải Nhất Đao mặt lạnh sắc mở miệng nói rằng: "Ngươi lựa chọn được sao? Cho tới ngươi thế nào lựa chọn, bản tọa cũng không cờ ứ ó nở gờ bách ngươi. Được rồi, bản tọa còn có việc, liền nên rời đi trước. Có điều chỉ bằng ba người các ngươi, cũng căn bản không để lại bản tọa." Một tiếng cười khẽ bật thốt lên, Chu Huyền liền tự mình bước ra bước tiến. "Ta đây ba cái nghĩa tử là không giữ được các hạ, thế nhưng bản hầu đây." Nhưng mà còn chưa chờ Chu Huyền đi ra một trượng khoảng cách, một đạo nghiêm ngặt thanh âm liền truyền vào trong thai của hắn. Âm thanh này mặc dù là có rất xa phương hướng mà truyền đến, thế nhưng là dường như trực tiếp ở Chu Huyền bên thai kể ra như vậy. Bởi vậy đủ để có thể thấy được, người đến nội lực thâm hậu, thuộc về trong thiên hạ cao thủ hàng đầu. "Bản tọa đạo là ai đây? Hóa ra là Thiết Đảm Thần Hầu đích thân tới mà tới, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a." Trong hai nghe được đạo này uy nghiêm đáng sợ thanh âm, Chu Huyền chậm rãi dừng bước, nhẹ giọng cười nói. Không lâu lắm, nhưng thấy một vị thân mang áo mang bảo, đầu đội kim quan, đầy mặt một bộ trung quân ái quốc hình ảnh nam tử, chậm rãi từ Chu Huyền phía trước đường phố đi tới. Nam tử kia chính là sáng lập Hộ Long Sơn Trang, được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị. Nếu biết bản hầu, vậy các hạ còn không bó tay chịu trói? Chẳng lẽ các hạ còn muốn cùng bản hầu động thủ hay sao? Chậm rãi đứng thẳng với Chu Huyền đối diện 10 trượng chỗ, Thiết Đảm Thần Hầu âm thanh uy nghiêm mở miệng nói rằng: "Bản tọa đúng là vô cùng muốn cùng thần hầu tranh tài một hai, đáng tiếc, chỉ sợ thần hầu không dám đối với bản tọa ra tay a. Trong hai nghe được Chu Thiết Đảm thanh âm, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi vì đó nổi lên một tia độ cong, tự tiếu phi tiếu lên tiếng nói rằng. Chuyện cười, ngươi đúng là nói một chút coi, bản hầu vì sao không dám ra tay với ngươi, ngươi có tư cách gì có thể để cho bản hầu kiêng kỵ như vậy. Nghe Chu Huyền cái kia hài hước âm thanh, Chu Thiết Đảm đến cũng không tức giận, trái lại rất hứng thú mở miệng dò hỏi. Thần hầu trong bóng tối cũng nghe không ít thời gian, nghĩ đến ngươi hẳn phải biết bản tọa hiểu rõ không ít bí ẩn đi. Chu Huyền không trả lời mà hỏi lại nói. Chu Thiết Đảm cười nói, vậy thì như thế nào? Không làm sao, chỉ là bản tọa từ trước đến giờ yêu thích du lịch thiên hạ kỳ cảnh, đương nhiên sẽ không bỏ qua thiên sơn cái kia mỗi 3 năm một lần trong nước lửa kỳ cảnh. Thật xảo bất xảo bên dưới, bản tọa lại đang thiên trong núi phát hiện một dùng qua thiên hương đậu khấu sát chết di động. Thần hầu, ngươi, rõ ràng bản tọa ý gì sao? Hài hước liếc mắt một cái Chu Thiết Đảm, Chu Huyền khẽ cười nói. Đang bởi. Chương 6, rời đi kinh thành. Chu Huyền nói ý gì, Đoàn Thiên Ngai cùng Quy Hải Nhất Đao cùng với Thượng Quan Hải Đường ba người không hiểu, thế nhưng Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị, hắn lại làm sao có khả năng sẽ nghe không hiểu. Nhưng thấy Chu Vô Thị hai mắt hàn quang lẫm liệt, gắt gao chăm chú vào Chu Huyền trên người, trong miệng uy nghiêm đáng sợ lên tiếng nói, ngươi đây là đang bức bản hầu giết ngươi. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng sát khí bỗng nhiên từ trên người hắn bốc lên, làm cho bốn phía không khí cũng không khỏi bắt đầu càng đến ấm lãnh. Tuy rằng thần hầu có nội công thâm hậu, chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, có điều bản tọa tự nghĩ đến cũng có thể miễn cưỡng chống lại mấy chiêu. Đối mặt Chu Thiết Đảm cái kia sát ý lẫm liệt uy hiếp, Chu Huyền nhưng là khẽ cười một tiếng, lan lộn không thèm để ý lên tiếng nói. Hừ, ngươi có thể thử xem. Phải biết, nơi này có thể cũng không phải là chỉ có bản hầu một người. Trong miệng một tiếng lạnh rất, sắc mặt âm trầm vào nước Chu Vô Thị mở miệng nói rằng. Thần hầu nếu là có nắm, như vậy thì ra tay đi, bản tọa cũng muốn mở mang thần hầu phong thái. Nếu là thần hầu không chắc chắn lưu lại bản tọa, vậy không bằng mở rộng một con đường để bản tọa rời đi. Bản tọa bên người còn có thật nhiều tục sự cần phải xử lý, nhưng là không tốt cùng thần hầu tâm tình. Có điều kính xin thần hầu yên tâm, chỉ cần thần hầu không chủ động tìm đến bản tọa phiền phức, bản tọa là tuyệt ra tay với sẽ không làm khó dễ một người phụ nữ. Khẽ cười liếc mắt nhìn Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị, Chu Huyền tự tiếu phi tiếu mở miệng nói rằng. Chu Huyền nắm thiên trong núi tố tâm đến uy hiếp Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị, đến cũng không phải hắn đánh không lại Chu Vô Thị, mà là bởi vì Chu Huyền không muốn lại hoàn thành Bạch Ngọc bài bố trí, thu thập võ học bí tịch nhiệm vụ hoàn thành trước bị quấy rầy thôi. Đừng xem hôm nay chính Đức Hoàng đế vô cùng kiêng kỵ Chu Vô Thị cùng với hắn hộ Long Sơn Trang, thế nhưng nếu như Chu Huyền hiện tại trực tiếp chém giết hoặc là trọng thương Chu Vô Thị sau đó, vì Đại Minh Vương triều mặt mũi, chính Đức Hoàng đế cũng tất nhiên sẽ khắp thiên hạ truy nã Chu Huyền, tuy rằng sẽ không đối Chu Huyền tạo thành thương tổn. Thế nhưng như vậy vừa đến, Chu Huyền thu thập võ học bí tịch nhiệm vụ khẳng định liền sẽ phải chịu cản trở, thế tất sẽ ảnh hưởng hắn hoàn thành nhiệm vụ thời gian. Dù sao Chu Huyền cố ý tiến vào luân hồi thí luyện ở trong, chính là vì thăm dò cái kia không rõ luân hồi tôn giả vị trí. Bằng không lấy tu vi của hắn thực lực, loại này cấp thấp võ hiệp thế giới, lại có cái gì đáng giá hắn tự mình phân thân đến đây. Trong hai nghe được Chu Huyền cái kia như có như không uy hiếp tâm ý, Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị trong mắt lập tức phảng phất có hai đạo hừng hực lửa giận bắt đầu cháy rừng rực. Quanh người hắn bên trên tán phát sát ý đột nhiên tăng vọt, dường như sắp ngưng kết thành là thật chất như vậy. Đoàn Thiên Ngai cùng Quy Hải Nhất Đao cùng với Thượng Quan Hải Đường ba người, mặc dù là bị Chu Vô Thị từ nhỏ thu làm nghĩa tử nghĩa nữ, nhưng mà cho tới bây giờ, ba người bọn họ mới vừa có hạnh cảm nhận được Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị cái kia thiên hạ đệ nhất cao thủ thực lực. Thần hầu khí thế của đến phải không sai, đáng tiếc đúng là vẫn còn không làm gì được bản tọa. Hiển nhiên Chu Vô Thị một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ dáng vẻ, Chu Huyền không khỏi khẽ cười một tiếng nói rằng. Tiện đà, nhưng thấy bước chân hắn đạp nhẹ, dĩ nhiên dường như coi Chu Thiết Đảm cùng Đoàn Thiên Nhai cùng với Quy Hải Nhất Đao còn có Thượng Quan Hải Đường bốn người như không như vậy, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ chậm rãi đi tới. Hiện nay, Chu Vô Thị lửa giận trong lòng dĩ nhiên đốt cháy tới cực điểm. Quanh người hắn tán phát lẫm liệt sát ý cùng với hắn cái kia cả người nổi lên gân xanh, không một không như nói hắn chính đang đem hết toàn lực ngột ngạt sự phẫn nộ của chính mình. Mặc dù là Chu Huyền thật không phòng bị từ bên cạnh hắn đi qua, không có vẹn toàn nắm lưu lại Chu Huyền hắn, nhưng là trước sau không dám ra tay với Chu Huyền. Bản hầu mặc kệ các hạ là thần thánh phương nào, thế nhưng ngươi chỉ cần dám làm tổn thương tố tâm một sợi lông, bản hầu dốc cả một đời, không tiếc bất kỳ giá nào, cũng thể chắc chắn ngươi lột ra chóc thịt. Đợi đến Chu Huyền chậm rãi đi tới Chu Vô Thị mặt trái sau đó, nhưng thấy Chu Vô Thị bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, trong miệng tàn nhận thanh nói rằng. Cùng lúc đó, hắn cái kia hùng hậu nội lực dĩ nhiên cổ động đến rồi cực hạn, làm cho đầu đầy đen tui tóc dài không khỏi không gió mà bay, liền liền hô một tiếng áo mãng bào đều ở đây bay phân phật. Thần hầu yên tâm. Chỉ cần ngươi không tới quấy rầy bản tọa là tốt rồi. Trong hai nghe được Thiết Đảm thần hầu thanh âm, Chu Huyền cao giọng cười to nói. Tùy theo, nhưng thấy bước chân hắn đạp nhẹ, bước tiến nhìn như chậm chậm nhưng dường như xúc địa thành thốn như vậy, trong nháy mắt vượt qua vô số khoảng cách, đi vào khác một lối đi ở trong. Nghĩa phụ. Hiển nhiên Chu Huyền thân ảnh biến mất không gặp sau đó, Đoàn Thiên Nhai vội vã đi tới Chu Vô Thị bên người, cung kính mở miệng nói rằng. Có điều còn chưa chờ hắn tiếp tục lên tiếng, Chu Vô Thị liền trực tiếp phất tay ngăn trở hạ xuống. Ngươi không cần nhiều lời, từ hôm nay trở đi, không có bản hầu mệnh lệnh, Hộ Long Sơn Trang bất luận người nào không được tự tiện ra tay đối địch với người nọ. Còn có, toàn lực vận chuyển Hộ Long Sơn Trang cơ cấu tình báo, bản hầu nhất định phải biết người này hết thể nội tình. Nhưng nghe được Chu Vô Thị ngữ khí lạnh lùng lên tiếng nói, tùy theo hắn liền trực tiếp hướng về Hộ Long Sơn Trang vị trí đi rồi trở lại. Đoàn Thiên Ngai cùng Quy Hải Nhất Đao cùng với Thượng Quan Hải Đường ba người liếc mắt nhìn nhau sau đó, cũng là vội vàng đuổi theo Chu Vô Thị bước tiến. Cùng lúc đó, vẫn núp trong bóng tối, thuộc về Hộ Long Sơn Trang sức mạnh, cũng dồn dập có thứ tự triệt rời khỏi nơi này. Đối với việc đó trong bóng tối người tồn tại, Chu Huyền tự nhiên hết sức rõ ràng, có điều chỉ là chưa bao giờ bị hắn để ở trong lòng thôi. Bất kể là Đoàn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao cùng với Thượng Quan Hải Đường ba vị đại nội mật thám, vẫn là những này núp trong bóng tối tạc cá, bọn họ xưa nay đều không có bị nhìn ở trong mắt. Ở hai mắt của hắn bên trong, từ đầu tới cuối chỉ có Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị một người mà thôi. Ở nơi này thế giới luân hồi bên trong, cũng chỉ có lấy hấp công đại pháp cắn nuốt mấy trăm cao thủ nội lực Chu Vô Thị, có thể thoáng để Chu Huyền nhấc lên một ít tính thú thôi. Mặc dù là Đông Hán đốc chủ Tào Chính Thuần cái kia mấy chục năm thiên cương đồng tử công, nội lực cố nhiên hùng hậu bá đạo, thế nhưng là vẫn cứ không cách nào cùng Chu Huyền chống lại. Cũng chính bởi vì Tào Chính Thuần biết rõ không địch lại Chu Huyền, mới có thể lấy mấy cây linh dược, đổi lấy Chu Huyền rời đi. Nếu không thì, làm quyền khuynh triều chính, khống chế Đông Hán cùng với Cẩm Y Vệ hai cái bạo lực cơ cấu Tào Chính Thuần, lại làm sao có khả năng dễ như ăn cháo đem cái kia mấy cây linh dược đưa cho dư người khác. Chỉ cần có một điểm chiến thắng Chu Huyền hy vọng, Tào Chính Thuần liền sẽ không thỏa hiệp mảy may. Cũng chính bởi vì Chu Huyền cùng Tào Chính Thuần hoàng cung một trận chiến, lúc này mới làm cho Chu Vô Thị nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Tự mình xuất thủ Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị, hơn nữa Đoàn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao cùng với Thượng Quan Hải Đường ba vị đại nội mật thám, căn bản không nghi ngờ chút nào, tất nhiên là vì giải quyết triệt để Chu Huyền biến số này mà đến, hoặc là chết, hoặc là hàng. Đáng tiếc, mặc cho Chu Thiết Đảm cơ quan tính hết, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới Chu Huyền lại biết thiên trong núi tố tâm tồn tại. Phải biết, Chu Vô Thị cái gì cũng có thể vứt bỏ, chỉ có tố tâm một người là hắn không cách nào dứt bỏ nhược điểm. Đối với hắn mà nói, tố tâm tính mạng so với hắn tính mạng của chính mình còn trọng yếu hơn. Thằng nếu là không có hoàn toàn nắm, hắn liền tuyệt đối sẽ không đem tố tâm đặt nguy hiểm ở trong. Chỉ cần không có tìm tới viên thứ hai thiên hương đậu khấu, đem tố tâm cứu sống trước, Chu Vô Thị là chắc chắn sẽ không đối Chu Huyền manh động. Có điều rõ ràng chính là, một khi tố tâm phục sinh, đã không có nỗi lo về sau Chu Vô Thị thì sẽ đem hết toàn lực đối phó Chu Huyền, để hôm nay uy hiếp mối thủ. Đương nhiên, cái này cũng là Chu Huyền hy vọng, đến thời điểm hắn chỉ sợ cũng đã đem thu thập bí tịch võ công nhiệm vụ hoàn thành, vừa vặn lấy đánh bại Chu Vô Thị để hoàn thành một nhiệm vụ khác. Là thời điểm nên đi tìm thành thị phi tiểu tử thối kia. Trong miệng nhỉ non một tiếng, Chu Huyền lúc này liền dọc theo bám vào ở thành thị phi trên người cái kia sợi khí thế tìm đi qua. Nếu đáp ứng rồi cổ tam thông giáo dục thành thị phi võ học, Chu Huyền tự nhiên thì sẽ hoàn thành hứa hẹn. Huống chi, Chu Huyền hoàn thành Bạch Ngọc bài nhiệm vụ cần 8 đại môn phái khẩu quyết tâm pháp, bây giờ còn khắc họa ở thành thị phi trên người đây. Ở Chu Huyền nhận biết ở trong, thành thị phi cùng Vân La quận chúa hiện tại chính đang ngồi ở một nhà cổ hương cổ sắc bên trong tiểu lâu. Vào giờ phút này, ở thành thị phi cùng Vân La quận chúa trước người trên bàn gỗ, bày đầy một bàn bàn trực tiếp điểm tâm. Nhưng thấy thành thị phi hai tay đủ dùng, chút nào không nửa điểm phong độ, lang thôn hổ yết hướng về trong miệng nhét những kia tinh xảo điểm tâm. Mà Vân La quận chúa nhưng là hưu khí vô lực kéo cằm, nằm nhoài trên bàn. Ai, thành thị phi ngươi nói sư phụ lão nhân ra người đến tột cùng lúc nào mới bằng lòng đáp ứng thu ta làm đồ đệ đây. Sắc mặt ủ rũ Vân La quận chúa, nhìn thành thị phi thấp giọng nói rằng. Sư huynh ta không phải là cùng ngươi nói sao. Chờ sư huynh ăn uống no đủ, liền dẫn ngươi đi tìm sư phụ. Hơn nữa, nói không chắc chúng ta ở chỗ này chờ. Sư phụ lao nhân ra người một lúc chính mình đã tới rồi đây. Thành thị phi đem đầy tay điểm tâm một mạch toàn bộ nhét vào trong miệng, ý do vị tận liếm liếm trên ngón tay mảnh vụn sau đó, mới chậm rãi mở miệng nói rằng. Cách. Dứt tiếng sau đó, cũng không biết thành thị phi là nghẹn, vẫn là ăn đau sốc hồng, hắn dĩ nhiên đánh một vô cùng vang dội ở no. Thành thị phi liền ngay cả bận bịu từ trên bàn bưng lên một chén nước chè xanh rót vào trong bụng, đem trong bụng đồ ăn đi xuống thuận thuận sau đó, hắn vừa mới cảm thấy thư thái rất nhiều. Vừa mới đặt chén trà xuống, hắn liền chính xác nhìn thấy Chu Huyền đi vào tiểu lâu ở trong, tùy theo hắn liền vội vàng đứng lên chào hỏi, sư phụ. Sư phụ, ta ở chỗ này. Trong hai nghe được thành thị phi thanh âm, Chu Huyền liền cười hướng về hắn và Vân La quận chúa đi tới. Sư phụ, lao nhân ra ngài mời ngồi. Liền vội vàng đem bên người một tấm chiếc ghế gỗ kéo ra ngoài, lại dùng tay áo ở phía trên xoa xoa sau đó, thành thị phi vừa mới tiếp tục cười nói với Chu Huyền. Thành thị phi tuy rằng thở nhỏ ở phố phường pha trộn lớn lên, thế nhưng đối với Chu Huyền cái này cha lâm trung trước chỉ định sư phụ, hắn đến là cực kỳ tôn kính. Không phải nhi, cha ngươi trước khi lâm trung thác bản tọa thu ngươi làm đồ, bản tọa vốn nên dốc lòng giáo dục ngươi. Thế nhưng bản tọa hiện tại còn có một ít chuyện cần muốn rời khỏi kinh thành, không biết ngươi có nguyện ý hay không theo bản tọa cùng rời đi. Gật gật đầu chậm rãi tọa hạ sau đó, Chu Huyền khẽ cười nói. Rời đi kinh thành. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, thành thị phi trên mặt vẻ mặt đầu tiên là không khỏi biến đổi. Tiện đà, hắn không được giấu vết liếc mắt nhìn bên người Vân La quận chúa sau đó, vừa mới cúi đầu nỉu nỉu niết niết lên tiếng hỏi, sư phụ, không phải muốn rời khỏi không thể sao? Chuyện này đối với bản tọa rất trọng yếu, bản tọa nhất định phải rời đi. Chu Huyền nhẹ giọng nói rằng, như vậy a, vậy ta có thể hay không ở lại kinh thành a? Thành thị phi gãi sau gáy, đầy mặt không tình nguyện nói, có thể, đây là bản tọa vì ngươi chế tạo riêng một môn Hỗn Nguyên Như Ý công, ngươi chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể đem trên người ngươi công phu thông hiểu đạo lý, đến thời điểm bản tọa lại chuyển cho ngươi cái khác tuyệt học. Ánh mắt ý vị thâm trường ở thành thị phi cùng Vân La quận chúa trên người đảo qua, Chu Huyền khẽ cười nói. Chu Huyền từ lâu liệu đến thành thị phi không muốn rời đi kinh thành, bởi vậy hắn cũng chưa cưỡng cầu, trực tiếp đem đêm qua liền thôi diễn tốt một môn khẩu quyết tâm pháp đưa cho thành thị phi. Không phải chứ? Sư phụ ngươi mượn như thế một quyển bí tịch đem ta đuổi rồi. Đồ đệ ta thức không hoàn toàn tự a. Thành thị phi đầu tiên là vẻ mặt mừng rỡ kết quả Hỗn Nguyên Như Ý công bí tịch, tiện đà hắn lại sầu mi khổ kiểm lên tiếng nói rằng. Bản tọa hiện tại hãy thu nàng vì là đệ tử ký danh, ngươi có thể để cho Vân La dạy ngươi. Trong lòng tâm tư đột nhiên xoay một cái, nhìn Vân La quận chúa một chút sau đó, Chu Huyền mở miệng cười nói rằng, Hỗn Nguyên Như Ý công chính là một quyển không kém gì Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng với Hấp Công Đại Pháp Tâm Pháp, hơn nữa nó không có bất kỳ thuộc tính, nam nữ đều có thể luyện tập. Thần niệm vô cùng nhanh chóng đem cổ Tam Thông khắc họa ở thành thị phi trên người tám đại môn phái bí tịch toàn bộ xem sau đó, Chu Huyền tiếp tục nói, cho tới chiêu thức. Thành thị phi trên người có một môn Ngọc Nữ Tô Tâm Kiếm Pháp, ngươi ở đây thành thị phi nơi đó học tập là tốt rồi. Đa tạ sư phụ. Vân La cùng sư huynh nhất định sẽ để tâm luyện công. Rốt cuộc thường mong muốn Vân La quận chúa, lúc này vẻ mặt mừng rỡ trí cực cười nói. Hừm, chỉ muốn các ngươi hai chịu cố gắng, tự nhiên thì sẽ có một phen thành tựu. Thời gian không còn sớm, bản tọa nên đi xử lý chuyện, đợi đến bản tọa xong xuôi sự tình, tự nhiên sẽ kinh thành lại tới thăm các ngươi. Chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, Chu Huyền khẽ cười nói. Tiện đà hắn liền đạp bước ly khai tiểu lâu, hướng về kinh thành ở ngoài đi ra ngoài. Đang bởi. Chương 7, bí tịch nhiệm vụ hoàn thành. Chúc ảnh loang lổ, theo gió chập chờn, giang nam một mảnh vô danh rừng trúc nơi sâu xa, một gian cổ điển đơn sơ nhà trúc tọa lạc tại trong đó. Nhà trúc tên là Thủy Nguyệt Am, nhìn như hết sức tầm thường, nhưng mà trong đó nhưng là đi ra Quy Hải Bách Luyện cùng với Quy Hải Nhất Đao, hai cha con vị trên giang hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay hàng đầu đào khách. Bang, bang, bang. Nhiều tiếng chút nào không có bất luận cái gì nhịp điệu mõ thanh, kèm theo từ từ bay lên đàn hương, chậm rãi từ Thủy Nguyệt Am bên trong truyền ra. Hiển nhiên, này gõ mõ chi tâm tình của người ta, hết sức không bình tĩnh. Xuyên thấu qua sáng tối chập chờn ánh nến, lúc ẩn lúc hiện có thể thấy rõ một người trung niên nữ ni chính vu thanh đèn bên dưới, gõ lên mõ, tụng kinh Phật. Cái kia trung niên nữ ni là được Quy Hải Bách Luyện thê tử, mẫu thân của Quy Hải Nhất Đao, Lộ Hoa Nùng. Thời gian lưu chuyển, năm tháng biến thiên, mặc dù nhiên đã qua hơn 20 tải, thế nhưng năm đó cái kia chàng biến cố, nhưng là trước sau quanh quẩn ở Lộ Hoa Nùng trong đầu, thật lâu không cách nào tiêu tan. Chỉ có mỗi thời mỗi khắc không ngừng tụng kinh niệm Phật, mới có thể khiến nàng cảm thấy một tia ngắn ngủi an lòng. Có kẹt. Trong chớp mắt, một vị đêm khuya mà tới đao khách, chậm rãi đẩy ra Thủy Nguyệt Am đại môn. Nương, cha bỏ mình chân tướng rốt cuộc là cái gì? Hắn năm đó đến tột cùng có không có để lại đao pháp bí tịch. Nhưng thấy đao kia khách trực tiếp làm đi tới Lộ Hoa Nùng bên người, vẻ mặt cấp thiết mở miệng dò hỏi. Kèm theo một tập đêm khuya gió mát từ ngoài cửa thổi vào, cái kia nguyên bản sáng tối chập chờn ánh nến, trong nháy mắt liền chập chờn lên. Làm cho đao khách quyển kia liền cực kỳ lạnh lùng khuôn mặt, càng không duyên cớ thêm lên mấy phần hàn ý. Một đao, nương không phải đã sớm đã nói với ngươi sao, cha ngươi cùng người quyết đấu, cuối cùng cùng kẻ địch đồng quy vu tận mà bỏ mình. Năm đó cha ngươi đi vô cùng vội vàng, căn bản chưa kịp lưu lại bất kỳ đao pháp bí tịch. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, ngươi không đã đưa ngươi cha di vật vượt qua rất nhiều lần rồi sao? Chậm rãi đem vật cầm trong tay kiền chỉ thả xuống, Lộ Hoa Nùng đứng dậy nhìn Quy Hải Nhất Đao hai mắt, lên tiếng nói rằng: "Không thể. Cha ta năm đó đã là thiên hạ đệ nhất đao, lại có cái gì người có thể cùng hắn đồng quy vu tận? Hơn nữa về Hải gia lấy đao làm gốc, hắn lại làm sao có khả năng sẽ không vì là con trai của hắn lưu lại đao pháp bí tịch? Nương, Hải Nhi cầu van xin ngài, ngài nói cho Hải Nhi có được hay không?" Quy Hải Nhất Đao thật chặt cầm lấy Lộ Hoa Nùng cánh tay của, khổ sở cầu khẩn nói: "Nếu hai vị không tìm được Quy Hải Bách Luyện lưu lại đao pháp bí tịch, như vậy không bằng liền bản tọa đến giúp đỡ hai vị tìm ra Hùng Bá Thiên Hạ cùng A Tỳ Đạo Tam Đao khỏe không?" Ngay ở Quy Hải Nhất Đao cùng Lộ Hoa Nùng mẹ con hai người, một khổ sở cầu xin, một mọi cách che giấu thời điểm, một đạo thanh âm trong trẻo đột nhiên từ xa đến gần địa truyền vào Thủy Nguyệt Am bên trong. Trong hai nghe được đạo kia giống như đã từng quen biết thanh âm, Quy Hải Nhất Đao trên mặt vẻ mặt nhất thời không khỏi vì đó đại biến. Này dừng chúc từ trước đến giờ ít dấu chân người, bây giờ đêm khuya ở trong đột nhiên có người đến nhà, hiển nhiên tuyệt đối không phải cái gì việc thiện. Nhưng thấy Quy Hải Nhất Đao thân hình đột nhiên run lên, trong nháy mắt liền lướt ra khỏi cửa phòng xuất hiện ở đình viện bên trong. "Dĩ nhiên là ngươi, Chu Huyền. Ngươi tới Thủy Nguyệt Am không biết có chuyện gì?" Vẻ mặt lạnh lùng chăm chú nhìn đạo kia đêm khuya mà tới thân ảnh, Quy Hải Nhất Đao trầm giọng nói rằng: "Người này chính là truyền thụ thành thị phi cùng Vân La quận chúa công pháp sau đó, từ kinh thành ở trong rời đi Chu Huyền." Chu Huyền biết rõ Quy Hải Nhất Đao tuyệt đối không bỏ xuống được phụ thân hắn Quy Hải Bách Luyện vẻ mặt chân tướng, tất nhiên sẽ trực tiếp tới tìm kiếm mẫu thân hắn Lộ Hoa Nùng để hỏi cho rõ. Bởi vậy Chu Huyền liền tiêu không một tiếng động treo ở Quy Hải Nhất Đao phía sau, một đường đi theo hắn rời đi kinh thành tới nơi này Thủy Nguyệt Am ở trong. Bây giờ Chu Huyền dĩ nhiên đem Thiên Trì Quái Hiệp Hấp Công Đại Pháp cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Bá Đao Đao Pháp Bí Tịch, cùng với tám đại môn phái tâm pháp trong miệng thu thập đủ. Nếu hơn nữa Quy Hải Bách Luyện lưu lại Hùng Bá Thiên Hạ cùng với A Tỳ Đạo Tam Đao sau đó, Chu Huyền liền có thể hoàn thành Bạch Ngọc Bài bố trí điều thứ hai luân hồi nhiệm vụ tập luyện. Đến lúc đó chỉ cần Chu Huyền ở trở thành công nhận thiên hạ đệ nhất sau đó, liền có thể hoàn thành trận đầu này luân hồi tư cách thí luyện. Lấy này đến tiến thêm một bước tiếp xúc được luân hồi không gian bí ẩn, do đó thăm dò đến cái kia luân hồi tôn giả vị trí. Vì lẽ đó này Quy Hải Bách Luyện lưu lại Hùng Bá Thiên Hạ cùng với A Tỳ Đạo Tam Đao bí tịch, Chu Huyền tình thế bắt buộc. Vì rút ngắn hoàn thành nhiệm vụ thời gian, hắn cũng chỉ đành tự mình tùy tùng Quy Hải Nhất Đao, tới nơi này Thủy Nguyệt Am bên trong. "Quy Hải Nhất Đao, ngươi nên là biết đến, bản tọa chuyến này chính là chuyên môn vì Hùng Bá Thiên Hạ cùng A Tỳ Đạo Tam Đao mà đến." Nhìn cái kia đầy mặt vẻ cảnh giác Quy Hải Nhất Đao, Chu Huyền khẽ cười một tiếng mở miệng nói rằng: "Ta còn không có tìm được Hùng Bá Thiên Hạ cùng A Tỳ Đạo Tam Đao, lại nói, coi như ta tìm được rồi cái kia hai môn đao pháp bí tịch sau đó, cũng là chắc chắn sẽ không giao cho ngươi. Ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Nếu ngươi lại không rời đi Thủy Nguyệt Am, liền chớ có trách ta dưới đao vô tình." Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, Quy Hải Nhất Đao trên mặt vẻ cảnh giác càng thêm nồng nặc mấy phần, nhưng thấy hắn chậm rãi đưa tay nắm chặt ở chuôi đao bên trên, trầm giọng mở miệng nói rằng: "Hả? Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có tư cách gì, dám cùng bản tọa như vậy vô lễ." Nhưng thấy một vệt lẫm liệt hàn quang từ Chu Huyền con ngươi ở trong lóe lên liền qua, cùng lúc đó chỉ nghe hắn lạnh lùng uy nghiêm đáng sợ lên tiếng nói rằng: "Nay Hùng Bá Thiên Hạ cùng A Tỳ Đạo Tam Đao chính là hoàn thành Bạch Ngọc Bài luân hồi nhiệm vụ điều kiện tất yếu, liên quan đến với Chu Huyền thăm dò luân hồi tôn giả đại kế, nếu Quy Hải Nhất Đao thật sự không biết cân nhắc, Chu Huyền cũng không ngại trực tiếp ra tay cấp giật." Cảm thụ được Chu Huyền trên người tản mát ra cái kia cố dường như thực chất lẫm nhiên như vậy sát khí, Quy Hải Nhất Đao nhất thời dường như đứng ngồi không yên như vậy, sau lưng lông tơ đều không khỏi dựng đứng lên. Hắn cái kia nắm tại chuôi đao bên trên tay phải, cũng sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm đầy lòng bàn tay. Quy Hải Nhất Đao trong lòng hết sức rõ ràng, tuy rằng thực lực của hắn ở trên giang hồ cũng coi như là nổi danh hạng người, thế nhưng đối đầu có thể trọng thương Đông Hán đốc chủ Tào Chính Thuần Chu Huyền, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phần thắng. Ngày đó Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị mang theo hắn và Đoàn Thiên Nhai cùng với Thượng Quan Hải Đường, bốn người cũng không có đem nắm triệt để lưu lại Chu Huyền, huống chi hiện nay chỉ có hắn một thân một mình. Tuy rằng hắn không muốn về Hải gia tuyệt học chạy vào tay ngoại nhân, nhưng là hắn vừa không có thực lực đánh thắng được Chu Huyền. Trong khoảng thời gian ngắn, Quy Hải Nhất Đao không khỏi lâm vào do dự không quyết định ở trong. Bản tọa sẽ không lấy đi Hùng Bá Thiên Hạ cùng A Tỳ Đạo Tam Đao, chỉ cần quan liếc mắt nhìn đao pháp tâm quyết liền có thể, hơn nữa bản tọa còn có thể nói cho ngươi biết phụ thân ngươi đích thực chính nguyên nhân cái chết. Liếc mắt một cái Quy Hải Nhất Đao trên mặt cái kia do dự không quyết định vẻ mặt, Chu Huyền khẽ cười nói. Nghe được Chu Huyền nói vẹn vẹn chỉ là quan sát Hùng Bá Thiên Hạ cùng A Tỷ Đạo Tam Đao một chút thời điểm, Quy Hải Nhất Đao dĩ nhiên có chút động tâm. Nhất là lập chí kế thừa Quy Hải Bách Luyện nguyện vọng hắn, Hùng Bá Thiên Hạ cùng A Tỷ Đạo Tam Đao này hai môn đứng đầu đao pháp bí tịch, chính là hắn căn bản là không có cách ngăn cản mê hoặc. Nhưng mà Chu Huyền có thể tự nói với mình phụ thân chân chính nguyên nhân cái chết, càng là trở thành áp đảo Quy Hải Nhất Đao cuối cùng một cọng cỏ. Từ trước đến giờ cho là mình phụ thân Quy Hải Bách Luyện tử vong kỳ là hắn, lớn nhất chấp niệm là được tìm ra phụ thân nguyên nhân cái chết, vì phụ thân báo đến đại thủ. Được. Hy vọng ngươi nói được là làm được. Đợi đến Chu Huyền dứt tiếng sau đó, sâu đậm liếc mắt nhìn Chu Huyền sau đó, Quy Hải Nhất Đao lúc này mở miệng lên tiếng trả lời. Đang khi nói chuyện, Quy Hải Nhất Đao liền chuẩn bị mang theo Chu Huyền sau khi tiến vào đường, đi tìm phụ thân hắn Quy Hải Bách Luyện di vật. Nhưng mà hắn nhưng không có phát hiện, từ khi Chu Huyền nói ra có thể nói cho hắn biết Quy Hải Bách Luyện bỏ mình chân tướng thời điểm, mẹ của hắn Lộ Hoa Nùng lúc này vẻ mặt đại biến, cũng không tiếp tục phục như vậy trời sập không kinh sợ đến mức bộ dáng. Nhưng mà Lộ Hoa Nùng sắc mặt đại biến, nhưng là không có thoát khỏi Chu Huyền pháp nhãn. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia tự tiếu phi tiếu độ cong. Hắn tự nhiên biết Lộ Hoa Nùng lo âu trong lòng, đơn giản chính là lo lắng Quy Hải Nhất Đao dường như phụ thân hắn Quy Hải Bách Luyện như vậy, luyện đao luyện được tẩu hỏa nhập ma, trở nên lục thân không nhận, còn có chính là lo lắng Quy Hải Nhất Đao biết Quy Hải Bách Luyện tử vong nguyên nhân thực sự. Năm đó Lộ Hoa Nùng vì ngăn lại Quy Hải Bách Luyện ở ma đao trên rũ ham rũ sâu, càng là tự tay dùng Quy Hải Bách Luyện vì nàng rèn đúc tinh xảo truy thủ, đâm chết rồi Quy Hải Bách Luyện. Kỳ thực theo Chu Huyền, cái kia Quy Hải Bách Luyện chết lại là biết bao bất ức. Một đao khách không có chết ở đối thủ trong tay, mà là bị mình kết tóc thê tử tự tay đâm chết, còn có cái gì cái chết so với này càng thêm sỉ nhục. Chính là công pháp không có thần ma phân chia, dùng chi chính thì lại vì là thần, làm tà thì lại vì là ma. Lấy Quy Hải Bách Luyện tư chất, hắn không hẳn không thể phá mở Hùng Bá Thiên Hạ cùng A Tỷ Đạo Tam Đao ma chướng, do đó hoàn toàn khống chế này hai môn chí cường đạo pháp. Đáng tiếc là, còn chưa chờ hắn từ đó đột phá, liền cực kỳ bất ức chết ở Lộ Hoa Nùng trong tay. Một đao, nương không thể nhìn ngươi như cùng ngươi cha như vậy từng bước một bước vào thâm uyên, nghe nương một lời khuyên, Hùng Bá Thiên Hạ cùng A Tỷ Đạo Tam Đao đều là kinh khủng ma đao, ngươi tuyệt đối không thể học. Nhưng thấy Lộ Hoa Nùng đống nhiên chắn Chu Huyền cùng Quy Hải Nhất Đao trước người, nhìn chòng chọc vào Quy Hải Nhất Đao lên tiếng nói rằng. Hiển nhiên tình hình như thế, Chu Huyền mang đầy thâm ý nhìn Lộ Hoa Nùng một chút, mà là ánh mắt có chuyển đến Quy Hải Nhất Đao trên người, ra hiệu hắn mình lựa chọn. Nương, hài nhi tâm ý đã quyết, ngài vẫn để cho mở đi. Cảm nhận được Chu Huyền ý tứ sau đó, Quy Hải Nhất Đao trầm tư mấy hơi thở thế giới, sau đó vẻ mặt kiên định quay về Lộ Hoa Nùng lên tiếng nói rằng. Không sai. Hiển nhiên Quy Hải Nhất Đao lựa chọn không làm chính mình thất vọng, Chu Huyền không khỏi khẽ cười một tiếng nói. Nếu Quy Hải Nhất Đao thật sự ở Lộ Hoa Nùng khuyên từ bỏ tìm kiếm Hùng Bá Thiên Hạ cùng A Tỷ Đạo Tam Đao, Chu Huyền nói không chừng liền muốn lấy thực lực cướp giật Quy Hải Bách Luyện di vật. Nhưng thấy Chu Huyền thân hình đột nhiên run lên, lúc này từ Lộ Hoa Nùng trước người thoảng qua, xông vào hậu đường bên trong. Hiển nhiên tình hình như thế, Quy Hải Nhất Đao cũng không kịp nhớ mâu thân Lộ Hoa Nùng cản trở, vội vã lắc người một cái lướt qua Lộ Hoa Nùng, cùng sau lưng Chu Huyền xông tới hậu đường ở trong. Phụ thân những này di vật ta hàng năm đều có kiểm tra, đáng tiếc hai mười mấy năm qua đi, ta nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ phát hiện. Chậm rãi đi tới Quy Hải Bách Luyện di vật phía trước, Quy Hải Nhất Đao xuất mở miệng trước lên tiếng nói rằng. Ôm những này ý vật, theo bản tọa đi ra ngoài. Chu Huyền chỉ là nhìn Quy Hải Bách Luyện di vật hai mắt, liền lạnh nhạt quay về Quy Hải Nhất Đao nói rằng. Tiện đà, hắn liền trực tiếp hướng về Thủy Nguyệt Tam phía ngoài rừng trúc đi đến. Quy Hải Nhất Đao cũng không nghi ngờ hắn, trực tiếp đem những kia quần áo bế lên, theo Chu Huyền bước tiến đi ra ngoài. A-di-đà Phật. Nghiệp chướng A. Nghiệp chướng A. Toàn bộ Thủy Nguyệt Tam bên trong, chỉ để lại Lộ Hoa Nùng một người nhìn Chu Huyền cùng Quy Hải Nhất Đao bóng lưng. Hai tay tạo thành chữ thập tự lẩm bẩm. Rời đi Thủy Nguyệt Tam tiến vào rừng trúc sau đó, nhưng thấy Chu Huyền vây tay một cái lợi dụng hùng hậu nội lực, trên đất vô ra một đống lửa. Đem những kia y vật ném tới đống lửa bên trong đốt. Tiện đà, nhưng thấy hắn rôi tay chỉ vào lửa trại, quay về Quy Hải Nhất Đao lên tiếng nói rằng. Đốt! Ngươi đang nói đùa chứ? Đây chính là phụ thân ta chỉ còn sót lại mấy bộ quần áo, ngươi để ta ném tới đống lửa bên trong đốt. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, Quy Hải Nhất Đao trên mặt lúc này liền nổi lên thần sắc tức giận, trong miệng trầm giọng quát lên. Đây chính là Quy Hải Bách Luyện còn sống vài món di vật, hắn lại làm sao có khả năng đem lũi tàn theo lửa. Hừ! Hùng Bá Thiên Hạ cùng A Tỳ Đạo Tam Đao liền giấu ở những này trong quần áo diện, vứt vào đống lửa ở trong tự tại sẽ hiển hiện ra. Nể tình ngươi một mảnh hiếu tâm phần trên, bản tọa không cùng ngươi quá nhiều tính toán, nếu có lần sau nữa. Lạnh lùng liếc Quý Hải Nhất Đao một chút, Chu Huyền lạnh rên một tiếng nói rằng. Trong thai nghe được Chu Huyền giải thích, Quý Hải Nhất Đao trên mặt lúc này liền nổi lên kinh nghi bất định vẻ mặt. Được. Ta sẽ tin ngươi một lần, đốt nó. Do dự mấy hơi thở thời gian sau đó, hắn cuối cùng vẫn là cắn răng đem những kia y vật ném vào Chu Huyền lấy nội lực nổ ra đống lửa bên trong. Những kia y vật vừa mới bị vứt vào đống lửa bên trong, lúc này liền có một đạo ngọn lửa sáng ngời bốc lên. Tuy theo, một đoạn thần bí mà lại yêu dị đao phổ tâm quyết liền từ ánh lửa ở trong hiện ra, rõ ràng sáng tỏ hiện tại Chu Huyền cùng Quý Hải Nhất Đao trong mắt của hai người. Hiển nhiên tình hình như thế, Quý Hải Nhất Đao liền vội vàng đem cái kia bộ quần áo từ đống lửa bên trong ăn cắp đi ra. Quần áo vẹn vẹn chỉ là tầm thường thông thường quần áo, nhưng mà trên y phục diện văn tự nhưng là lấy một loại đặc thù nước thuốc viết ra. Chỉ có ở trong ngọn lửa đốt cháy, mới có thể hiện ra. Cái kia bộ quần áo mặt trên ghi lại, chính là Quý Hải Bách Luyện Xưng Hùng Giang Hồ Dựa Dẫm, tuyệt thế đao pháp hùng bá thiên hạ. Đao pháp thượng hạ, thế nhưng còn không xưng được tuyệt thế tên. So sánh với đó, bản tọa đến là hết sức tò mò trong đó ẩn nút Á Tỳ Đạo Tam Đao. Thần niệm quét ngang ra, Chu Huyền lúc này liền đem Hùng Bá Thiên Hạ khẩu quyết tâm pháp rõ ràng trong lòng, nhẹ giọng thở dài nói: "Nơi này ngoại trừ Hùng Bá Thiên Hạ bên ngoài, vẫn chưa từng ghi lại trong miệng ngươi nói Á Tỳ Đạo Tam Đao." Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Quý Hải Nhất Đao cau mày nói rằng: "Tiện tay đem cái kia bộ quần áo nhiếp vào trong tay, Chu Huyền liền trực tiếp từ quần áo bên trong sấn ở trong kéo ra một cái mảnh lụa. Phía trên kia vẹn vẹn ghi lại ba thức đao pháp, nhưng mà tản ra một luồng dường như A Tỳ địa ngục như vậy tà dị khí tức, chính là A Tỳ Đạo Tam Đao." Thoáng quét mảnh lụa một chút, đem trên ba thức đao pháp nhớ kỹ sau đó, Chu Huyền liền trực tiếp đem cái kia mảnh lụa ném về Quý Hải Nhất Đao. Trong truyền thuyết từ A Tỳ địa ngục bên trong lưu truyền tới đao pháp, dĩ nhiên chân chính tích chữ ở trên đời này. Đem mảnh lụa nhận ở trong tay cẩn thận lật xem hai mắt sau đó, Quý Hải Nhất Đao đầy mặt vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng nói rằng: "Ngươi không phải đã tận mắt nhìn thấy sao? Được rồi, chuyện chỗ này, bản tọa liền rời đi trước." Trong hai nghe được Quý Hải Nhất Đao thanh âm, Chu Huyền khẽ cười nói: "Tiện đà, hắn liền hướng về rừng trúc ở ngoài đạp bước đi. Chờ một chút, ngươi vẫn không có nói cho ta biết, ai là giết phụ thân ta hung thủ đây?" Mắt thấy Chu Huyền chuẩn bị rời đi rừng trúc, Quý Hải Nhất Đao cũng không kịp nhớ cư tất lật xem Hùng Bá Thiên Hạ cùng A Tỳ Đạo Tam Đao, lúc này vội vã hướng về Chu Huyền hô: "Kiếm Kinh Phong cùng Kỳ Lân Tử còn có Liêu Không ba người là được giết chết Quý Hải Bách Luyện đồng lõa, mà hung thủ thật sự là được mẹ ngươi Lộ Hoa Đủng." Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi dừng bước, xoay người hướng về Quý Hải Nhất Đao nói rằng. Trong hai nghe được Chu Huyền nửa câu đầu ngữ, Quý Hải Nhất Đao trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt liền ngay cả liền đại biến. Kiếm Kinh Phong cùng Kỳ Lân Tử còn có Liêu Không ba người, chính là phụ thân hắn Quý Hải Bách Luyện kết bái huynh đệ, hàng năm đều sẽ tới cửa đến tế bái cha của hắn. Hắn chưa từng có nghĩ tới, ba người này dĩ nhiên là sát hại phụ thân đồng lõa. Nhưng mà Chu Huyền nửa câu sau câu nói, nhưng là làm cho trên mặt hắn bỗng nhiên nổi lên không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, lúc này liền nghe hắn tức giận la lên: "Không thể! Mẹ ta làm sao sẽ giết chết cha ta? Bản tọa đã đem chân tướng nói cho ngươi biết, còn ngươi có tin tưởng hay không, vậy thì mặc kệ bản tọa chuyện." Liếc mắt một cái giống như điên Quý Hải Nhất Đao, Chu Huyền âm thanh lạnh nhạt nói: "Ngươi gạt ta, ta muốn giết ngươi." Đống nhiên nghe thấy loại này thạch phá kinh thiên chân tướng, Quý Hải Nhất Đao căn bản không thể tin được, nhưng nghe được trong miệng hắn quát to một tiếng, lúc này liền rút đao hướng về Chu Huyền bổ tới. "Hừ." Hiển nhiên Quý Hải Nhất Đao giết tới trước người, nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng hừ lạnh một tiếng, trong tay tay háo lớn lúc này hướng về Quý Hải Nhất Đao quét ngang tới. Vẹn vẹn chỉ là đối mặt trong chớp mắt, Quý Hải Nhất Đao lợi dụng so với lúc tới càng nhanh trong tốc độ ngã xuống trở lại, đụng gãy rễ cây thanh thúy gậy trúc. Đem thân hình ngừng lại sau đó, nhưng thấy Quý Hải Nhất Đao dưới chân bước tiến bỗng nhiên đạp xuống, tiện đà liền lần thứ hai cầm đao giết hướng về phía Chu Huyền. Hay là về hải gia nam tử trời sinh liền đối đao pháp hết sức thông minh, vẹn vẹn chỉ là mới vừa tiếp xúc được Hùng Bá Thiên Hạ Quý Hải Nhất Đao, lại có thể miễn cưỡng thi triển ra chiêu thức này khủng bố đao pháp. Nhưng thấy ánh đao trong ánh lấp lánh, vô tận đao khí từ Quý Hải Nhất Đao trên người bộc phát ra, làm cho phụ cận gậy trúc đều không khỏi vì đó từng chiếc nổ tung. Càng có một đạo hóng ánh đao mạc, do Quý Hải Nhất Đao trường đao trong tay bên trên gào thét ra, hướng về Chu Huyền phủ đầu bao phủ đi. Làm càn. Hiển nhiên Quý Hải Nhất Đao dĩ nhiên dám to gan lần thứ hai đối với mình múa đao, Chu Huyền trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia ôn nộ. Trong miệng lúc này liền là hừ lạnh một tiếng nói. Tư cực Quý Hải Nhất Đao trong lòng bi phẫn, Chu Huyền vừa nãy nhưng là căn bản không có dưới nặng tay, vẹn vẹn chỉ là đưa hắn bức lui mà thôi. Nhưng mà này Quy Hải Nhất Đao dĩ nhiên đưa hắn thiện ý đặt không để ý, vào giờ phút này, hắn dĩ nhiên chuẩn bị ra tay trừng phạt hắn một phen. Nhưng thấy Chu Huyền tay phải xoay chuyển đánh ra, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua đạo kia bóng ánh đao mạc, tàn nhẫn mà khắc ở Quy Hải Nhất Đao trên lồng ngực. Xì xì. Mạnh mẽ ăn Chu Huyền một trường, giữa không trung Quy Hải Nhất Đao lập tức liền phun ra mấy ngụm máu tươi, nặng nề hạ rơi vào trên mặt đất. Bản tọa đã đem chân tướng báo cho ngươi, có tin tưởng hay không toàn bằng chính ngươi. Lạnh lùng liếc mắt một cái ngã trên mặt đất Quy Hải Nhất Đao, Chu Huyền uy nghiêm đáng sợ lên tiếng nói, tiện đà hắn liền tự mình hướng về rừng trúc ở ngoài đi ra ngoài. Làm sao có khả năng? Mẹ ta làm sao sẽ giết chết cha ta? Cái này không thể nào, không thể. Một mình lưu lại Quy Hải Nhất Đao một người hai mắt thất thần, nằm trên mặt đất trên không dám tin dù gì nói. Chậm rãi đi ở trong rừng đường mòn trên, thẳng đến lúc này giờ khắc này, Chu Huyền mới có thời gian rảnh rỗi kiểm tra cái kia hồi lâu chưa từng truyền ra ý niệm bạch ngọc bài. Chúc mừng luân hồi sứ đồ Chu Huyền, thu thập trong thiên hạ 8 phần 10 võ học bí tịch, hoàn thành nhiệm vụ thiên hạ võ học tận vào trong lòng bàn tay. Đăng bởi. Chương 8, yêu chiến thiên hạ. Rời đi Thủy Nguyệt Tam kinh thành sau đó, Chu Huyền liền trực tiếp mạnh mẽ xông vào thủ vệ nghiêm ngặt Đông Hán, bức bách Đông Hán đốc chủ Tào Chính Thuần gặp lại. Ngày đó đêm khuya hoàng cung một trận chiến, Chu Huyền hai chiêu liền đem Tào Chính Thuần đánh thành trọng thương, cho tới bây giờ Tào Chính Thuần thương thế cũng nhưng chưa khỏi hẳn, ngực vẫn mơ hồ làm đau. Biết rõ Chu Huyền thực lực đáng sợ, Tào Chính Thuần tự nhiên không dám có trì hoãn chút nào, lúc này liền vô cùng cung kính đem Chu Huyền đón vào Đông Hán ở trong. Tuy rằng Đông Hán chính là Tào Chính Thuần đại bản doanh vị trí, nhưng mà Tào Chính Thuần nhưng cũng không dám đối Chu Huyền có chút mờ ám. Không người hiểu rõ Chu Huyền mạnh mẽ xông vào Đông Hán bức bách Tào Chính Thuần gặp mặt không biết có chuyện gì, mặc dù lấy hộ Long Sơn trang cái kia vô đối thiên hạ tình báo, cũng là căn bản không biết được. Có điều, làm Chu Huyền rời đi Đông Hán sau đó, Tào Chính Thuần lợi dụng Chu Huyền danh nghĩa, hướng về bây giờ giang hồ võ lâm ở trong liệt trúc tuyệt đỉnh cao thủ, Thiếu Lâm Ba Liếu Chi một thánh tăng hiểu rõ, Vô Ngân công tử, Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị đám người rơi xuống một tấm chiến thư, với sau nửa tháng ngày mùng ngày 5 tháng 5, luận chiến thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cho tới đao pháp so với Quy Hải Nhất Đao còn cường đại hơn bá đao, bởi vì có hứa hẹn vị trí, Chu Huyền đến là cũng không có để Tào Chính Thuần đi quay rối hắn. Quyết chiến địa điểm đến cũng hết sức, dĩ nhiên là Thiết Đảm thần hầu thành lập hộ Long Sơn Trang. Chu Thiết Đảm không hổ bị Tào Chính Thuần thi là thứ nhất đại địch, Tào Chính Thuần mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ biện pháp cho Chu Vô Thị gây phiền phức. Thật can đảm. Vừa mới nhận được Đông Hán phiên tử đưa tới chiến thư, Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị lúc này liền bị tức xanh cả mặt. Đã đem Tố Tâm từ Thiên Sơn băng động tiếp hồi hộ Long Sơn Trang, lại không bất kỳ băn khoăn nào Chu Vô Thị, vốn là định tìm Chu Huyền tính toán một chút ngày ấy uy hiếp chi quả. Nhưng mà còn chưa chờ hắn ra tay, Chu Huyền chiến thư dĩ nhiên trước tiên đưa đến hộ Long Sơn Trang bên trong, điều này làm cho hắn cái này trong thiên hạ mơ hồ đệ nhất cao thủ mặt mũi lại đặt nơi nào. Cũng may Chu Vô Thị còn có thể miễn cưỡng áp chế lại lửa giận trong lòng, biết rõ hai quân giao chiến còn không chém sứ giả hắn, đến cũng không có làm khó dễ cái kia Đông Hán phiên tử. Bất quá khi tên kia Đông Hán phiên tử rời đi hộ Long Sơn Trang sau đó, cảm giác sâu sắc tự thân uy nghiêm chịu đến chế nhạo Chu Vô Thị, lúc này liền bạo phát ra một luồng dọa người khí thế của. Làm cho hộ Long Sơn Trang ở bên ngoài, lén lút rất nhiều cao thủ, cũng không khỏi cảm thấy một luồng làm người chấn động cả hồn phách ngột ngạt. So với giận dữ nên chiến Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị mà nói, chính đang đạt ma trong động bế quan Thiếu Lâm Thánh Tăng Liễu Kết Đại Sư, đối với thiên hạ đệ nhất cao thủ loại này hư danh đến là căn bản chưa từng lưu ý chút nào nửa điểm, lúc này liền trong chùa Hòa Thượng cự tuyệt Đông Hán đưa tới chiến thư. Nhưng mà Chu Huyền biết được việc này sau đó, hắn lại làm sao có khả năng để cho kết phá hủy tính toán của mình. Liền hắn cùng ngày liền rời đi kinh thành, suốt đêm mạnh mẽ xông vào bên trong Thiếu Lâm Tự. Trực tiếp Thiếu Lâm Ba Liếu Chi hai Liếu Phạm cùng Liêu Không cùng với Thiếu Lâm Tự chúng hơn cao thủ, tại chỗ đánh thành trọng thương. Động tác này rốt cục bức bách kết vị này Thiếu Lâm Thánh Tăng, nén giận phá quang ra, xuất lĩnh trong chùa các đệ tử đồ, hướng về hộ Long Sơn Trang hưng binh vấn tội mà tới. Cho tới được xưng tinh thông thiên văn địa lý, bói toán số tử vi, cầm kỳ thư họa, kỳ môn độn giáp, không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu Vô Ngân công tử, đến là rất bất ở giang hồ trong trốn võ lâm hiển lộ tung tích. Tuy rằng Đông Hán chiến thư dĩ nhiên phát sinh, thế nhưng Vô Ngân công tử liệu sẽ có đáp ứng lời mời đi tới hộ Long Sơn Trang, cái kia liền không được biết rồi. Ngày tháng thoi đưa, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt dĩ nhiên đi qua thời gian nửa tháng. Ngày mùng ngày 5 tháng 5, Đoan Dương Dục Lan, Chu Huyền cùng Tào Chính Thuần hai người liền cùng hướng về hộ Long Sơn Trang đổi tới. Bước lên trăm tầng thêm đá, xuyên qua hộ Long Sơn Trang môn đỉnh sau đó, Chu Huyền liền thấy được từ lâu lẳng lặng chờ đã lâu Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị. Bản hầu đến là không nghĩ tới, các hạ dĩ nhiên cùng danh tiếng tàn tạ Đông Hán lăn lộn ở cùng nhau. Hiển nhiên Chu Huyền cùng Tào Chính Thuần chậm rãi đi tới thao trường bên trên, Chu Thiết Đảm vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói rằng: "Thần hầu yên tâm, bản tọa lần này đến đây chỉ là vì này đệ nhất thiên hạ tên tuổi, còn ngươi và Tào Công Công trong lúc đó ân oán, cùng với trong triều đình thế lực đấu đá, bản tọa tuyệt không nhúng tay vào." Ánh mắt từng cái ở Thiết Đảm, Thần Hầu, Chu Vô Thị cùng với Tào Chính Thuần trên người xẹt qua, sau đó Chu Huyền khinh mở miệng cười lên tiếng nói: "Bản tọa biết Thần Hầu trong lòng nhiều có sự kiêng rẻ, không khỏi Thần Hầu không cách nào toàn lực ứng phó, bản tọa cố ý giúp Thần Hầu giải quyết rồi hai nơi kiêng kỵ." Nhưng thấy Chu Huyền tiện tay đem hai đạo hộp ngọc hướng về Chu Thiết Đảm ném qua sau đó, tiếp tục lái khẩu nói rằng: "Chu Vô Thị đến cũng không quý Thiết Đảm Thần Hầu chi mệnh, tự có một luồng hầu ra phong độ, trực tiếp liền không kiêng rẻ chút nào đem cái kia hai đạo hộp ngọc nhận được trong tay. Các hạ lời ấy giải thích thế nào?" Không rõ vì sao đã quên một chút này thông thường hộp ngọc, Chu Vô Thị nghi ngờ lên tiếng hỏi. "Ha ha, Thần Hầu lo lắng đơn giản chính là lo lắng Tào Công Công ra tay đánh lén, cùng với Tố Tâm cô nương thôi. Ngươi yên tâm, đêm đó hoàng cung một trận chiến, Tào Công Công thương thế chưa khỏi hẳn, căn bản là không có cách dính líu đến ngươi và ta trong đại chiến diện. Cho tới Tố Tâm cô nương, cái kia hai đạo trong hộp ngọc chứa đựng là được Thần Hầu 20 năm qua ngày đêm tìm kiếm thiên hương đậu khấu, nghĩ đến đủ để làm cho Thần Hầu quên đi tất cả lo lắng." Nhưng thấy Chu Huyền khỏe miệng nổi lên một tia độ cong, mở miệng khẽ cười nói. Vào giờ phút này, Tào Chính Thuần trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên một vệt vẻ khổ sở, làm cho hắn cái kia bệnh trạng trắng non khuôn mặt càng thêm khó coi mấy phần. Nửa tháng trước Chu Huyền sông Đông Hán nhìn thấy Tào Chính Thuần sau đó, hắn liền sắp tới Tào Chính Thuần trong tay thiên hương đậu khấu. Này thiên hương đậu khấu mặc dù có lệnh sắp chết người hoàn toàn khang phục công hiệu thần kỳ, thế nhưng cũng chỉ có liên tục dùng 3 viên mới có thể tạo tác dụng. Mà viên thứ nhất thiên hương đậu khấu từ lúc 20 năm trước đã bị Chu Vô Thị đút cho Tố Tâm uống. Bởi vậy này thiên hương đậu khấu ngoại trừ đối Chu Vô Thị vô cùng trọng yếu bên ngoài, đối với những người khác mà nói, nhưng là cùng vô bổ giống nhau như lúc, bỏ đi vô vị khiến cho đáng tiếc. Nếu Tào Chính Thuần liền ngay cả Thiên Sơn Tuyết Liên cũng có thể giao cho Chu Huyền, như thế nào sẽ bởi vì một viên nho nhỏ thiên hương đậu khấu mà đắc tội Chu Huyền? Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng là ở Vân La quận chúa nơi đó sắp tới nhân ngư Tiểu Minh Châu, từ đó lấy ra viên thứ ba thiên hương đậu khấu. Cho tới Chu Huyền vì sao đem này hai khỏa thiên hương đậu khấu giao cho Chu Thiết Đảm, vì liền để cho Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị quên đi tất cả lo lắng, toàn lực cùng hắn một trận chiến, để tránh khỏi hắn thành vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ nhiệm vụ xuất hiện chút nào chỗ sơ suất. Trong hai nghe được Chu Huyền tiếng nói sau đó, Chu Vô Thị lúc này vẻ mặt khiếp sợ mở ra cái kia hai đạo hộp ngọc, chỉ thấy cái kia hai đạo trong hộp ngọc chứa đựng hai viên quả đậu trạng trái cây, mơ hồ tản ra lộc đuôi cùng xạ hương vị trí. Tiện đà, Chu Vô Thị liền ngay cả bận bịu từ đó nhưng ra một viên nắm ở trong tay điên điên, vừa vặn là 8 tiền 7 phần 3 ly nặng. Chu Vô Thị ngày đêm tìm kiếm thiên hương đậu khấu 20 năm, tự nhiên đối thiên hương đậu khấu đặc thù nhiên vụ tâm, lúc này liền biết đây chính là hắn khổ cầu 20 năm hai khỏa thiên hương đậu khấu. Các hạ tặng dự tình, bản hầu chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Bản hầu bảo đảm, nếu hiện tại thối lui, bản hầu tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các hạ nửa điểm. Vẻ mặt trịnh trọng vô cùng đem cái kia hai khỏa thiên hương đậu khấu lần nữa tân trang vào trong hộp ngọc, Chu Vô Thị mở miệng cam kết. Không cần Thần Hầu hiện bản tọa bất kỳ tình nghĩa, chỉ cần Thần Hầu toàn lực một trận chiến liền có thể. Trong hai nghe được Chu Vô Thị thanh âm, Chu Huyền khẽ cười nói. Chu Vô Thị thở dài một tiếng nói rằng, xem ra hôm nay trận chiến này, bản hầu là không cách nào tránh khỏi. Ha ha, không phải chiến không thể. Nghĩ đến Thần Hầu đã lo lắng hoàn toàn không có, liền để bản tọa đến lĩnh giáo một phen Thần Hầu tuyệt thế thần công. Một tiếng cười sang sảng bật thốt lên, Chu Huyền lên tiếng nói rằng. Tiện đà, nhưng thấy dưới chân hắn bước tiến đột nhiên đạp xuống, trực tiếp vọt ra, tay phải nắm tay hướng về Chu Thiết Đảm đập tới. Vụ. Ở hùng hậu nội lực ra trì bên dưới, Chu Huyền trong quả đấm lúc này tỏa ra trí cương trí dương bá đạo quyền kình, làm cho bốn phía không khí cũng không khỏi vì đó rung động không ngớt, dường như hạn lôi nổ vang như vậy uy mãnh. Mắt thấy kinh khủng kia quyền kình đập ra tầng tầng khí bạo, thế không thể đỡ hướng về chính mình đập xuống, Chu Vô Thị trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt không khỏi liên tục biến ảo. Có điều làm vì thiên hạ mơ hồ đệ nhất cao thủ, thực lực của hắn tự nhiên cũng không phải chuyện nhỏ. Nhưng thấy thân hình hắn đột nhiên loáng một cái, hướng về mặt bên Nazi vài thước khoảng cách, hiểm hiểm tránh ra cái kia gào thét mà tới quyền kình. Sau đó hai tay cũng xuất kiếm ngón tay, cấp xạ xuất đạo đạo bén nhọn ngón tay mang, hướng về Chu Huyền quanh thân chỗ yếu đại huyệt xuyên qua đi. Hiển nhiên ác liệt ngón tay mang phá không mà tới, Chu Huyền nhưng là không chút nào làm né tránh, nhưng thấy hắn tay trái tay háo bảo nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt, liền có một luồng hùng hậu nội lực tùy ý ra, trực tiếp liền đem đạo kia đạo ngón tay mang quét về một bên. Xì, xì, xì. nhưng nghe được từng trận thanh thúy như bẻ cành khô chi tiếng vang lên, thao trường bên trên những kia to lớn trụ đá bên trên, dĩ nhiên bị bén nhọn ngón tay mang bạo bắn ra từng cái không cạn hố. Cùng lúc đó, Chu Huyền tay phải cũng là không có nhàn rỗi, nhưng thấy cổ tay hắn bỗng nhiên một phen chuyển. Cái kia nguyên vốn đã bị Chu Vô Thị nghiêng người lóe lên quyền kình, lúc này tùy theo xoay một cái, lần thứ hai hướng về Chu Vô Thị hoành đập tới. Hiển nhiên tình hình như thế, Chu Vô Thị trong lòng nhất thời liền lóe lên vẻ hoảng sợ, hắn nguyên bản một vị dựa vào hấp thu mấy trăm vị cao thủ võ lâm nội lực, đủ để đối phó Chu Huyền cái này đột nhiên xuất hiện cường giả. Nhưng mà hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, Chu Huyền thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế, vượt xa dự liệu của hắn ở ngoài. Trong chớp mắt, Chu Vô Thị căn bản không kịp làm bất kỳ cân nhắc, lúc này liền lần thứ hai nghiêng người hướng về một bên tránh né ra đến. Ngay ở Chu Vô Thị né tránh đồng thời, Chu Huyền quyền kình cũng là tùy theo truy tập đi. Thậm chí bởi vì Chu Huyền gia tăng nội lực thổ lộ, quyền kia kính tốc độ càng thêm nhanh chóng mấy phần. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian qua đi, Chu Vô Thị thân hình không khỏi vì đó lảo đảo một cái, suýt chút nữa bởi vì mất đi cân bằng té ngã ở một bên. Tiện đà, hắn liền cảm giác được một luồng đau nhức từ hắn vai phải truyền đến, làm cho trong miệng không khỏi phát ra một tiếng rên, khặc. Mạnh mẽ đem thân hình ổn định lại sau đó, Chu Vô Thị vội vã vận chuyển tự thân sở học hấp công đại pháp, đem đạo kia quyền kình do vai phải đạo vào dưới chân sàn nhà bên trên. Ầm ầm ầm. Chu Huyền quyền kình lại là biết bao cương mãnh, tuy rằng bởi vì bị hấp công đại pháp tiêu hao mấy phần, thế nhưng vẫn cứ đem Chu Vô Thị dưới chân cái kia to lớn nền đá bản đập phá cái nát tan, bính tuân ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Thân hầu, nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, chỉ sợ cũng muốn chết ở bản tọa tay trong đó rồi. Trong miệng một tiếng cười khẽ, tùy theo, nhưng thấy Chu Huyền thay đổi quyền vì là trưởng, dường như hóa thành nhất phương tu di không gian, trực tiếp đem thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị bao phủ ở trong đó. Trường phong pha không trong lúc đó, dĩ nhiên làm cho bốn phía sinh ra đạo đạo khí bạo tiếng. Không được. Hiển nhiên tình hình như thế, Chu Vô Thị trên mặt vẻ mặt lúc này lần lượt biến đổi, quát to một tiếng bật thốt lên. Tùy theo, hắn liền đem trong cơ thể cái kia hùng hậu nội lực điên cuồng phun trào với khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hai tay khoanh ngang dọc ngưng làm ưng trảo hình, hướng về Chu Huyền cửa móc đi qua. Thông qua vừa mới cái kia cố quyền kình, Chu Vô Thị dĩ nhiên biết mình căn bản là không có cách tách ra Chu Huyền thế tiến công. Bởi vậy hắn liền không tiến ngược lại thụt lùi, trực tiếp lấy công đối công, lấy mạng đổi mạng hướng về Chu Huyền giáng vào. Tuy rằng Chu Vô Thị móng phong tàn nhẫn đến cực điểm, có điều Chu Huyền trên mặt nhưng là không chút nào do lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi. Hào chào công. Nhưng thấy khỏe miệng hắn nổi lên một tia cười khẽ, trong lòng bàn tay thế đi đột nhiên xoay một cái, dĩ nhiên đem Chu Vô Thị hai chảo sai ra, tiếp tục tắt hướng về Chu Vô Thị che đậy đi. Cùng lúc đó, Chu Vô Thị cũng là hấp hối không sợ, hai đạo đan sen ngang dọc gương chảo đột nhiên một phần, tay trái thay đổi trưởng hoành đương hướng về Chu Huyền thủ trưởng, mà tay phải nhưng là vẫn vì là móng, nhắm Chu Huyền yết hầu tổng tới. Vào giờ phút này, Chu Vô Thị nhưng trong lòng là tồn giết địch 1000 từ tổn hại 800 liều mạng ý nghĩ. Mặc dù là bị mạnh mẽ chống đỡ Chu Huyền một cái lại nắm, cũng phải để Chu Huyền trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Tuy rằng Chu Vô Thị tính toán mưu đồ đánh cho đinh đương hưởng, có điều Chu Huyền nhưng là căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Ở Chu Vô Thị biến chiêu đồng thời, trong tay hắn thế tiến công cũng là tùy theo một bên. Mặc cho Chu Vô Thị kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần bất tận, Chu Huyền hay còn đem hết mức phá tan, tiếp tục hướng về Chu Vô Thị che đậy đi. Hai người luân phiên giao thủ hơn 10 tìm. Chu Huyền dĩ nhiên gần kề đến rồi Chu Vô Thị trước người trong vòng ba thước. Hắn cái kia bén nhọn trường phong, thậm chí đã đem Chu Vô Thị trên đầu tóc dài, thổi đến mức bay phần phật. Len keng len keng. Ngay ở Chu Vô Thị cũng không còn cách nào tiếp tục biến chiêu chống đối Chu Huyền thế tiến công thời điểm, nhiều tiếng thanh thúy kim thiết giao kích tiếng, đột nhiên từ Chu Huyền phía sau truyền ra. Vào giờ phút này, Chu Huyền sau lưng nhưng là đã bị một mảnh ngân sáng loè loè ám khí bao phủ lại. Nếu hắn tiếp tục toàn lực xuất trưởng cứng rắn ép Chu Vô Thị, e sợ tránh không được bị những ám khí kia gây thương tích. Trong lòng tâm tư đột nhiên xoay một cái, thu hồi mấy phần dư lực vung trưởng đem Chu Vô Thị bức lui sau đó, hắn liền trực tiếp xoay người lại đem cái kia rậm rạp chẳng chỉ tám khí quét rơi xuống. Mưa hoa đầy trời tung tiền tài. Không nghĩ tới Vô Ngân công tử cũng biết âm thầm ra tay đánh lén. Vừa nhiên đã tới, hà không hiện thân gặp mặt. Liếc mắt một cái trên đất cái kia thâm nhập tảng đá xanh khoảng 3 tấc vậy cá phiêu, đứng chắp tay Chu Huyền lên tiếng rêu rêu nói. Chu Huyền tiếng nói phủ vừa rơi xuống, liền có bốn tên thân mang quần trắng, khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử, hợp lực giơ lên đỉnh đầu viên tiểu từ hộ Long Sơn trang tưởng vây ở ngoài khinh thân lực vào. Các hạ nếu chuẩn bị dùng võ luận chiến thiên hạ đệ nhất vị trí, làm sao so với nóng lòng nhất thời, hà không đợi được tất cả mọi người đến đủ sau đó tái chiến đây. Đợi đến cái kia bốn tên nữ tử giơ lên viên tiểu rơi trên mặt đất sau đó, một đạo chân bóng như ngọc thanh âm, chậm rãi từ trong tiểu truyền ra. Đang bởi. Chương 9, thí luyện vừa kết thúc. Hiển nhiên Vô Ngân công tử cho dù đã đi tới Hộ Long Sơn Trang, thế nhưng là vẫn cứ đưa thân vào viên kiệu bên trong xem thường hiện thân ra, Chu Huyền trong mắt lập tức liền né qua một vệt lẫm liệt hàn quang. Tiện đà, chỉ thấy trong tay hắn một đạo kiếm chỉ cũng ra, trong cơ thể hùng hậu nội lực cổ động bên dưới, ngang trời tùy ý hướng về cái kia đỉnh viên kiệu vạch một cái. Trong nháy mắt, liền có một đạo uy nghiêm đáng sợ kiếm khí từ đầu ngón tay hắn xuất hiện giữa trời, trực tiếp hướng về ngồi trên viên kiệu bên trong Vô Ngân công tử chém đi qua. Chu Huyền vừa nhưng đã ra tay, như vậy Vô Ngân công tử tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Nhưng thấy viên kiệu phía trước giật dây đột nhiên hất lên, vô số ngân sáng loẻ loẻ vẩy cá phiêu liền từ trong kiệu gấp bắn ra, nghịch khoảng không mà lên chắn cái kia uy nghiêm đáng sợ kiếm khí phía trước, chính là Vô Ngân công tử độc môn ám khí mưa hoa đầy trời tung tiền tài. Đáng tiếc Vô Ngân công tử ám khí bí kỹ tuy rằng tinh diệu, nhưng là trung quy không kịp Chu Huyền nội lực tới thâm hậu. Chu Huyền tung chỉ huy ra đạo kia uy nghiêm đáng sợ kiếm khí, trực tiếp lợi dụng phá trúc tư thế đem đầy trời ánh bạc trong vắt vẩy cá phiêu đã mở tung đến, vô cùng nhanh chóng chém vào ở cái kia đỉnh viên kiệu bên trên. Giang giác. Kèm theo một tiếng như bẻ cành khô nổ vang nổ tung ra, Vô Ngân công tử ngồi cái kia đỉnh viên kiệu tại chỗ đã bị Chu Huyền bổ cái nát tan. Bay múa đầy trời vụn gỗ tản đi sau đó, chỉ thấy một vị thân mang trắng thuần sắc cầm phục, cầm trong tay một thanh quạt giấy công tử văn nhã, từ cái kia đã phá toái viên kiệu ở trong phi thân ra, rơi vào thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị bên người. Các hạ này là ý gì? Sắc mặt vô cùng âm trầm Vô Ngân công tử, lạnh lùng nhìn Chu Huyền lên tiếng nói. Giang hồ trong chốn võ lâm tin đồn, Vô Ngân công tử thường có bệnh thích sạch sẽ, từ trước đến giờ không thích hai chân chạm đất, là bởi vì hắn không muốn để trên đất bùn đất đến làm bẩn hắn cái kia không nhiễm một hạt bụi đáy dày. Vừa mới Chu Huyền chỉ tay đem Vô Ngân công tử cưỡi viên kiệu chém nát, không chỉ có bức bách Vô Ngân công tử chạm đến mặt đất, càng làm cho vô số vụn gỗ rơi vào Vô Ngân công tử trên người. Hiện nay Vô Ngân công tử có thể cố nén bệnh thích sạch sẽ, không có đối với Chu Huyền ra tay đánh nhau, đã coi như là hắn tâm tính kiên định. Ha ha, không gì khác, có điều nếu phải đợi, như vậy thì xin mời công tử hiện thân, cùng bản tọa cùng thần hầu cùng chờ đợi làm sao. Trong hai nghe được Vô Ngân công tử cái kia phẫn hận âm thanh, Chu Huyền lơ đến khẽ cười một tiếng nói rằng. Ngươi, nghe được Chu Huyền lời ấy, Vô Ngân công tử há mồm liền muốn quát lớn. Nhưng mà còn chưa chờ tiếng nói của hắn hoàn toàn hạ xuống, một đạo giá mua rồi lại âm thanh vang dội, đột nhiên từ Hộ Long Sơn Trang môn đình ở ngoài truyền vào, không nên chờ nữa, bẩn tăng đến, đến rồi. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một vị thân mang màu vàng sẫm áo cà sa, râu tóc bạc trắng lao hòa thượng chậm rãi đi tới Hộ Long Sơn Trang thao trường bên trên. Lao hòa thượng tới đến cũng đúng lúc. Hiển nhiên lão hòa thượng kia chậm rãi đi tới thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị cùng Vô Ngân công tử bên người đứng lại sau đó, Chu Huyền sang sảng nở nụ cười mở miệng nói rằng: "Xin chào Liễu Kết đại sư." Cùng lúc đó, Chu Thiết Đảm cùng Vô Ngân công tử cũng là hướng về lão hòa thượng kia chào nói: "Thần hầu lễ độ." Vô Ngân công tử đã lâu. Liễu Kết đại sư đầu tiên là hướng về Chu Thiết Đảm cùng Vô Ngân công tử đáp lễ lại, sau đó lại thở dài một tiếng hướng về Chu Huyền nói rằng: "A Di Đà Phật." Thí chủ lấy trọng thương bần tăng Liễu Phàm, Liễu không hai vị sư đệ vì là chiến thuật, bần tăng ta không thể không đến a. Được. Được. Được. Thiết Đảm thần hầu, Thiếu Lâm chấm dứt, công tử không dấu vết, ba vị đương đại cao thủ hàng đầu tụ hội Hộ Long Sơn Trang, đây cũng coi là thiên hạ đứng đầu thịnh hội đi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi, bản tọa đã không kịp chờ đợi lĩnh giáo ba vị thần công. Ánh mắt từng cái ở Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị cùng Thiếu Lâm Thánh Tăng chấm dứt cùng với Vô Ngân công tử ba người trên người đảo qua, đứng chắp tay Chu Huyền liên tục cười lớn lên tiếng nói. Tuy rằng chưa động thủ đại chiến, nhưng là trên người hắn nhưng là tự có một luồng như vực sâu như ngục dâng trào khí thế phân tán ra, mênh mông quần quận địa hướng về Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị cùng Thiếu Lâm Thánh Tăng chấm dứt cùng với Vô Ngân công tử ba người trên người bao phủ đi. Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị, từ lúc 20 năm trước liền mượn danh nghĩa cổ Tam Thông tên gọi, ở Thái Hồ bên bờ thu nạp 8 đại môn phái 108 người nội lực, trở thành võ lâm giang hồ cao cấp nhất cao thủ. Bây giờ vội vã 20 năm trôi qua, Chu Vô Thị nội lực cũng sớm đã hùng hậu đến cực điểm, e sợ ra Chu Huyền bên ngoài, trên đời căn bản không người có thể địch. Thiếu Lâm Thánh Tăng Liễu Kết đại sư, tuy rằng quanh năm ở Thiếu Lâm tự đạt ma động bế quan, hồi lâu chưa từng bước vào giang hồ võ lâm nửa bước. Nhưng mà cần cù và thật thà khổ tu mấy chục năm Thiếu Lâm nội công xa không tầm thường người có thể cùng. Một tay siêu phàm thoát tục bản nhược trưởng càng là từ lâu đạt tới hóa cảnh. Vô Ngân công tử tuy rằng hơn 20 năm chưa từng ở trên giang hồ hiện lộ tung tích, bất quá hắn nếu có thể lưu lại cùng Liễu Kết đại sư đặt ngang hàng tên gọi, như vậy tự nhiên cũng có hắn chỗ hơn người. Nhưng mà ba người bọn họ tuy rằng đều là giang hồ võ lâm trên cao thủ số 1 số 2, nhưng là ở Chu Huyền cái kia cố như vực sâu như ngục dâng trào dưới khí thế, lại bị áp chế sinh không nổi nửa điểm ý động thủ. Nếu ba vị như vậy lễ nhượng, quyền kia ngồi liền xuất thủ trước. Nhìn Chu Thiết Đảm cùng Kết Hòa Thượng cùng với Vô Ngân công tử trên mặt ba người cái kia khó coi vẻ mặt, Chu Huyền không khỏi khẽ cười một tiếng nói rằng: "Tuy theo, nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi xa quay người bên trong cái kia chất phát trí cực nội lực, động nhược lôi đỉnh hướng về ba người bọn họ vung trưởng đập tới." Trường phong gào thét trong lúc đó, Hộ Long Sơn trang thao trường bên trên lắt thành những kia cự tảng đá lớn sàn nhà, lập tức đã bị lật tung ở giữa không trung ở trong. Mắt thấy Chu Huyền vung trưởng tạo thành uy thế như vậy, Chu Thiết Đảm cùng Kết Hòa Thượng cùng với Vô Ngân công tử ba người vội vã tàn nhẫn mà ở chính mình đầu lưỡi một cắn, mạnh mẽ lấy đau đớn tránh thoát Chu Huyền uy hiếp, các thức thủ đoạn đón Chu Huyền tấn công tới. Nhưng thấy Vô Ngân công tử trong tay quạt giấy dương ra, vô số chói mắt ánh bạc từ mặt quạt bên trên cấp xả ra, nhắm Chu Huyền quanh thân đại huyệt bao phủ đi. Cùng lúc đó, hắn cái kia do Huyền Thiết Tàm Ti đã sớm ra quạt giấy, càng là ở bên trong lực ra chỉ bên dưới, gào thét phá không cắt vào Chu Huyền yết hầu. Liêu Kết đại sư cũng là không chút nào giả mua thái, đám chỉ mấy chục năm thiếu lâm tuyệt kỹ bàn nhược trưởng, bị hắn thi triển uy vũ sinh uy, dường như hóa thành đầy trời Phật trưởng như vậy phô thiên cái địa đem Chu Huyền bao phủ ở trong đó. So với Liêu Kết đại sư cùng Vô Ngân công tử mà nói, Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị thi triển chiêu thức liền muốn phức tạp rất nhiều. Tám đại môn phái chiêu thức hạ bút thành văn, các loại tuyệt kỹ ở Chu Vô Thị trong tay nối liền thiên ý vô phùng. Trong lúc phất tay, ít nhất đều có ba loại trở lên không giống biến hóa. Nhưng mà mặc cho Chu Thiết Đảm cùng Kết Hòa Thượng cùng với Vô Ngân công tử ba người bọn họ làm sao làm, Chu Huyền nhưng là hãy còn vị nhưng bất động. Duy lấy mạnh mẽ kinh khủng nội lực quét ngang đi, dường như núi cao lật út như vậy cứng rắn ép mà xuống, đem ba người bọn họ áp chế chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Thân hầu, nếu ngươi ở đây giấu rốt, này thiên hạ đệ nhất bản tọa liền lấy đi. Hiển nhiên Vô Ngân công tử cùng Liễu Kết đại sư biểu lộ ra khá là ra một ít xu hướng suy tàn sau đó, Chu Huyền cười sang sảng một tiếng nói rằng: "Tuy theo, hắn liền đem trong cơ thể cái kia hùng hậu nội lực điên cuồng trào chuyển động, làm cho trong lòng bàn tay ra chỉ nội lực lần thứ hai tăng cường mấy tầng, tốc độ xuất thủ cũng là nhanh chóng rất nhiều. Nhưng thấy Chu Huyền thân hình đột nhiên run lên, cấp tốc vô cùng phá tan rồi Vô Ngân công tử cái kia vô cùng quỷ dị quạt giấy công phu cùng với Liêu Kết đại sư bàn nhược trưởng, nặng nề vung trưởng vô vào hai người bọn họ trước ngực. Vành! Vành! Kèm theo hai đạo thanh thúy tiếng vang, Vô Ngân công tử cùng Liêu Kết đại sư thân hình rồi đột nhiên bay ngang ra ngoài, trọng thương thối lui ra khỏi trận đại chiến này. Vung trưởng đem Vô Ngân công tử cùng Liêu Kết đại sư hai người bọn họ đánh thành trọng thương sau đó, Chu Huyền lúc này xoay người lại xoay một cái, thay đổi trưởng vì là quyền tàn nhẫn mà hướng về Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị đập tới. Nay vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt phát sinh biến hóa, làm cho Chu Thiết Đảm cũng không khỏi vì đó ngây người mấy phần. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, vừa mới vẫn còn ở vây công Chu Huyền Liêu Kết đại sư cùng Vô Ngân công tử, lại đang trong nháy mắt liền trọng thương bị knock out, mặc dù là hắn đều chưa kịp ra tay cứu viện. Nhưng mà căn bản không thể kìm được Chu Thiết Đảm suy nghĩ nhiều, Chu Huyền quyền kình dĩ nhiên đem quanh người hắn bao phủ ở tấm lòng trong lúc đó. Xem ra bản hầu thì không cách nào giấu nghề. Cảm thụ được cái kia cỗ chí cương chí dương uy mãnh quyền kình, Chu Vô Thị khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ nói: "Nhất là Hộ Long Sơn trang người khai sáng, bất kể là giang hồ võ lâm, vẫn là trong triều đình đều công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chu Vô Thị tự nhiên không chỉ là hiện tại biểu hiện ra thực lực như vậy, hắn cho ỷ lại lá bài tẩy là được cái kia chiếm được thiên chỉ quái hiệp hấp công đại pháp. Nhưng mà hấp công đại pháp lại bị giang hồ võ lâm nhân sĩ tránh chi như xà hạt, coi là đáng sợ nhất ma công. Nếu Chu Vô Thị một khi triển lộ ra, tất nhiên dẫn tới giang hồ võ lâm nhân sĩ cộng đồng chống lại, này không thể nghi ngờ sẽ làm cho hắn tương lai kế hoạch chịu đến rất nhiều trở ngại. Nhưng mà thì giá trị hiện tại loại này bỏ mình nguy cơ bước ngoặt, hắn cũng không kịp nhớ có hay không bại lộ, dù sao tính mạng đều sắp nếu không có, lại nơi nào lo lắng cái gì tương lai đại kế a. Cách không hấp công. Quát to một tiếng bật thốt lên, Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị lúc này liền đưa hắn tự thân cái kia hùng hậu chí cực hấp công đại pháp nội lực cổ chuyển động. Tiện đà nhưng thấy hắn chết tay tìm tòi, một luồng bàng bạc chí cực nuốt hút lực lượng liền do hắn trong lòng bàn tay buộc phát ra, hướng về Hộ Long Sơn trang ngàn tầng cầu thang bên trên cái kia bốn móng thạch long phun trào đi. Ầm ầm ầm. Kèm theo từng trận thạch phá kinh thiên nổ vang bính bạo ra, cái kia vốn là vật chết bốn móng thạch long lại đang hấp công đại pháp ra chỉ bên dưới, dường như tỉnh lại như vậy trở nên trông rất sống động lên. 20 năm, dòng dã 20 năm, kế cổ tam thông sau khi, ngươi còn là người thứ nhất thấy tận mắt đến bản hầu thực lực chân chính người. Điều khiển cái kia bốn móng thạch long đem Chu Huyền quyền kinh đập phá sau đó, Chu Vô Thị khinh thân bay đến thạch long bên trên, thét dài thở dài nói rằng: "Vào giờ phút này, Chu Vô Thị cùng với dưới chân hắn Thạch Long, khắp toàn thân đều tản ra một luồng dâng trào hơi thở bá đạo. Làm cho bàn ngồi ở bên cạnh chữa thương Liễu Kết đại sư cùng với Vô Ngân công tử, cũng không khỏi cảm nhận được một luồng khó mà nói rõ cảm giác ngột ngạt. Mà thân thể có bệnh, không có tham dự lần này đại chiến Tào Chính Thuần, cũng sớm đã bị rung động trợn mắt hốt mồm. Có thể hai trưởng đưa hắn đánh thành trọng thương Chu Huyền có đáng sợ như vậy thực lực, cái này cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thế nhưng làm hắn đối thủ cũ Chu Vô Thị, dĩ nhiên cũng có như vậy thực lực đáng sợ, đây cũng là hắn xưa nay không hề nghĩ tới. Nếu biết được Chu Vô Thị thực lực mạnh mẽ như vậy, Tào Chính Thuần là căn bản không có can đảm cùng Chu Vô Thị đối nghịch. So với này ở giữa không trung dương nhanh múa vướt bốn móng thạch long, hắn cái kia nếu nói thiên cương đồng tử công lại đáng là gì? Không sai. Đây mới là bản tọa kỳ vọng, nếu tất cả mọi người đều tận dấu rốt, cái kia tranh này thiên hạ đệ nhất còn có ý gì? Nếu thần hầu cùng với lấy ra toàn bộ thực lực, như vậy bản tọa cũng tuyệt đối sẽ không lệnh thần hầu thất vọng, ngươi và ta liền một chiêu phân thắng thua đi. Bản tọa có một chiêu kiếm, mong rằng thần hầu phẩm chi. Hiển nhiên Chu Vô Thị đã lá bài tẩy ra hết, Chu Huyền nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cười to nói. Cùng lúc đó, nhưng thấy Chu Huyền tay phải không khỏi chậm rãi cũng ra một đạo kiếm chỉ. Kèm theo tâm niệm của hắn đột nhiên hơi động, quanh thân ba trượng chu vi bên trong mỏng manh linh khí bắt đầu chậm rãi tụ tập hắn ngón tay, cùng cái kia trong cơ thể cái kia hùng hậu nội lực đồng thời hoặc làm một thanh ba tấc khí kiếm, tỏa ra đạo đạo lẫm liệt bén nhọn phong hàn tâm ý. Mặc dù cách mấy trượng xa, đoan đứng ở trên rồng đá thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị đều có thể cảm nhận được cái kia ba tấc tiểu kiếm bên trên truyền tới thấu xương phong mang. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cái kia nguyên vốn đã giữ chắc đem nắm trên mặt, lúc này liền nổi lên một vệt vẻ hoảng sợ. Không được, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, không thể để cho hắn hoàn toàn đem chuôi này khí kiếm hoàn toàn ngưng tụ ra. Trong lòng thầm nghĩ một tiếng, Chu Vô Thị lúc này liền điều khiển cái kia bốn móng thạch long, ép thẳng tới Chu Huyền đỉnh đầu ném tới. Chậm. Hiển nhiên Chu Vô Thị dưới tình thế cấp bách ra tay trước công kích chính mình, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia tự tiếu phi tiếu độ cong. Tiện đà, nhưng thấy hắn tiện tay vung lên, chuôi này ba tấc tiểu kiếm liền bỗng nhiên phá không cấp xả ra. Tuy rằng chuôi này khí kiếm chưa hội tụ hoàn toàn, hơn nữa phía thế giới này ở trong linh khí cũng cực kỳ mỏng manh. Thế nhưng chuôi này xen lẫn linh khí ba tấc tiểu kiếm, bản chất trung quy muốn so với nội lực cao hơn một tầng. Giang giác. Nhưng nghe được một tiếng như bẻ cành khô nổ vang bính bạo ra, cái kia bốn móng thạch long lúc này liền bị ba tấc tiểu kiếm vắt cái nát tan. Mà điều động bốn móng thạch long thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị, cũng là trực tiếp bị kiếm khí hoa đến máu me đầm địa, sâu bị thương nặng hạ rơi xuống đất trên, khơi dậy từng trận tung bay bụi bặm. Khục khục. Các hạ thắng rồi, này thiên hạ đệ nhất là các hạ đạt được. Muốn giết muốn quả, bản hầu toàn bằng các hạ làm chủ. Phun ra mấy ngụm máu tươi sau đó, Chu Vô Thị gắng gượng đứng dậy, nhận mệnh nhìn Chu Huyền nói rằng. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là căn bản không có để ý tới Chu Vô Thị, vào giờ phút này, hắn dĩ nhiên bị Bạch Ngọc Bài bên trong truyền tới ý thức hấp dẫn lấy, luân hồi tư chất thí luyện trận đầu hết thảy đầu mối chính nhiệm vụ đã hoàn thành. Luân hồi sứ đồ Chu Huyền có thể lần thứ 2 thế giới chờ đủ thời gian 10 năm, cũng hoặc là trực tiếp mở ra trận thứ 2 tư chất thí luyện, xin mời lựa chọn. Mở ra trận thứ 2 thí luyện. Căn bản không hề do dự chút nào, Chu Huyền trực tiếp liền lựa chọn tiếp tục trận thứ 2 luân hồi thí luyện. Dù sao hắn còn có tự thân tính toán, căn bản không cần thiết tại đây loại cấp thấp võ hiệp thế giới bên trong lãng phí thời gian. Làm Chu Huyền lựa chọn mở ra trận thứ 2 thí luyện sau đó, Bạch Ngọc Bàn ở trong lập tức truyền đến một luồng không rõ thời không gợn sóng. Đem Chu Huyền thân hình quyển bên trong phương này võ hiệp thế giới. Mà ở Chu Vô Thị cùng kết cùng với không dấu vết đám người trong mắt, Chu Huyền trên người nhưng là nổi lên tầng tầng khói tím tường vân, mang theo hắn hạ nâng phi thăng. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Côn Lôn Thiên Dung. Côn Lôn, hào viết Côn Lăng, ở Tây Hải Chi Tuất Địa, Bắc Hải Chi Hợi Địa, đi ngạn 13 vạn dặm, lại có nhược thủy vòng nhiêu táp. Một trong số đó rắc có tích kim. Vì là Thiên Dung Thành, diện phương ngàn dặm, thành trên An Kim Đài Năm, Ngọc Lâu 12. Chính là thiên hạ thanh khí nhất là hợp tụ nơi, vì là chấp chính đạo người cầm đầu tu tiên đại phái. Thiên Dung Thành bên trong từ xưa lưu truyền tôn thanh ức trọc phương pháp tu luyện, không chỉ có ngự kiếm chi thuật phong cách riêng, ở đạo pháp trên càng là đặc biệt giải phong phương pháp vì là thiện, cử thiên hạ mà không ra người. Tục truyền, từ lúc rất lâu năm tháng trước đây, Thiên Dung Thành vốn là nhất phương lấy luyện khí làm chủ tầm thường môn phái. Ngoại trừ may mắn chiếm cứ Côn Lôn Sơn này tiên gia phúc địa bên ngoài, căn bản không đủ vì là ngoại nhân nói thay. Mãi đến tận 300 năm trước, được xưng thiên hạ ngự kiếm người số 1 Tử Dận Chân Nhân được Thiên Dung Thành đệ lục trưởng môn chi yêu, gia nhập Thiên Dung Thành đảm nhiệm chỉ kiếm trưởng lão, vì là Thiên Dung Thành bên trong mang đến nhân kiếm hợp nhất phương pháp tu luyện sau đó. Thiên Dung Thành bên trong tu luyện ngự kiếm thuật chi phong đại thịnh, vừa mới bắt đầu thành trong thiên hạ kể đến hàng đầu tu tiên đại phái. Này 300 năm qua, Thiên Dung Thành trưởng môn mấy độ dịch chi, Tử Dận chân nhân thân cư chỉ kiếm trưởng lão vị trí nhưng thủy chung chưa từng thay đổi. Cao vút trong mây, nguy nga hùng vĩ Thiên Dung Thành trung ương, một gian tĩnh thất tu luyện bên trong. Một vị mày kiếm mắt sao, tuấn lãng phi phàm thiếu niên, dần dần mở ra hắn cái kia nguyên bản đóng chặt hai con mắt. Này luân hồi thí luyện đến cũng là hết sức, dĩ nhiên trực tiếp đem bản tọa từ một cấp thấp võ hiệp thế giới, đưa đến một đủ để tu luyện thành tiên thế giới. Chẳng lẽ là nhận ra được bản tọa dị thường? Thú vị, quả nhiên là thú vị. Nhưng thấy thiếu niên kia khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không, chậm rãi từ trong lòng thầm nghĩ nói. Thiếu niên kia chính là hoàn thành trận đầu luân hồi nhiệm vụ tập luyện, rời đi thiên hạ đệ nhất thế giới, mở ra trận thứ hai luân hồi thí luyện Chu Huyền. Lắc đầu khẽ cười một tiếng sau đó, Chu Huyền liền trực tiếp đem thần niệm thăm dò vào đến rồi Bạch Ngọc Bài ở trong, chuẩn bị tìm hiểu mình bây giờ thân phận, cùng với đón lấy cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Luân hồi tư chất thí luyện trận thứ hai mở ra. Nhiệm vụ mở đầu thế giới, tiên hiệp vị diện cổ kiếm kỳ đàm. Độ khó của nhiệm vụ ước định, trung cấp. Nhiệm vụ mở đầu thời gian, Hàn Vân Khê không Thiên Dung Thành trước. Nhiệm vụ mở đầu địa điểm, Côn Lôn Sơn, Thiên Dung Thành. Thế giới nhiệm vụ thân phận, Thiên Dung Thành đời thứ 11 đệ tử thân truyền, trưởng môn Hàm Tố chân nhân thủ tịch đệ tử Chu Huyền, đạo hiệu Lang Đoan. Duy nhất đầu mối chính nhiệm vụ, chấp thiên hạ chi người cầm đầu, ở trăm năm thời gian bên trong, chấp trưởng tu tiên đại phái Thiên Dung Thành. Chú giải, luân hồi sứ đồ Chu Huyền, ở ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong liền hoàn thành trận đầu nhiệm vụ tập luyện, dĩ nhiên chứng minh tư chất đủ để được cường điệu bồi dưỡng. Bởi vậy luân hồi không gian đặc biệt vì là tông đồ thành lập này phương thế giới thân phận, để giúp đỡ càng thêm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngàn phàm đua thuyền trăm tàu tranh lưu, ngắm luân hồi sứ đồ sớm ngày siêu thoát vạn giới, vì là luân hồi tôn giả chinh chiến chư thiên hải. Đem Bạch Ngọc Bài ở trong tin tức nhiên vu tâm sau đó, Chu Huyền không khỏi xì cười một tiếng nói rằng, lẽ nào đồ chơi này đến cũng biết xem sắc mặt người nói chuyện, đây là phát hiện có thể giá trị lợi dụng sao? Xóa đi thất bại trừng phạt không nói, lại vẫn nói miễn cưỡng một phen. Có điều nói như vậy, thế nhưng cái này Thiên Dung Thành trưởng môn thủ tịch đệ tử thân phận, đối với Chu Huyền hoàn thành bất kỳ trợ giúp nào còn là rất lớn. Ở Thiên Dung Thành hết thảy 10 trong hàng đệ tử đời thứ nhất, chỉ có Lăng Đoan cùng Lăng Việt hai người có kế thừa Thiên Dung Thành đời tiếp theo trưởng môn tư cách. Trong đó Lăng Đoan là được Chu Huyền thân phận bây giờ, mà Lăng Việt nhưng là chấp kiếm trưởng lão Tử Dận chân nhân đích truyền đại đệ tử. Ở hai người này ở trong, thân là trưởng môn thủ tịch đệ tử Lăng Đoan hiển nhiên muốn so với Lăng Việt càng có hy vọng trở thành Thiên Dung Thành đời tiếp theo trưởng môn. Dù sao Tử Dận chân nhân chính là nửa đường nhập môn, tuy rằng ở Thiên Dung Thành uy vọng cực cao, thế nhưng Thiên Dung Thành các trưởng lão khác hiển nhiên càng thêm tán đồng Lăng Đoan cái này căn chính miêu hồng trưởng môn thủ tịch đệ tử. Nhưng mà nếu vận mệnh không phát sinh thay đổi nói, Lăng Đoan người trưởng môn này thủ tịch đệ tử không khỏi không có cạnh tranh quá Lăng Việt, thành công kế nhiệm Thiên Dung Thành trưởng môn, trái lại cuối cùng rơi vào một tu vi bị phế kết cục bi thảm, có thể nói là đem một tay vương bài đánh cái hí nát. Có điều nếu bây giờ luân hồi không gian lấy Chu Huyền thay thế thân phận của Lăng Đoan, như vậy bất kể là vì tự thân tính toán cũng tốt, luân hồi nhiệm vụ tập luyện hoàn thành cũng được. Hiển nhiên, đối với này Thiên Dung Thành đời tiếp theo trước trưởng môn, Chu Huyền là nhất định muốn lấy được. Chậm rãi từ trên bồ đoàn đứng dậy đứng thẳng, đem mặc trên người màu thủy lam thanh lịch đạo bào nhăn nhún thu dọn san bằng sau đó, Chu Huyền liền chuẩn bị rời đi căn này chuyên thuộc về tính thất tu luyện của hắn. Đùng, đùng, đùng. Làm Chu Huyền vừa mới bước ra tính thất tu luyện trong nháy mắt, ba đạo xa xưa quần cuộn chuông vang thanh liền vang vọng ở hắn bên tai. Thu được Lăng Đoan hết thể ký ức Chu Huyền, tự nhiên biết rõ này ba đạo chuông vang thanh là được Thiên Dung Thành triệu tập chư vị trưởng lão đi tới tông môn đại điện nghị sự chung. Đúng như dự đoán, làm tiếng chuông hạ xuống sau đó, Thiên Dung Thành phía trên liền ngay cả liền lóe lên mấy chục đạo lưu quang, hết thể trưởng lão hoặc là ngự kiếm, hoặc là đáp mây bay, trực tiếp hướng về tông môn đại điện cực nhanh đi qua. Hiển nhiên tình hình như thế, Chu Huyền cũng là thay đổi phương hướng, không nhanh không chậm hướng về Thiên Dung Thành tông môn đại điện đi tới. Vào giờ phút này, Thiên Dung Thành cái kia tráng lệ tông môn đại điện ở trong, từ lâu tụ tập mấy chục đạo bóng người. Đi ra ngoài những kia chính đang bế tử quan trưởng lão bên ngoài, Thiên Dung Thành hầu như tất cả trưởng lão cũng đã cấp tốc vô cùng chạy tới đại điện ở trong. Bị cái kia hơn 10 vị trưởng lão vây ở trung ương mấy người, là được Thiên Dung Thành chân chính nắm quyền người, cùng với một ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh cậu bé. Người cầm đầu chính là như hôm nay Dung Thành thứ 11 nhâm trưởng môn Hàm Tố chân nhân, mà hắn đối diện thì lại là có thêm thiên hạ ngự kiếm người số 1 Mỹ dự chấp kiếm trưởng lão Tử Dận chân nhân. Đứng Hàm Tố chân nhân cùng Tử Dận chân nhân bên người nhưng là Thiên Dung Thành 4 vị khác thực quyền trưởng lão. Ngưng Đan trưởng lão Hoàn Hư chân nhân, Uy Võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân, Diệu Pháp trưởng lão Ngưng Hư chân nhân, Giới Luật trưởng lão Hàm Cứu chân nhân. Nhưng thấy Hàm Tố chân nhân cùng với Tử Dận chân nhân còn có Tứ Đại Thực Quyền trưởng lão chính khoanh chân ngồi ở đó cậu bé chu vi, liên thủ thi triển pháp thuật. Hai đồng kia đến tột cùng là ai, trên người hắn làm sao bám vào này kinh người như vậy trùng thiên sát khí? Chắc là cái gì cực kỳ lợi hại yêu tà đi, bằng không làm sao sẽ kinh động trưởng môn chân nhân cùng Chấp Kiếm trưởng lão. Hắn hình như là bị Chấp Kiếm trưởng lão Tử Dận chân nhân ôm trở về Thiên Dung Thành. Hiển nhiên tình cảnh như thế, hầu như hết thể trưởng lão ánh mắt nhìn kỹ ở cái kia trên người của cậu bé, làm cho Thiên Dung Thành tông môn trong đại điện đầy dây vô số thật nhỏ tiếng bàn luận. Đứa bé trai kia nhìn qua ước chừng 7, 8 tuổi khoảng chừng, sắc mặt cực kỳ trắng xám, căn bản không có một tia một hào màu máu, khắp toàn thân càng là tản ra trùng thiên khủng bố sát khí. Đứa bé trai kia tuy rằng cũng sớm đã hôn mê bất tỉnh, nhưng là trong tay hắn nhưng là vẫn cứ siết thật chặt một cái toàn thân màu máu đỏ cổ điện trường kiếm. Mà cái kia cố làm người kinh hãi khủng bố trùng thiên sát khí, cũng không chỉ hoàn toàn là do cậu bé trên người tản mát ra, càng nhiều hơn thì lại là đến từ với này thanh huyết hồng sắc cổ kiếm. Khúc khục. May mắn được có các vị chân nhân giúp đỡ, lúc này mới có thể đem này phần tịch kiếm sát khí tạm thời phong ấn lại. Chậm rãi cầm trong tay pháp quyết tản đi sau đó, Tử Dận chân nhân thở phào nhẹ nhõm sau đó, ho khan lên tiếng nói rằng. Cũng may Thiên Dung Thành trưởng môn Hàm Tố chân nhân cùng với Tứ Đại Thực Quyền trưởng lão Tu Vi đều thuộc về lúc đó hàng đầu hạng người, bằng không vậy do hắn một thân một mình, e sợ căn bản không làm gì được này phần tịch kiếm khủng bố sát khí. Vậy mà mặc dù như thế, hắn đem phần tịch kiếm mang về Thiên Dung Thành trước bị thương thế, cũng không khỏi đến tăng thêm mấy phần. Phần tịch kiếm chính là này phương thế giới Long Nguyên Thất Hung kiếm một trong, toàn thân hiện ra hỏa hứng vẻ, trên thân kiếm càng là mơ hồ tản ra hỏa diễm ánh sáng. Là Long Nguyên bộ tộc vì đối kháng Thiên Đình, chuyên môn tập thiên địa ở trong oan hồn oán sát khí tạo nên liền mà thành. Ẩn chứa trong đó vô cùng kinh khủng phần tịch sát khí, uy lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng mà cầm kiếm người nhưng sẽ sống không bằng chết dường như yêu ma, thân thể cũng sẽ bị phần tịch sát khí bất cứ lúc nào mà từ từ thôn phệ, cuối cùng tan hết hết thể linh lực hóa thành cho tàn. Làm phần tịch kiếm trùng thiên sát khí bị Hàm Tố chân nhân cùng Tử Dận chân nhân chờ 6 người liên thủ phong ấn sau đó, nó cái kia nguyên bản dường như máu tươi giống như đỏ sẫm màu sắc, rốt cục chậm rãi trở nên ảm đạm. Tử Dận chân nhân, ngươi thương thế trên người không quan trọng lắm chứ? Chậm rãi đem pháp lực bình phục sau đó, Hàm Tố chân nhân âm thanh run rẩy nói rằng: "Hiển nhiên ở phong ấn phần tịch sát khí quá trình ở trong, Hàm Tố chân nhân tự thân pháp lực cũng tiêu hao vô cùng to lớn. Có điều so với sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Tử Dận chân nhân, Hàm Tố chân nhân trạng thái nhưng tốt hơn rất nhiều, vẹn vẹn chỉ là pháp lực tiêu hao quá độ mà thôi. Trưởng môn chân nhân không cần phải lo lắng, ta cũng không cái gì quá đáng lo." Chậm rãi lắc lắc đầu sau đó, Tử Dận chân nhân nhẹ giọng nói rằng. Nhưng mà Tử Dận chân nhân ngoài miệng mặc dù nói nhẹ, thế nhưng Hàm Tố chân nhân lại làm sao có khả năng cảm giác không ra thương thế của hắn. Dựa vào một đòn lực lượng áp chế phần tịch sát khí, cũng đem phần tịch kiếm đưa vào Thiên Dung Thành ở trong, Tử Dận chân nhân cũng sớm đã bị phần tịch sát khí ăn mòn. Cũng chính là của hắn tu vi đã siêu thoát phàm tục tiến nhập thần tiên hàng ngũ, bằng không sợ là sớm đã tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hơn nữa luân phiên tiêu hao pháp lực triển khai Thiên Dung Thành phong ấn pháp thuật, mặc dù là Tử Dận chân nhân thân là kiếm tiên, thế nhưng hắn từ lâu lực đãi. Tuy rằng đứa nhỏ này trong cơ thể phần tịch sát khí, tạm thời bị chúng ta dùng Không Minh Huyễn Hư kiếm kiếm ấn niêm phong lại. Nhưng mà đây căn bản ngăn trở không được trong cơ thể hắn phần tịch sát khí, đến thời điểm này phần tịch sát khí tất nhiên sẽ ảnh hưởng đứa nhỏ này trưởng thành. Theo hắn càng lúc càng lớn, phong ấn càng ngày càng yếu, giả lấy thời gian e sợ hậu quả khó mà lường được a. Khinh khẽ liếc mắt một cái chính đang hôn mê bất tỉnh cậu bé, Hàm Tố chân nhân đầy mặt lo lắng nói rằng: "Dù cho chỉ có một chút hy vọng sống, ta cũng nhất định phải thử một lần, đứa nhỏ này quá đáng thương." Trong hai nghe được Hàm Tố chân nhân lời nói, Tử Dận chân nhân cũng là không khỏi thở dài một tiếng nói rằng: "Đứa nhỏ này toàn ra đời đời chấn thủ phần tịch kiếm, bây giờ càng là bởi vì phần tịch kiếm mà cửa nát nhà tan, mẹ của hắn cùng Tử Dận chân nhân lại là bạn cũ. Bất kể là về công vẫn là về tư giao, Tử Dận chân nhân đem hết toàn lực đều phải là hắn một mạng." "Được rồi. Thế nhưng này phần tịch kiếm, chúng ta lại nên xử trí như thế nào?" Hiển nhiên Tử Dận chân nhân vẻ mặt kiên định, Hàm Tố chân nhân cũng sẽ không ở nhiều lời, chuyện mà nói tới cái kia tất cả sát khí căn nguyên phần tịch hung kiếm. "Trước hết phong ấn tại ta kiếm kia các ở trong đi." Nhìn phần tịch kiếm trầm tư tiếp tục sau đó, Tử Dận chân nhân chậm rãi mở miệng nói rằng: "Bây giờ thực lực của hắn gần như đi tới một nửa, nay phần tịch kiếm đặt ở những chỗ khác, hắn cũng căn bản là không có cách yên tâm, dù sao đây chính là Long Nguyên Thất Hung Kiếm bên trong xếp hạng thứ nhất phần tịch hung kiếm a." "Như thế nào Long Nguyên Thất Hung Kiếm?" "Đó chính là do viễn cổ Long Nguyên bộ tộc làm cấm đoạn phương pháp, hội tụ trong thiên địa vô số oan hồn hận phách đúc ra mà thành bảy chuôi hung kiếm. Nay bảy chuôi hung kiếm thuộc về âm dương ngũ hành, trong đó có trúc dung đại con thần, thái tử trường cầm mệnh hồn cùng bốn phách đúc ra mà thành phần tịch kiếm thuộc về lửa, đứng hàng long nguyên thất hung kiếm xếp hạng thứ nhất. Trường con mắt thứ hai, tuyệt vân đệ tam, tuệ thực đệ tứ, đại củ đệ ngũ, hoàng diệt thứ sáu, bất sân thứ bảy. Lấy này phân biệt thuộc về mộc, nước, âm, đất, dương, kim. Mỗi một chiếc hung kiếm ở trong đều ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa uy năng, chính là Long Nguyên bộ tộc chuyên môn vì đối kháng thiên đình mà chế tạo. Bây giờ Tử Dận chân nhân trên người ngươi có thương tích, đem phần tịch phong ấn tại kiếm các e sợ không ổn đâu. Trong hai nghe được đề nghị của Tử Dận chân nhân, Hàm Tố chân nhân lúc này lên tiếng dò hỏi. Kiếm các chính là Thiên Dung thành trọng địa, vẫn luôn là Tử Dận chân nhân tự mình trấn thủ. Phần tịch kiếm bị phong ấn ở Thiên Dung thành tin tức, là căn bản là không có cách bảo vệ. Đến lúc đó những kia khẳng định không thể thiếu đánh phần tịch kiếm chủ ý hạng giá áo túi cơm. Nếu Tử Dận chân nhân không có bị phần tịch sát khí ăn mòn, Hàm Tố chân nhân đến là hết sức yên tâm đem phần tịch kiếm phong ấn tại kiếm các. Nhưng mà bây giờ Tử Dận chân nhân thực lực đã hạ thấp một nửa, mặc dù hắn thân là kiếm tiên, chỉ sợ cũng không cách nào ứng phó những kia hạng giá áo túi cơm. Toàn bộ Thiên Dung thành không có bất kỳ địa phương nào so kiếm các càng thích hợp phong ấn phần tịch, hơn nữa ta có thể thông qua kiếm các bên trong kiếm ý đến áp chế phần tịch kiếm ở trong sát khí. Tử Dận chân nhân lắc lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói. Hàm Tố chân nhân trầm tư một lát thời gian sau đó, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý đề nghị của Tử Dận chân nhân, đem phần tịch kiếm phong ấn tại kiếm các bên trong. Cho tới những kia dám to gan đánh phần tịch kiếm chủ ý hạng giá áo túi cơm, chỉ cần nhiều cử đi cực kỳ trưởng lao đóng tại kiếm các ở trong mới có thể. Chỉ chờ tới lúc Tử Dận chân nhân thương thế khỏi hẳn sau đó, những kia hạng giá áo túi cơm tự nhiên cũng sẽ không dám nữa có ý đồ với phần tịch kiếm. Đã như vậy, như vậy phong ấn phần tịch kiếm chuyện tình liền giao cho ta đi, Tử Dận chân nhân thương thế của ngươi thế không nhẹ, vẫn là mau chóng đi chữa thương đi. Ân cần liếc mắt một cái Tử Dận chân nhân, Hàm Tố chân nhân lên tiếng nói rằng. So với này sát khí trùng thiên phần tịch kiếm, Hàm Tố chân nhân vẫn là càng lo lắng Tử Dận chân nhân thương thế. Dù sao này Thiên Dung thành có thể trở thành chấp chính đạo người cầm đầu tu tiên đại phái, sau lưng chỗ ỷ lại là được Tử Dận chân nhân vị này khác nào Thái Sơn hòn đá tảng giống như vững chắc kiếm tiên. Làm phiên trưởng môn chân nhân. Trong hai nghe được Hàm Tố chân nhân lời nói, Tử Dận chân nhân gật gật đầu khẽ cười nói. Tuy rằng phần tịch sát khí khủng bố đến cực điểm, có điều dựa vào Hàm Tố chân nhân tu vi, cùng với Thiên Dung thành này hơn 10 vị trưởng lão, hơn nữa Thiên Dung thành vốn là để giải phong phương pháp vì là thiện, phong ấn này phần tịch hung kiếm đến cũng không phải việc khó. Bây giờ hắn tao thụ phần tịch sát khí ăn mòn, nhưng là cần sớm làm xử lý, phụ trách sát khí xâm nhập trong lòng sau đó e sợ thì phiền toái. Nhưng thấy Tử Dận chân nhân thân hình đột nhiên run lên, lúc này liền hóa thành một đạo ánh kiếm màu u lam, biến mất ở này tông môn bên trong đại điện. Đợi đến Tử Dận chân nhân rời đi sau đó, Hàm Tố chân nhân sai người đem đứa bé trai kia đưa đi sau đó, liền trực tiếp cầm lấy phần tịch kiếm, chuẩn bị cùng các vị trưởng lão đồng thời chạy tới kiếm các, phong ấn phần tịch kiếm. Nhưng mà chờ Hàm Tố chân nhân cùng các vị trưởng lão mới vừa muốn rời khỏi tông môn đại điện thời điểm, Chu Huyền nhưng là không nhanh không chậm đi vào đại điện ở trong. Lăng Đoan A, ngươi tới tông môn đại điện không biết có chuyện gì. Đang nhìn mình thủ tịch đệ tử đến đây, Hàm Tố chân nhân không khỏi gật gật đầu nói rằng. Trường môn như thì không cách nào trực tiếp phong ấn này phần tịch kiếm, như vậy chẳng biết có được không giao cho ta thử xem. Trong hai nghe được Hàm Tố chân nhân thanh âm, Chu Huyền không khỏi cười lên tiếng nói. Đang bởi. Chương 11, trước người hiển thánh. Đối với phần tịch kiếm trôi này nếu nói Long Nguyên hung kiếm, Chu Huyền cảm thấy rất hứng thú. Cho tới cái kia quanh quẩn ở phần tịch kiếm trên trùng thiên sát khí, Chu Huyền nhưng là căn bản chưa từng lưu ý. Lấy Chu Huyền này cụ phân thân tu vi bây giờ, hay là không cách nào đem phần tịch kiếm sát khí chấn áp mất đi. Nhưng mà dựa vào Chu Huyền bản tọa cái kia sợi mạnh mẽ kinh khủng thần hồn ý nghĩ, vẫn là đủ để bảo đảm hắn không bị phần tịch sát khí ăn mòn. Huống chi, Chu Huyền đã từng chiếm được vạn bảo các truyền thừa, trong đó liền có một quyển chấn áp khắc chế pháp bảo thần binh bí pháp. Tuy rằng hắn hiện ở bộ này phân thân thực lực vô cùng yếu ớt, thế nhưng cũng hoàn toàn có thể triển khai bí pháp ở trong khắc chế hậu thiên phẩm chất pháp bảo cái kia bộ phận. Dù cho phần tịch sát khí hết sức kinh người, thế nhưng hắn dù sao cũng là gánh chịu ở phần tịch kiếm phía trên, phần tịch kiếm tự nhiên có thể quyết định có hay không tỏa ra phần tịch sát khí. Cứ việc phần tịch kiếm là thượng cổ hung kiếm, có điều phần tịch kiếm cuối cùng là do Long Nguyên bộ tộc rèn tạo nên, vẫn không có siêu thoát hậu thiên phẩm chất, Chu Huyền hoàn toàn có thể dựa vào đạo kia bí pháp đem trấn áp phong ấn. Tuy rằng Chu Huyền trong lòng chính mình vô cùng chắc chắn, thế nhưng Hàm Tố chân nhân nhưng căn bản chưa từng biết được. Theo Hàm Tố chân nhân, cho dù là chính hắn cầm trong tay phần tịch hung kiếm đều phải cẩn thận cảnh giác, chỉ lo đột nhiên gặp phải phần tịch sát khí ăn mòn, hơn nữa còn muốn triệu tập tứ đại thực quyền trưởng lão, mới vừa có nắm đem phần tịch hung kiếm tạm thời phong ấn. Lẽ nào Chu Huyền tu vi so với hắn còn cao hơn, chỉ dựa vào một đòn lực lượng liền có thể phong ấn phần tịch hung kiếm? Hàn Tố chân nhân tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Đối với Chu Huyền cái này thủ tịch đệ tử, Hàn Tố chân nhân tự nhiên là ký thác kỳ vọng cao, vì lẽ đó hắn như thế nào trơ mắt mà nhìn hắn ở Thiên Dung thành các vị trước mặt trưởng lao thất phân đây. Bởi vậy trong thai nghe được đề nghị của Chu Huyền sau đó, sắc mặt ôn giận Hàm Tố chân nhân lúc này mở miệng dày một tiếng, hồ đồ. Lang Đoan, ngươi còn không mau mau lui ra, không nên nhạ trưởng môn thật người tức giận. Cùng lúc đó, giới luật trưởng lão Hàm Cứu chân nhân cũng là quay về Chu Huyền dày một tiếng, lén lút càng là trước không một tiếng động cho Chu Huyền đưa cho cái ánh mắt. Hàm Tố chân nhân chưa kế nhiệm Thiên Dung thành trưởng môn đại vị trước, ở Thiên Dung thành bên trong đảm nhiệm là được giới luật trưởng lão trước. Không nghi ngờ chút nào. Đương nhiệm giới luật trưởng lão Hàm Cứu chân nhân nhất định là liệt thuộc về Hàm Tố chân nhân thân tín một mạch, bởi vậy Hàm Cứu chân nhân tự nhiên cũng là vô cùng thân cận Chu Huyền người trưởng môn này thủ tịch đệ tử. Hàm Cứu chân nhân ở bề ngoài nhìn như là ở quát mắng Chu Huyền, nhưng mà lén lút nhưng thật ra là ở giữ gìn hắn, không muốn hắn nhạ trưởng môn Hàm Tố chân nhân tức giận, càng không muốn để hắn ở Thiên Dung thành các vị trước mặt trưởng lao thất phân. Ta nếu cảm tưởng trưởng môn chân nhân đưa ra kiến nghị, như vậy khẳng định ắt có niềm tin đem phần tịch sát khí trấn áp. Nếu trưởng môn chân nhân không tin, không bằng liền để ta ngay mặt triển khai khỏe không? Đồng dạng lặng yên không tiếng động hướng về giới luật trưởng lao trở về một thiên tâm ánh mắt sau đó, Chu Huyền nắm 10 phần địa đối trưởng cửa Hàm Tố chân nhân nói rằng. Chuyện này, nhìn Chu Huyền trên mặt cái kia định liệu trước vẻ mặt, Hàm Tố chân nhân cũng không biết Chu Huyền nói tới đến tột cùng thật hay giả. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt của hắn cũng không khỏi đến nổi lên do dự vẻ mặt, có chút khó có thể quyết gây xuống. Nhưng vào đúng lúc này, lại là một vị thực quyền trưởng lão đi tới Hàm Tố chân nhân trước người, chính là Thiên Dung thành uy võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân. Trưởng môn chân nhân, nếu Lăng Đoan chắc chắn, vậy không bằng liền để hắn thử một lần đi. Uy võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân na ư cười nói. Thiên Dung thành làm chấp chính đạo người cầm đầu hàng đầu tu tiên đại phái, đối ngoại tự nhiên là đồng tâm hiệp lực, thùng sắt một khối. Nhưng mà bất luận là địa phương nào, chỉ cần có sinh linh tồn tại, như vậy phân tranh thì sẽ không thể tránh phát sinh. Một cách tự nhiên cũng sẽ có các loại bất đồng phe phái thế lực tùy theo xuất hiện, Thiên Dung Thành cũng là như vậy. Không đề cập tới Thiên Dung Thành đông đảo phổ thông trưởng lão, vẹn vẹn Hàm Tố chân nhân cùng Tử Dận chân nhân cùng với bốn vị khác thực quyền trưởng lão trong lúc đó liền chia làm ba cái phe phái. Phụ trách trưởng quản hàng ngày thanh quy giới luật, an mặc chi phí giới luật trưởng lão Hàm Cứu chân nhân, cùng với phụ trách đệ tử tu tập đùa chú đạo pháp, tính tư minh tưởng, xem kinh quyển diệu pháp trưởng lão Ngưng Hư chân nhân, là được trưởng môn Hàm Tố chân nhân đáng tin thân tín. Bởi vì Thiên Dung Thành ngự kiếm thuật là được có Tử Dận chân nhân truyền vào Thiên Dung Thành, vì lẽ đó phụ trách môn phái đệ tử tập võ, thao luyện uy võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân tự nhiên cực kỳ thân cận Tử Dận chân nhân. Mà phụ trách luyện chế uống thuốc đan dược, thoa ngoài ra thuốc trị thương ngưng đan trưởng lão Hoàn Hư chân nhân, nhưng là thuộc về trung lập phe phái. Ở trái phải rõ ràng mặt trên, này Thiên Dung Thành lục đại chân nhân tự nhiên là đồng tâm hiệp lực, thế nhưng ở đối với Thiên Dung Thành dưới nhâm trưởng môn đại vị người thừa kế mặt trên, lục đại chân nhân nhưng là có thêm phân kỳ. Ở toàn bộ Thiên Dung Thành tất cả đệ tử đời thứ 11 ở trong, chỉ có thân là trưởng môn thủ tịch đệ tử cùng chấp kiếm trưởng lão đệ tử đích truyền Lang Việt hai người, có tư cách kế nhiệm đời tiếp theo Thiên Dung Thành trưởng môn đại vị. Trưởng môn Hàm Tố chân nhân cùng giới luật trưởng lão Hàm Cứu chân nhân cùng với Diệu Pháp trưởng lão Ngưng Hư chân nhân, tự nhiên là chống đỡ Chu Huyền kế nhiệm Thiên Dung Thành đời tiếp theo trưởng môn. Nhưng mà chấp kiếm trưởng lão Tử Dận chân nhân cùng uy võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân, nhưng là hết sức xem trọng Lăng Việt, còn ngưng đan trưởng lão Hoàn Hư chân nhân nhưng là vẫn cứ trung lập, hai bên không giúp bên nào. Bây giờ này uy võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân dĩ nhiên nói giúp đỡ Chu Huyền, tự nhiên không phải là bởi vì hắn tin tưởng Chu Huyền có thể phong ấn phần tịch sát khí, mà là bởi vì Hàm Tấn chân nhân muốn mượn cơ hội này để Chu Huyền ở Thiên Dung Thành đông đảo trưởng lão trước mắt thất lạc mặt mũi, làm cho hắn sẽ cùng Lăng Việt cạnh tranh Thiên Dung Thành trưởng môn đại vị thời điểm, đi đầu lạc hậu mấy phần. Vậy ngươi liền thử một lần đi. Sắc mặt bình thản liếc mắt một cái Hàm Tấn chân nhân sau đó, Hàm Tố trưởng môn chậm rãi mở miệng nói rằng. Tuy theo, hắn liền đem vật cầm trong tay phần tịch hung kiếm đưa về phía Chu Huyền. Cong. Phần tịch hung kiếm phủ vừa rơi vào Chu Huyền trong tay, lúc này liền truyền ra một tiếng lanh lảnh kiếm ngân vang thanh, thật lâu vang vọng ở Thiên Dung Thành ở trong. Thân kiếm rung động trong lúc đó, càng là tỏa ra phóng lên trời khủng bố phần tịch sát khí. Không được. Hiển nhiên phần tịch sát khí bỗng nhiên bạo phát. Hàm Tố trưởng môn cùng Hàm Cứu chân nhân đám người sắc mặt nhất thời đại biến, lúc này liền muốn ra tay cứu viện Chu Huyền. Mặc dù là uy võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân cũng không ngoại lệ. Chấn. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ nghe Chu Huyền trong miệng khẽ quát một tiếng, tùy theo, hắn cái kia mạnh mẽ bên người liền trực tiếp bao phủ ở phần tịch hung kiếm bên trên, đem trên tán phát sát khí ngạnh sinh sinh đích đè ép trở lại. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền trong tay 10 ngón liên tục xoay chuyển, kết thành mấy đạo huyền ảo ấn quyết, bắt đầu mạnh mẽ cướp đoạt phần tịch hung kiếm không chế. Cong, cong, cong. Dường như cảm nhận được rồi Chu Huyền ấn quyết trong tay khủng bố, phần tịch hung kiếm lúc này liền liên tục rung động thân kiếm, như toàn từ Chu Huyền trong tay thoát đi đi ra ngoài. Nhưng mà Chu Huyền trong tay kết thành pháp quyết chính là vạn bảo các truyền thừa bí pháp một trong, hiệu khởi là một thanh hậu thiên bởi vì luyện chế mà thành hung kiếm có khả năng ngăn cản. Vài tiếng kiếm ngân vang qua đi, phần tịch kiếm cuối cùng vẫn là bị Chu Huyền hoàn toàn đoạt đi quyền khống chế, bị mạnh mẽ địa chấn đè ép xuống. Mà cái kia phóng lên trời phần tịch sát khí cũng dần dần một lần nữa bình phục đến rồi phần tịch hung kiếm thân kiếm ở trong. Sao có thể có chuyện đó? Hiển nhiên Chu Huyền triệt để phong ấn chấn áp thôi phần tịch sát khí, Hàng Tố chân nhân đám người không khỏi khiếp sợ dù gì nói. Phải biết đây chính là Long Nguyên Thất Hung Kiếm ở trong xếp hạng thứ nhất phần tịch kiếm a, coi như là đã trở thành kiếm tiên tử giận chân nhân đều không thể dựa vào một đòn lực lượng chấn áp, mà là cần bọn họ đồng thời hợp lực mới có thể phong ấn. Thằng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không khả năng tin tưởng Chu Huyền dĩ nhiên một thân một mình liền chấn áp phần tịch sát khí. Mặc dù đối với Chu Huyền mạnh mẽ chấn áp phần tịch kiếm pháp quyết hết sức tò mò, thế nhưng Thiên Dung Thành các vị trưởng lao đến cũng không có mở lời hỏi. Dù sao cá nhân có người duyên phận, Thiên Dung Thành làm chấp chính đạo người cầm đầu tiên gia đại phái, đương nhiên sẽ không làm ra cướp giật môn hạ đệ tử cơ duyên sự tình đến. Huống chi, tuần này Huyền phía sau còn đứng trưởng môn Hàm Tố chân nhân này một tôn chống trời trụ cột. Không phụ trưởng môn mọi người nhìn, ta bây giờ đã đem phần tịch kiếm triệt để khống chế, này phần tịch sát khí dĩ nhiên ở không có gì đáng ngại. Chậm rãi đem phần tịch kiếm giao về đến Hàm Tố chân nhân trong tay, Chu Huyền khẽ cười nói: "Lăng Đoan, ngươi đã có thể trấn áp phần tịch sát khí, cái kia phần tịch kiếm liền giao cho ngươi bảo quản đi." Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, Hàm Tố chân nhân trầm tư mấy phần sau đó, chậm rãi mở miệng nói rằng: "Tiện đà hắn liền đem vật cầm trong tay phần tịch kiếm, lần thứ hai giao cho Chu Huyền trên tay. Nay phần tịch kiếm tuy rằng chính là thượng cổ hung kiếm, ẩn chứa trong đó đủ để hủy thiên diệt uy năng. Thế nhưng Hàm Tố chân nhân cùng với Thiên Dung Thành các vị trưởng lão, đối với nó nhưng là không có bất kỳ ý nghĩ, dù sao bọn họ căn bản là không có cách tránh khỏi phần tịch sát khí ăn mòn. Liền coi như bọn họ hợp lực bố trí xuống phong ấn, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể phong ấn phần tịch sát khí nhất thời, hơn nữa còn phải thường xuyên lần thứ hai ra cố phong ấn. Nếu không thì, phần tịch sát khí bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có lần thứ hai bạo phát khả năng tồn tại. Ở Chu Huyền không có tiến vào tông môn trước đại điện, bọn họ thậm chí không muốn đem phần tịch hung kiếm ở lại Thiên Dung Thành. Nếu không phải là chấp kiếm trưởng lão Tử Giận chân nhân thái độ kiên quyết, Hàm Tố chân nhân cùng các vị trưởng lão căn bản sẽ không chuẩn bị đem phần tịch phong ấn tại kiếm các bên trong, chỉ sợ bọn họ sớm đã đem phần tịch kiếm đưa cách Thiên Dung Thành. Bây giờ nếu Chu Huyền có thể chấn áp phần tịch sát khí, như vậy trực tiếp do Chu Huyền đến bảo quản này phần tịch kiếm chẳng phải là càng tốt hơn. Trong hai nghe được Hàm Tố chân nhân thanh âm, Chu Huyền khẽ miệng cũng không cấm nổi lên một nụ cười. Bây giờ tu vi của hắn còn hạ thấp, có một thanh thượng cổ hung kiếm hộ thể đến cũng không sai. Vâng, trưởng môn. Vì vậy, Chu Huyền liền trực tiếp đem phần tịch hung kiếm, lần thứ hai từ Hàm Tố chân nhân trong tay đón lấy. Nhìn chính mình thủ tịch đệ tử như vậy không chịu thua kém, Hàm Tố chân nhân khỏe miệng cũng không cấm nổi lên vẻ tươi cười. Lăng Việt, nếu đứa bé kia là Tử Giận chân nhân thu lưu lại, như vậy tạm thời trước hết do ngươi tới chăm sóc đi. Hài lòng quan sát Chu Huyền một phen sau đó, Hàm Tố chân nhân đột nhiên xoay người lại hướng về trong đám người một người tuổi còn trẻ đệ tử nói rằng: "Cái kia đệ tử trẻ tuổi chính là chấp kiếm trưởng lão Tử Giận chân nhân duy nhất đệ tử đích truyền Lăng Việt, cũng là cùng Chu Huyền cạnh tranh Thiên Dung Thành đời tiếp theo trưởng môn đại vị nhất quán đối thủ. Xin nghe trưởng môn dụ lệnh." Vượt ra khỏi mọi người Lăng Việt, cung kính mà hướng về Hàm Tố chân nhân thi lễ một cái sau đó theo tiếng nói rằng: "Đi xuống đi, phải cực kỳ chăm sóc đứa bé kia, sư phụ ngươi từng nói, chờ thương thế hắn khỏi hẳn sau đó thì sẽ thu đứa bé kia nhập môn, hắn sau đó liền là sư đệ của ngươi." Nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó, Tử Giận chân nhân bình thản lên tiếng nói: "Đứa bé kia đến cũng coi như là nhân họa đắc phúc, toàn bộ Thiên Dung Thành ở trong, không biết đến tột cùng có bao nhiêu tên đệ tử nằm mộng cũng muốn bái vào Tử Giận chân nhân môn hạ. Nhưng mà từng ấy năm tới nay, Tử Giận chân nhân nhưng là cũng chỉ có Lăng Việt một vị đệ tử mà thôi." Lăng Việt ghi nhớ. Lần thứ hai chắp tay thi lễ một cái sau đó, Lăng Việt liền chậm rãi thối lui ra khỏi tông môn đại điện. "Trường môn, vừa nhưng đã lại không gì khác sự, như vậy ta cũng là xin được cáo lui trước." Hiển nhiên tương lai đối thủ sau khi rời đi, Chu Huyền liền lên tiếng hướng về Hàm Tố chân nhân nói cáo biệt. Đối với Chu Huyền mà nói, Nếu như không phải là vì ở Thiên Dung Thành các vị trước mặt trưởng lão lưu dưới một cái ấn tượng tốt, hắn e sợ căn bản sẽ không tới tông môn đại điện. Dù sao có công phu này, hắn còn không bằng đả tọa luyện khí, tăng cường tự thân tu vi pháp lực đây. Đi thôi. Vui mừng hướng về Chu Huyền gật gật đầu sau đó, Hàm Tố chân nhân hiền hòa cười lên tiếng nói. Chu Huyền hôm nay phen này dĩ nhiên các vị trưởng lão biểu hiện, Hàm Tố chân nhân toàn bộ đều xem ở trong mắt, làm cho hắn càng ngày càng phát địa hài lòng. Hiện nay Hàm Tố chân nhân trong lòng, dĩ nhiên quyết định toàn lực chống đỡ Chu Huyền đến kế thừa chức trưởng môn. Dù sao Hàm Tố chân nhân cũng là người, hắn cũng có thân sơ phân chia, Lang Việt tuy rằng cũng không sai, nhưng chung quy không phải Hàm Tố chân nhân đệ tử. Đăng bởi. Chương 12, Dự trưởng Thiên Dung. Thời gian như thoi đưa, dường như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt Chu Huyền đã ở Thiên Dung thành bên trong vượt qua 6 năm 5 tháng. Làm một tôn thiên đạo cảnh giới tu sĩ phân thân, vẹn vẹn 6 năm ngắn ngủi thời gian, Chu Huyền tu vi dĩ nhiên chỉ nửa bước chân vào thành tiên cảnh giới. Bởi vì dựa theo Thiên Dung thành các đời thông lệ, thành tiên sau này tu sĩ là không thể kế nhâm trưởng môn đại vị, chỉ có thể lui khỏi vị trí hậu trưởng trở thành môn phái gốc gác. Vì lẽ đó Chu Huyền liền vẫn áp chế thiên kiếp, làm cho tu vi của hắn từ đầu đến cuối không có bước vào tiên nhân bước cuối cùng. Dù sao hắn này trận thứ hai nhiệm vụ tập luyện chính là kế nhiệm Thiên Dung thành trưởng môn, mà cũng không ở phía thế giới này bên trong vùi đầu khổ tu. Chu Huyền tham dự luân hồi không gian nhiệm vụ tập luyện căn bản mục đích chính là vì thăm dò cái kia luân hồi tôn giả nội tình, nếu hắn thật sự muốn tăng cao thực lực, cần gì phải lẫn lộn đầu đuôi đi tới loại này cấp thấp tiên hiệp thế giới đây. Vì càng đủ để cao mình ở Thiên Dung thành ở trong danh vọng, tăng cường kế thừa Thiên Dung thành trưởng môn tư bản, Chu Huyền mỗi thời gian nửa năm liền sẽ rời đi Thiên Dung thành một chuyến, hạ sơn trừ ma vệ đạo. Bây giờ tại đây toàn bộ tu tiên giới ở trong, Thiên Dung thành tuyệt đỉnh thiên tài Chu Huyền tên, lại có gì người không biết, người phương nào không hiểu. Côn Lôn Sơn nguyên bổn chính là thiên hạ thanh khí nhất là hợp tụ nơi, cực kỳ lợi cho người tu tiên cá nhân tu vi. Bởi vậy Thiên Dung thành quanh thân hoàn tí vô số yêu ma tà đạo, ý muốn đổ nơi đây lấy lợi chính mình tu vi. Nhưng mà từ Chu Huyền bắt đầu hạ sơn trừ ma vệ đạo sau đó, toàn bộ Thiên Dung thành quanh thân bầu không khí nhất thời vì đó nghiêm nghị. Ngoại trừ những kia tung tích khó tìm, hay hoặc giả là không cách nào vào được Chu Huyền trong mắt yêu vật bên ngoài, cái khác tất cả yêu ma tà đạo, hết mức đều bỏ mình ở Chu Huyền trong tay, hóa thành hắn cái kia hiển hách uy danh. Thời gian 6 năm đi qua, Chu Huyền ở toàn bộ Thiên Dung thành ở trong uy vọng ngày càng gia tăng mãnh liệt, lấy nhiên xa xa mà vượt ra khỏi chấp kiếm trưởng lão tử giận chân nhân đệ tử đích truyền Lang Việt. Những kia nguyên bản thuộc về trung lập Thiên Dung thành các trưởng lão, cũng không khỏi đến thuận thế quy phụ đến rồi Hàm Tố chân nhân dưới trướng, cao dơ lên chống đỡ Chu Huyền kế nhiệm Thiên Dung thành trưởng môn đại vị cờ sĩ. Thậm chí liền ngay cả từ trước đến giờ chưa từng biểu lộ thái độ, phụ trách luyện chế uống thuốc đan dược, thoa ngoài ra thuốc trị thương ngưng đan trưởng lão Hoàn Hư chân nhân, cũng không chỉ một lần ở trước mặt mọi người tán thưởng Chu Huyền tăng mạnh Thiên Dung thành uy danh. Nhưng thấy Chu Huyền thần thái bình tĩnh ngồi ở thuộc về riêng mình hắn trong đình viện, dương dương tự đắc địa phẩm chất mùi thơm ngát linh trà. Mà ở trước người hắn, thì lại đứng thẳng 13 vị vẻ mặt cung kính trí cực Thiên Dung thành đệ tử. Không giống với Thiên Dung thành những đệ tử khác màu xanh thảm đạo phục, này 13 vị đệ tử trẻ tuổi mặc trên người nhưng là một cái nhạt tử sắc tinh thần trường bào. Này 13 người là được Chu Huyền vì tranh cướp Thiên Dung thành trưởng môn đại vị mà thành lập thế lực thành viên nòng cốt, chính là hắn ở 5 năm rưỡi trước tự mình sàng lọc thập tam tên đệ tử. Này 13 người từ khi luyện khí nhập môn, bị Chu Huyền chọn lựa ra sau đó, liền cũng không còn tiếp tục tu luyện Thiên Dung thành luyện khí phương pháp. Ngược lại là chuyển sửa chữa Chu Huyền đặc biệt vì bọn họ sáng tạo, chuyên môn cô đọng không giống tinh bao hàm bí pháp. Dựa theo tinh bao hàm không giống, này 13 người liền bị Chu Huyền phân hóa thành hai cái bộ khúc, một là bắt đầu tinh bộ, Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang hai vì là sao nam đầu tinh bộ, Thiên Phủ, Thiên Lương, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Tướng, Thất Sát. Đã sắp muôn 6 năm A. Hôm nay các ngươi rốt cục toàn bộ bước vào phản hư cảnh giới, đến là cũng không có phụ lòng bản tọa kỳ vọng. Có điều một mực địa bế quan khổ tu chung quy không phải đường ngay, các ngươi cũng là thời điểm xuống núi lịch lãm một phen. Chậm rãi đem chén trà trong tay đặt ở bàn đá bên trên, Chu Huyền thở dài một tiếng nói rằng, tại đây phương cổ kiếm trong thế giới, tu luyện đẳng cấp đến cũng cùng với những cái khác tiên hiệp thế giới không có khác nhau lớn gì. Cơ bản có thể chia làm 4 cái cảnh giới, theo thứ tự là luyện khí, hóa thân, phản hư, hợp đạo. Duy nhất có chỗ bất đồng là được, căn cứ người tu luyện không giống tư chất, có thể ngưng tụ ra bất đồng tinh bao hàm đổ đến. Tỷ như Thiên Dung thành trưởng môn Hàm Tố chân nhân, là được hợp đạo hậu kỳ cảnh giới. Chỉ cần càng đủ vượt qua thiên kiếp thử thách, như vậy thì có thể triệt để đi vào tiên đạo, trở thành tử giận chân nhân cấp độ kia tiên nhân chân chính. Thiên Dung thành các vị các trưởng lão, đa số cũng là hợp đạo cảnh giới người tu luyện, có điều chỉ là hợp đạo sơ kỳ hoặc trung kỳ mà thôi. Có chút thực lực thoáng thấp kém trưởng lão, thậm chí cũng chỉ có phản hư cảnh giới thôi. Bởi vậy hoàn toàn có thể thấy rõ, này 13 người ở Chu Huyền tự mình giáo dục bồi dưỡng bên dưới, chỉ dùng 6 năm không tới thời gian, lợi dụng phá trúc tư thế từ luyện khí nhập môn tiêu thăng đến phản hư sơ kỳ, đến tột cùng là đáng sợ dường nào tốc độ. Phải biết Thiên Dung Thành những trưởng lão kia, ít nhất nhưng là cũng tu luyện đem 100 năm thời gian. Bây giờ ở hết thảy đệ tử đời thứ 11 ở trong, ở bề ngoài chỉ có Chu Huyền cùng Lăng Việt hai người đột phá đến rồi phản hư cảnh giới. Lăng Việt đến là thứ thiệt phản hư cảnh giới, mà Chu Huyền nhưng là vẹn vẹn hiện lộ ra phản hư cảnh giới thực lực mà thôi. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, chắc chắn sẽ không phụ lòng sư huynh dày ngắm, không rơi vào Thiên Dung Thành hy vọng. Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, cái kia 13 vị đệ tử trẻ tuổi lúc này không người lên tiếng trả lời. Được. Đã như vậy bản tọa liền cho các ngươi một thử thách. Một năm sau khi các ngươi lần thứ hai Thiên Dung Thành thời điểm, nhất định phải giao cho bản tọa 10 cụ phản hư cảnh giới yêu ma tà đạo thi thể. Bản tọa không quan tâm các ngươi dùng thủ đoạn gì, bắt đầu, sao nam đầu hai bộ các năm cụ, lui ra đi. Khinh khẽ nhấp một miếng linh trà sau đó, Chu Huyền khoát tay háo một cái, khẽ cười lên tiếng nói rằng. Tuy rằng bọn họ 13 người có điều mới vừa bước vào phản hư cảnh giới, thế nhưng 10 cụ phản hư cảnh giới yêu ma tà đạo, đối với bọn hắn tới nói đến cũng không phải là việc khó gì. Chớ nói chi là Chu Huyền còn căn cứ bọn họ công pháp tu luyện sáng tạo ngoại trừ hai tòa tinh thần trận pháp, hai dung hợp thậm chí còn có thể tạo thành một tòa tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận. Thằng nếu bọn họ liền ngay cả điểm ấy tiểu khảo nghiệm đều làm không được, như vậy Chu Huyền tiêu hao tài nguyên bồi dưỡng bọn họ 13 người thì có ích lợi gì nơi. Xin nghe sư huynh dụ lệnh, chúng ta xin cáo lui. Gật đầu đáp ứng Chu Huyền thử thách sau đó, bọn họ 13 người liền không người thối lui ra khỏi Chu Huyền cái kia tòa đình viện. Hướng về Thiên Dung Thành ở ngoài đi ra ngoài. Hoa nở hoa tàn, xuân đi thu đến, trong nháy mắt liền lại là một năm này đi qua. Mà ở một năm trước rời đi Thiên Dung Thành, xuống núi lịch lãm cái kia 13 vị đệ tử trẻ tuổi cũng đã Thiên Dung Thành ở trong. Bọn họ 13 người đến là cũng không có lệnh Chu Huyền thất vọng, một đường trừ ma vệ đạo bên dưới, không chỉ vượt mức hoàn thành Chu Huyền bố trí rèn luyện nhiệm vụ, mang về sắp tới 20 cụ yêu ma tà đạo thi thể. Càng là ở 13 người liên thủ bố trí tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận tình huống dưới, hợp lực chém giết một tôn hợp đạo sơ kỳ đại yêu. Thiên Dung Thành làm chấp chính đạo chi người cầm đầu hàng đầu tu tiên đại phái, môn hạ đệ tử tự nhiên cực kỳ chịu đến thế lực khắp nơi quan tâm. Bởi vậy này 13 vị đệ tử chiến tích ở thời gian cực ngắn bên trong, liền truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Không chỉ có làm cho Chu Huyền cùng với Thiên Dung Thành danh vọng càng thêm hiển hách, bọn họ 13 người càng là xông ra một thập tam tinh diệu tên gọi, chiếm được hết thảy thế lực tán thành. Kèm theo Thiên Dung thập tam tinh diệu uy danh càng ngày càng vang dội, Chu Huyền ở Thiên Dung Thành ở trong danh vọng cũng là tùy theo liên tiếp tăng vọt. Thập tam tinh diệu chính là do Chu Huyền tự mình sàng lọc bồi dưỡng, này là cả Thiên Dung Thành bên trong tất cả mọi người biết được sự tình. Có điều bởi vì thập tam tinh diệu chưa bao giờ từng ở Thiên Dung Thành bên trong từng ra tay, vì lẽ đó ai cũng chưa từng hiểu rõ thực lực của bọn họ dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Ở hợp lực bố trí trận pháp tình huống dưới, lại có thể chém giết một con hợp đạo cảnh giới đại yêu. Tuy rằng đầu kia đại yêu vẹn vẹn chỉ là mới vừa bước vào hợp đạo cảnh giới không lâu mà thôi, thế nhưng cũng coi là tu tiên giới cao thủ. Dù sao chính là Thiên Dung Thành các trưởng lão, đại thể cũng chỉ có hợp đạo cảnh giới thôi. Như vậy đủ để có thể xưng tụng việc trọng đại tin tức tốt, tự nhiên đồng dạng truyền vào Thiên Dung Thành trưởng môn Hàm Tố Chân Nhân lỗ tai ở trong. Sáng sớm hôm sau, Hàm Tố Chân Nhân liền đem Chu Huyền gọi vào Hàm Tố Chân Nhân chỗ ở của mình bên trong. Không sai, thật là khá. Ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn có năng lực. Phủ vừa thấy được Chu Huyền sau đó, Hàm Tố Chân Nhân liền hỉ cười hớn hở lên tiếng khích lệ nói. Vào giờ phút này, càng ngày càng phát đối Chu Huyền hài lòng Hàm Tố Chân Nhân, dĩ nhiên ở trong lòng làm ra quyết định, chuẩn bị sớm để Chu Huyền bắt đầu tiếp xúc khống chế Thiên Dung Thành sự nghi. Trường môn quá khen, đây đều là ta phải làm. Trong hai nghe được Hàm Tố Chân Nhân thanh âm, Chu Huyền mở miệng khẽ cười nói. Được, ngươi đã như vậy ưu tú. Ta cũng có thể yên tâm đem Thiên Dung Thành giao cho trong tay ngươi. Tu vi của ta sớm liền đã đạt đến hợp đạo cảnh giới đỉnh cao, mà ta nhưng vẫn áp chế tu vi, không có xúc động thiên kiếp. Đến cũng không phải ta không có can đảm độ kiếp, mà là lo lắng độ kiếp thất bại sau đó, Thiên Dung Thành thời kỳ giáp hạt, không người có năng lực kế nhâm trưởng môn đại vị. Bây giờ ngươi đã triệt để trưởng thành lên, ta liền cũng không còn bất kỳ lo lắng. Mang đầy vui mừng nhìn Chu Huyền một chút, Hàm Tố Chân Nhân thở dài một hơi nói rằng, Hàm Tố Chân Nhân từ lâu đạt tới hợp đạo đỉnh cao rất nhiều năm, nhưng mà hắn nhưng từ đầu đến cuối không có đi độ kiếp, lo lắng là được đệ tử đời thứ 11 bên trong không có ai càng đủ bước lên Thiên Dung Thành đoàn rồng, dẫn dắt Thiên Dung Thành tiếp tục chấp trưởng chính đạo người cầm đầu. Bây giờ nếu Chu Huyền năng lượng đã đầy đủ, như vậy Hàm Tố chân nhân tự nhiên liền có thể không kiêng dè chút nào chuẩn bị độ kiếp thành tiên. Trường môn chân nhân có thể có thành công nắm. Chu Huyền cũng đoán được Hàm Tố chân nhân trong lòng quyết định, lúc này liền xuất thân dò hỏi. Đã trì hoãn nhiều năm như vậy, vô luận là có hay không có thành công nắm, cũng không cách nào đang tiếp tục kéo dài thêm. Có điều có thể không độ kiếp thành tiên, ta đều chuẩn bị đem Thiên Dung thành trưởng môn đại vị giao cho ngươi. Bây giờ gọi ngươi tới, chính là muốn nói cho ngươi biết một tiếng, qua mấy ngày ta liền sẽ bắt đầu bế quan chuẩn bị độ kiếp. Đang bế quan trước, ta về tuyên bố ngươi trở thành Thiên Dung thành phó trưởng môn, toàn quyền xử lý Thiên Dung thành tất cả công việc. Khoe miệng nổi lên một tia cười khẽ, Hàm Tố chân nhân vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói rằng, nếu Hàm Tố chân nhân độ kiếp thất bại, như vậy hết thảy đều không cần nhiều lời, tự nhiên là vạn sự đều yên, do Chu Huyền đến kế nhiệm Thiên Dung thành đời thứ 11 trưởng môn chân nhân. Nhưng mà nếu như Hàm Tố chân nhân độ kiếp thành công, dựa theo Thiên Dung thành các đời thông lệ, hắn tự nhiên cũng phải từ đi Thiên Dung thành trưởng môn đại vị, lui khỏi vị trí hậu trưởng trở thành môn phái gốc gác, tương tự là do Chu Huyền đến kế nhiệm Thiên Dung thành đời thứ 11 trưởng môn chân nhân. Chu Huyền luân hồi nhiệm vụ tập luyện là được chấp trưởng Thiên Dung thành, kế thừa Thiên Dung thành trưởng môn đại vị, bởi vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt Hàm Tố chân nhân sắp xếp. Trưởng môn chân nhân, ta chỗ này có một đạo trận pháp, hay là có thể vì là trưởng môn chân nhân tăng cường mấy phần độ kiếp bảo hiểm. Trong lòng tâm tư đột nhiên xoay một cái, nhưng thấy Chu Huyền khẽ cười nói với Hàm Tố chân nhân. Nếu Hàm Tố chân nhân đã minh xác biểu lộ, bất kể là có thể không độ kiếp thành tiên, Thiên Dung thành đời thứ 11 trưởng môn chân nhân đều là Chu Huyền. Báo lý đầu đào bên dưới, Chu Huyền tự nhiên cũng hy vọng Hàm Tố chân nhân có thể độ kiếp thành tiên. Chu Huyền nói trận pháp, tự nhiên là được hắn truyền thụ cho Thập Tam Tinh Diệu Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Nay Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bản chất chính là thông qua xúc động Chu Thiên Tinh Thần ở trong Bắc Đầu Thất Tinh cùng với Sao Nam Đầu Lục Tinh Tinh Thần chi lực, lấy này đến thảo phạt kẻ địch hoặc là phòng hộ tự thân. Có điều chỉ dựa vào Hàm Tố chân nhân một thân một mình, tự nhiên là không cách nào bố trí ra tòa này Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Thập Tam Tinh Diệu lại căn bản không có thể tham dự đến Hàm Tố chân nhân thiên kiếp bên trong, mà Hàm Tố chân nhân cũng không thể hy sinh Thiên Dung thành 13 vị thiên tư thông minh đệ tử để thay thế hắn chặn kiếp. Bởi vậy này liền cần có thập tam cái trận kỳ, lấy này để thay thế Thập Tam Tinh Diệu bố trí làm Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Tuy theo, Chu Huyền liền chậm rãi đem tinh thần trận kỳ phương pháp luyện chế báo cho Hàm Tố chân nhân. Được, được, được. Nay Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận quả nhiên là huyền diệu cực kỳ, có trận này bảo vệ, ta độ kiếp thành tiên tỷ lệ chí ít có thể tăng cường 5 phần 10. Chậm rãi đem Chu Huyền báo cho Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận nguyên lý, cùng với luyện chế tinh thần trận kỳ phương pháp biết rõ vu tâm sau đó, Hàm Tố chân nhân luôn mồm khen hay nói. Tiện đà, hắn liền không dằn nổi đi tìm luyện chế tinh thần trận kỳ vật liệu, chuẩn bị tay bố trí Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đi tới. Đăng bởi. Chương 13, nhập môn sát hạch. Thiên Dung Thành, nguy nga hùng vĩ, tráng lệ tông môn bên trong cung điện. Nhưng thấy Chu Huyền ngồi cao với đại điện tối trên thủ, giới luật trưởng lão Hàm Cứu chân nhân, diệu pháp trưởng lão Ngưng Hư chân nhân, uy võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân, Ngưng Đan trưởng lão Hoàn Hư chân nhân tứ đại thực quyền trưởng lão phân loại Chu Huyền đầu dưới hai bên, các trưởng lão khác nhưng là ngồi trên càng dưới thấp vị trí. Từ lúc nửa tháng trước, Thiên Dung thành trưởng giáo Hàm Tố chân nhân cũng đã bắt đầu bế quan. Mà đang bế quan trước, Hàm Tố chân nhân liền đem Thiên Dung thành hết thảy trưởng lão triệu tập đến rồi tông môn đại điện, trước mặt mọi người tuyên bố lập Chu Huyền vì là Thiên Dung thành phó trưởng giáo quyết định. Toàn bộ Thiên Dung thành gần như 7 phần 10 trưởng lão đối với Chu Huyền vị này đã bắt đầu tiệm lộ cao chót vót thủ tịch đệ tử trở thành Thiên Dung thành phó trưởng giáo, tự nhiên là không có bất kỳ nghi nghị. Tứ đại thực quyền trưởng lão ở trong giới luật trưởng lão Hàm Cứu chân nhân, Diệu pháp trưởng lão Ngưng Hư chân nhân, Ngưng Đan trưởng lão Hoàn Hư chân nhân cũng là hết sức chống đỡ. Mặc dù là lấy uy võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân dẫn đầu chống đỡ Lang Việt, hoặc là nói là chống đỡ chấp kiếm trưởng lão những trưởng lão kia nói lời phản đối, nhưng cũng căn bản vô lực ngăn trở Chu Huyền trở thành Thiên Dung thành phó trưởng giáo. Bởi vậy, như hôm nay Dung Thành cái này chấp thiên hạ chính đạo người cầm đầu tu tiên đại phái, dĩ nhiên bắt đầu bị Chu Huyền nắm giữ ở rảnh tay bên trong. Chư vị trưởng lão, ngày mai là được ta Thiên Dung Thành mỗi 4 năm tổ chức một lần đệ tử mới nhập môn sát hoạch. Thường ngày này một sát hoạch đều đã là chấp kiếm trưởng lão kiếm các phụ trách, thế nhưng bây giờ chấp kiếm trưởng lão đang lúc bế quan chữa thương. Kiếm các đại sư huynh Lăng Việt lại từ lâu xuống núi lịch lãm, chấp kiếm trưởng lão nhị đệ tử Bách Lý Đồ Tô tu vi còn không đủ để đam này trọng trách. Vì lẽ đó bản tọa liền chuẩn bị đem lần này đệ tử mới nhập môn sát hoạch giao cho một vị trưởng lão phụ trách, không biết vị nào trưởng lão nguyện đi à. Ánh mắt chậm rãi ở tông môn trong đại điện các vị trên người trưởng lão đảo qua sau đó, Chu Huyền vẻ mặt lạnh nhạt lên tiếng nói rằng. Trong hai nghe được Chu Huyền hỏi do, bên trong cung điện hết thảy các trưởng lão không khỏi thông qua ánh mắt tụ hợp một phen chính mình ý nghĩ trong lòng, cuối cùng nhưng là toàn bộ bình chân như vại địa ngồi đàng hoàng ở chỗ ngồi của mình, không có bất kỳ người nào chủ động xin đi giết giặc. Trong chốc lát qua đi, mắt thấy không có người đồng ý đi tới, uy võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân trên mặt không khỏi nổi lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng biết những trưởng lão này vì sao không muốn lên tiếng, bởi vì này đệ tử mới nhập môn sát hoạch từ trước đến giờ là do chấp kiếm trưởng lão một mạch phụ trách, nhưng mà chấp kiếm trưởng lão đại đệ tử nhưng là cùng Chu Huyền cạnh tranh trưởng giáo đại vị đối thủ. Bây giờ Chu Huyền trở thành Thiên Dung thành phó trưởng giáo, nắm đại quyền bên dưới, đã không có tìm hiểu ý nghĩ của hắn trước, tất cả trưởng lão tự nhiên không muốn cùng chấp kiếm trưởng lão một mạch có quá nhiều tiếp xúc. Tiện đà, nhưng thấy hắn chậm rãi từ chỗ ngồi đứng dậy, mở miệng hướng về Chu Huyền nói rằng, phó trưởng giáo, mỗi 4 năm tổ chức một lần đệ tử mới nhập môn sát hoạch, chính là chúng ta Thiên Dung thành việc trọng đại, nếu chấp kiếm trưởng lão một mạch tạm thời không người nào có thể đảm này trọng trách, như vậy không bằng liền do ta đến phụ trách đi. Uy võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân cùng chấp kiếm trưởng lão một mạch từ trước đến giờ quan hệ mật thiết, đối với hắn chủ động đưa ra phụ trách lần này đệ tử mới nhập môn sát hoạch, Chu Huyền đến là cũng không cảm thấy bất ngờ. Hơn nữa Chu Huyền cũng vừa hay hy vọng Hàm Tấn chân nhân có thể chủ động đưa ra phụ trách lần này đệ tử mới nhập môn sát hoạch, bởi vì hắn ở lần khảo hạch này trên nhưng là còn có riêng mình mưu tính. Được, nếu Uy võ trưởng lão chủ động xin đi giết giặc, như vậy bản tọa liền đem việc này giao cho Hàm Tấn chân nhân phụ trách. Làm phiền Hàm Tấn chân nhân nhiều phí tâm. Thật sâu nhìn Hàm Tấn chân nhân một chút, Chu Huyền khẽ cười nói, lẽ ra nên như vậy. Hướng về Chu Huyền gật đầu đáp một tiếng sau đó, Hàm Tấn chân nhân liền một lần nữa ngồi về chỗ ngồi của mình. Nếu như không có cái gì khác sự tình, như vậy chư vị trưởng lão liền như vậy tản đi đi. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền lần thứ hai nhìn chung quanh trong điện hết thảy trưởng lão một vòng sau đó, chậm rãi mở miệng nói rằng, chúng ta xin cáo lui. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, tông môn trong đại điện toàn bộ trưởng lão, không khỏi đồng thời đứng dậy chắp tay nói rằng. Tuy theo, bọn họ liền dồn dập rời đi Thiên Dung thành tông môn đại điện, về đi xử lý từng người sự nghi. Mà Uy võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân, nhưng là bắt đầu đi vì là ngày mai đệ tử mới nhập môn sát hoạch làm chuẩn bị công tác. Sáng sớm hôm sau, chỉ có một tia tử khí vừa mới mịt mở ra, sắc trời chưa triệt để trong sáng thời điểm. Nguy nga trang nghiêm Thiên Dung thành sơn môn ở ngoài, cũng đã tụ tập mênh mông nhiều đến đây bái sư cầu tiên người. Đùng, đùng, đùng. Đương triều dương hoàn toàn bay lên sau đó, nhưng nghe được Thiên Dung thành bên trong vang lên chín đạo chất phác vang dội tiếng chuông vang. Tuy theo, Bách Lý Đồ Tô, Phù Cử, Triệu Lâm chờ một nhóm Thiên Dung thành đệ tử, ở Uy võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân dẫn dắt đi, từ sơn môn ở trong đi ra. Phù vừa đến sơn môn ở ngoài, Bách Lý Đồ Tô, Phù Cử, Triệu Lâm chờ đã Thiên Dung thành đệ tử, liền bắt đầu đem từng cái bản chỉnh tề bày ra ra. Cùng lúc đó, những trước đó đến Thiên Dung thành bái sư người, cũng không khỏi đến ngay ngắn có thứ tự bắt đầu bài lên đội đến. Y gì theo điệu bộ này đến xem, e sợ Thái Dương Hạ Sơn, chúng ta đều không nhất định có thể hoàn thành a. Nhìn bên dưới ngọn núi cái kia một cái căn bản ngắm không gặp giới hạn trường long, Phu Cư không khỏi vẻ mặt đau khổ sắc tự lẩm bẩm. Phu Cư sư tỷ, ngươi cũng không cần đoán trách, ai bảo chúng ta Thiên Dung thành danh vọng càng ngày càng cao đây. Từ khi phó trưởng môn cùng với thập tam tinh diệu những sư huynh này môn xuống núi lịch lãm sau đó, chúng ta Thiên Dung thành danh vọng là ngày càng tăng vọt, vì lẽ đó năm nay đến bái sư người tự nhiên gia tăng rồi rất nhiều. Trong thai nghe được Phù Cử đoán giận, Triệu Lâm vẻ mặt tự hào vô cùng mở miệng nói rằng, kèm theo Chu Huyền trở thành Thiên Dung thành phó trưởng giáo, cùng với hắn bồi dưỡng thập tam tinh diệu uy danh càng ngày càng phát cường thịnh, Thiên Dung thành gần như tất cả đối với Chu Huyền cũng là càng ngày càng phát kính ngưỡng. Mỗi khi gặp đề cập Chu Huyền thời điểm, hầu như đều là một bộ cùng có dáng dấp. Thiên Dung thành mỗi 4 năm một lần đệ tử nhập môn sát hoạch, hiện tại bắt đầu. Đợi đến tất cả công việc đều chuẩn bị xong xuôi sau đó, Uy võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân cao giọng tuyên bố. Tiện đà, hắn liền chậm rãi đi tới một bên nghỉ ngơi đi tới. Cho tới làm sao sát hoạch những trước đó đến bái sư người, tự nhiên có Thiên Dung thành đệ tử phụ trách, hắn chỉ cần chủ tính trung toàn cục mới có thể. Cùng cái khác tu tiên môn phái không khác nhau chút nào, Thiên Dung thành chiêu thu đệ tử hạng thứ nhất sát hoạch, là được tra xét đến đây bái sư người tư chất. Dù sao tư chất mới được tu tiên tiền đề nhân tố, nếu như ngươi liền khí cảm cũng không có, làm sao đàm luận luyện khí tu tiên đây? Tư chất sát hoạch đến cũng vô cùng thuận tiện. Mỗi trăm tên đến đây bái sư người làm một tổ, đồng thời tiến vào kiểm nghiệm tư chất trong trận pháp, căn cứ quanh thân linh khí tụ tập mức độ đậm đặc, liền có thể phán đoán ra có hay không có tu hành tư chất. Tư chất hợp lệ đi tới nơi nào đây đăng tên tạo sách, tư chất không hợp cách liền có thể hạ sơn ly khai. Nay hạng thứ nhất tư chất khảo hạch người phụ trách là được chấp kiếm trưởng lão nhị đệ tử Bách Lý Đồ Tô, nhưng thấy hắn rôi tay chỉ vào phù cử cùng Triệu Lâm trô ở bàn, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói rằng. Cho tới vì sao đem đăng tên tạo sách đặt ở tư chất sát hoạch sau nguyên nhân, đó chính là cũng không phải là tất cả mọi người có tu tiên tư chất đầy đủ người mới vừa có tư cách đăng tên tạo sách tiến vào cửa ải tiếp theo sát hoạch. Thông qua cửa thứ nhất sát hoạch sau đó, có tu tiên tư chất người liền sắc mặt mừng rỡ hướng về phù cử cùng Triệu Lâm trô ở bàn đi đến. Mà tư chất không đủ người nhưng là ủ rũ túi đầu ly khai Thiên Dung Thành, tiếp tục bọn họ cái kia phàm tục sinh hoạt. Họ thầm tên ai, tự thân lai lịch. Làm cái thứ nhất thông qua tư chất khảo hạch người đi tới bản trước sau đó, Triệu Lâm đơn giản nói nói. Tại Hạ Tống Minh, nhà ở Thiên Dung Thành 100 dặm bên trong. Một vị nông hộ hơn phân nửa thanh niên, rất cung kính đem tự thân lai lịch nói ra. Ngươi có thể đến bên cạnh chờ, sau đó sẽ có người vì ngươi sắp xếp nơi ở, tiếp thu ngày mai đệ nhị hạng sát hạch. Đem Tống Minh lai lịch ghi chép hạ xuống sau đó, Triệu Lâm âm thanh lạnh nhạt mở miệng nói rằng, cái kế tiếp. Tại Hạ Âu Dương Thiếu Cung, Nguyên Quán Cẩm Xuyên. Đợi đến Tống Minh sau khi rời đi, người thứ hai trên người mặc trường bào màu vàng đất nam tử, chậm rãi đem thân phân lai lịch của hắn đạo đi ra. Cái kế tiếp. Triệu Lâm lạnh nhạt nói. Đa tạ sư huynh. Âu Dương Thiếu Cung cười lùi tới Tống Minh bên cạnh. Triệu Lâm cúi đầu nói rằng, tên gọi là gì? Phong Tình Tuyết. Một đạo dễ nghe êm thai nữ sinh truyền vào Triệu Lâm trong thai, làm cho Triệu Lâm không khỏi sững sờ xuất thần. Chậm rãi tựa đầu dơ lên sau đó, Triệu Lâm liền nhìn thấy một vị thân mang một bộ thiên quần dài màu lam, khuôn mặt đẹp đẽ thiếu nữ đứng trước người của hắn. Ngươi là báo lại tên. Tiện đà, nhưng nghe được Triệu Lâm gập ghềnh chắc trở địa mở miệng nói rằng, Thiên Dung Thành từ lúc sáng lập tới nay, còn chưa bao giờ có nữ tử đến đây bái sư học nghệ. Mặc dù là trong môn phái có nữ đệ tử tồn tại, đó cũng là do môn phái bên trong tiền bối chính mình chiêu thu, hoặc là trực tiếp liền sanh ra ở Thiên Dung Thành ở trong nữ tử. Bây giờ lần thứ nhất tình cờ gặp nữ tử lên núi bái sư học nghệ, Triệu Lâm thật sự là không biết nên đến tột cùng như thế nào cho phải. Đúng đấy. Trong thai nghe thấy Triệu Lâm hỏi dò, Phong Tình Tuyết gật đầu lên tiếng trả lời. Bản môn đệ tử mới sát hoạch ở trong, chưa từng có thu quá nữ đệ tử. Vào giờ phút này, Triệu Lâm trên mặt nhưng là nổi lên nồng đậm địa vẻ khó khăn, muốn nói lại thôi nói rằng. Thiên Dung Thành xưa nay cũng không có ở đệ tử mới sát hoạch ở trong chiêu thu quá nữ đệ tử. Triệu Lâm một nho nhỏ Thiên Dung Thành mới nhất đại đệ tử, như thế nào dám to gan tự ý làm ra quyết định. Thiên Dung Thành có thể có văn minh quy định không nhận tội thu nữ đệ tử. Phong Tình Tuyết lông mày nhíu chặt do hỏi. Trong hai nghe được Phong Tình Tuyết thanh âm, Triệu Lâm không khỏi vì đó ngẩn ra, tựa hồ Thiên Dung Thành còn thật không có sáng tỏ đã nói không cho phép nữ tử lên núi bái sư. Nếu không có văn minh quy định, như vậy ta tại sao không thể gia nhập Thiên Dung Thành? Mắt thấy Triệu Lâm trên mặt nổi lên do dự vẻ mặt, Phong Tình tự lúc này liền thanh hỏi tới. Ngàn dặm xa xôi tới rồi Thiên Dung Thành, nàng tự nhiên không cam lòng cứ như vậy hạ sơn rời đi, tay trắng trở về. Phù Cừ sư tỷ, người xem này. Triệu Lâm biết rõ chính mình không có tư cách đoạn tuyệt việc này, liền hắn liền quay đầu hướng về bên người Phù Cừ hỏi. Tuy rằng Phù Cừ cũng bất quá là một thông thường đệ tử đời thứ 11, thế nhưng nhân gia cha lai lịch phi phàm a, đây chính là Thiên Dung Thành trưởng giáo Hàm Tố chân nhân. Nhưng mà Phù Cừ cũng biết mình phụ thân mặc dù là Thiên Dung Thành trưởng giáo, thế nhưng nàng nhưng căn bản là không có cách quyết định có hay không đem trước mắt Phong Tình Tuyết thu vào trong môn phái, dù sao nàng cũng không có thể đi đầu hỏng rồi Thiên Dung Thành quy củ a. Trong khoảng thời gian ngắn, Phù Cừ trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên thần sắc khó khăn. Làm sao vậy? Trong chớp mắt, một đạo thanh âm hùng hậu chậm rãi vang lên ở trong thai của mọi người. Nhưng là uy võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân phát hiện dị thường của nơi này, hướng về Phù Cừ cùng Triệu Lâm đi tới. Xin chào uy võ trưởng lão. Trong hai nghe được Hàm Tấn chân nhân thanh âm, Phù Cừ cùng Triệu Lâm lúc này hướng về hắn chào nói. Tuy theo, Phù Cừ cùng Triệu Lâm liền đem Phong Tình Tuyết tình huống nói cùng Hàm Tấn chân nhân biết được. Hàm Tấn chân nhân chính là lần này đệ tử mới nhập môn khảo hạch người phụ trách chủ yếu, hắn tự nhiên có tư cách quyết đoán việc này. Tiểu cô nương, ngươi tại sao muốn trên Thiên Dung Thành? Trên dưới quan sát một phen Phong Tình Tuyết sau đó, Hàm Tấn chân nhân vuốt râu dò hỏi. Về trưởng lão nói, ta nghĩ học tập Thiên Dung kiếm thuật, hành hiệp trưởng nghĩa. Phong Tình Tuyết làm ra một bộ cực kỳ ngóng trông Thiên Dung Thành vẻ mặt, mở miệng lên tiếng nói rằng. Thiên hạ tu tiên môn phái nhiều như vậy, muốn học kiếm thuật không nhất định phải đến Thiên Dung Thành A. Hàm Tấn chân nhân sống mấy trăm năm, tự nhiên một chút là có thể nhìn ra đây bất quá là Phong Tình Tuyết tùy ý lập lý do thôi, lúc này liền cười tiếp tục hỏi. Thiên hạ tu tiên môn phái nhiều như vậy, có thể cũng không phải mỗi một môn phái, cũng giống như Thiên Dung Thành như vậy đối cô gái công bằng A. Ta nghe nói nơi này không chỉ có nữ chân nhân, còn có Phù Cừ sư tỷ như thế tư thế vai hùng hiên ngang nữ đệ tử, vì lẽ đó Thiên Dung Thành đối xử nữ đệ tử nhất định là đối xử bình đẳng đi. nhưng thấy Phong Tình Tuyết cái kia sáng sủa con ngươi xoay tròn xoay một cái, Linh Cơ hơi động nói: "Ngươi này tiểu nữ hoa miệng đúng là ngọt vô cùng." Trong hai nghe được Phong Tình Tuyết lời nói, Hàm Tấn Chân Nhân không khỏi cười nói. Tiện đà nhưng thấy hắn nghiêm mặt, tiếp tục lái khẩu nói rằng: "Có điều ngươi hẳn phải biết Thiên Dung Thành chưa từng có chiêu thu nữ đệ tử tiền lệ đi. Trường lão, không bằng hãy thu nàng đi." Phù Cừ nhìn nàng rất linh hiện ra. Hiển nhiên Hàm Tấn Chân Nhân như có từ chối tâm ý, đối với Phong Tình Tuyết vô cùng có hảo cảm Phù Cừ, không khỏi nói giúp đỡ nói: "Việc này bản tọa đồng ý, hãy thu nàng nhập môn đi." Cùng lúc đó, một đạo thanh âm trong trẻo đột nhiên truyền vào Hàm Tấn Chân Nhân cùng Phù Cừ cùng với Phong Tình Tuyết đám người bên hai. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Chu Huyền dẫn theo thập tam tinh diệu, từ sơn môn bên trong chậm rãi độ bộ hướng về nơi này đi tới. "Xin chào Phó trưởng giáo." "Gặp 13 vị sư huynh." Tiện đà, Phù Cừ cùng Triệu Lâm chờ Thiên Dung Thành đệ tử liền vội vàng không người chào nên tiếp nói: "Phó trưởng giáo làm sao đến rồi?" Đợi đến Chu Huyền đi tới mọi người trước người sau đó, Uy Võ trưởng lão cũng là gật đầu cười chào nói. Mà Phong Tình Tuyết nhưng là khắp nơi tò mò nhìn Chu Huyền, đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ nói: "Thiên Dung Thành lúc nào có phó trưởng giáo? Đệ tử mới liên quan đến Thiên Dung Thành tương lai, bản tọa nên quan tâm một phen." Trong hai nghe được Hàm Tấn Chân Nhân hỏi dò, Chu Huyền khẽ cười nói. Tuy theo, hắn liền đưa mắt chuyển đến Phong Tình Tuyết trên người, gật đầu tán dương, tư chất không sai, đúng là một tu hành hạt giống tốt, bản tọa đồng ý ngươi tiến vào Thiên Dung Thành. Tiện đà, hắn lại đưa mắt nhìn kỹ đến đã đăng tên tạo sách Âu Dương Thiếu Cung trên người. Hơi có thâm ý nhìn chăm chú một chút Âu Dương Thiếu Cung sau đó, Chu Huyền liền mở miệng quay về mọi người nói: "Các ngươi bận điệu, bản tọa đi cửa thứ nhất sát hoạch nơi nào nhìn." Chu Huyền tự nhiên biết Âu Dương Thiếu Cung cùng Phong Tình Tuyết cũng là vì Hàn Vân Khê cùng phần tịch kiếm. Cũng chính là chấp kiếm trường lão nhị đệ tử Bách Lý Đồ Tô mà đến, có điều này đến là cùng hắn không có gì căn hệ. Chỉ cần bọn họ quấy nhiễu được mình nưu tính, Chu Huyền tự nhiên cũng không có công phu đáp để ý đến bọn họ. Tuy theo, hắn liền chậm rãi hướng về Bách Lý Đồ Tô đi tới. "Xin chào Phó trưởng giáo." Phù vừa thấy được Chu Huyền thân ảnh sau đó, Bách Lý Đồ Tô lúc này không mình hành lễ nói. Đối với cái này cùng mình đại sư huynh tranh cướp Thiên Dung Thành tương lai vị trí trưởng giáo Chu Huyền, Bách Lý Đồ Tô không thể nói là cái gì chán ghét, nhưng là tuyệt đối không có bất kỳ hảo cảm. Có điều dù vậy, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn mất đi lễ nghi. Dù sao bây giờ chấp kiếm trưởng lão Tử Dận Chân Nhân lúc này đang lúc bế quan chữa thương, trưởng giáo Hàm Tố Chân Nhân đang chuẩn bị độ thành tiên kiếp, toàn bộ Thiên Dung Thành quyền bính hiện tại hoàn toàn nắm giữ ở Chu Huyền trong tay. Bách Lý Đồ Tô cũng lo lắng có bất kỳ bỏ mất, làm cho Chu Huyền trực tiếp chèn ép chấp kiếm trưởng lão một mạch. "Miễn lễ, bản tọa tìm ngươi là muốn nói cho ngươi biết, bây giờ chấp kiếm trưởng lão bế quan, Lang Việt xuống núi lịch lãm. Ngươi liền muốn đảm đương lên chấp kiếm trưởng lão nhất mạch trách nhiệm, liền do ngươi phụ trách tân nhập môn đệ tử qua mấy ngày trừ yêu sát hoạch." Tiện tay vung ra một đạo pháp lực đem Bách Lý Đồ Tô nâng dậy sau đó, Chu Huyền âm thanh lạnh nhạt nói: "Chuyện này." Trong hai nghe được Chu Huyền mệnh lệnh, Bách Lý Đồ Tô trên mặt lúc này nổi lên thần sắc khó khăn. "Làm sao? Ngươi có cái gì dị nghị?" Khinh khẽ liếc mắt một cái Bách Lý Đồ Tô, Chu Huyền lạnh giọng nói rằng: "Đồ Tô không dám, Đồ Tô nhất định đảm đương lên sư phụ trách nhiệm, tất nhiên sẽ không phụ lòng phó trưởng giáo trọng trách, tuyệt đối sẽ không lệnh đệ tử mới nhập môn có bất kỳ tổn thương." Hiển nhiên Chu Huyền sắc mặt lạnh xuống, Bách Lý Đồ Tô lúc này mở miệng đồng ý. "Vậy thì tốt." Trên mặt vẻ mặt thoáng hòa hoãn mấy phần sau đó, Chu Huyền âm thanh lạnh nhạt nói: "Tiện đà, hắn liền dẫn theo thập tam tinh diệu hướng về Thiên Dung Thành bên trong đi rồi trở lại." Đăng bởi. Chương 14, mượn cơ hội làm khó dễ. Thời gian trong nháy mắt dĩ nhiên lại vượt qua một năm này, Tử Dận Chân Nhân cùng Hàm Tố Chân Nhân tuy rằng nhưng đang bế quan, nhưng là cả Thiên Dung Thành nhưng là bị Chu Huyền xử lý ngay ngắn rõ ràng. Thiên Dung Thành đệ tử mới nhập môn sát hoạch, cũng sớm đã kết thúc. Tuy nói là trừ yêu sát hoạch, kỳ thực cũng bất quá chỉ là đi tới Phỉ Thúy Cốc mang tới cả đêm thời gian mà thôi. Mặc dù là Phỉ Thúy Cốc bên trong có yêu linh tồn tại, nhưng đó cũng là do Thiên Dung Thành chăn nuôi yêu linh. Căn bản không có nguy hiểm gì quá lớn tính, vẹn vẹn chỉ là có chút bướng bỉnh, yêu thích trêu chọc đệ tử mới nhập môn thôi. Bách Lý Đồ Tô tu vi tuy rằng cũng không cao, thế nhưng cũng đã đầy đủ ứng phó này đệ tử mới nhập môn cửa ải cuối cùng trừ yêu khảo hạch. Chu Huyền đến cũng không có thừa dịp chấp kiếm trưởng lão một mạch sự suy thoái thời khắc, ra tay làm khó Bách Lý Đồ Tô. Dù sao hắn trở thành Thiên Dung Thành đời tiếp theo trưởng giáo chân nhân, đã là ván đã đóng thuyền, tay cầm đem nắm chuyện, cần gì phải bởi vì này một chút chuyện nhỏ lạc nhân khẩu lưỡi. Ngay hôm đó, Chu Huyền chính đang thuộc về hắn đỉnh viện ở trong nhắm mắt tiềm tu thời khắc, một thanh âm từ đỉnh viện ở ngoài vang lên: "Tôn thượng, Thiên Xu cầu kiến." "Vào đi." Hai mắt khép kín Chu Huyền, chậm rãi lên tiếng nói rằng: "Thiên Xu có tội, xin mời Tôn thượng trách phạt." Nhưng thấy thập tam tinh diệu bắt đầu bộ đứng đầu thiên su, vừa mới vào đỉnh viện ở trong, liền trong nháy mắt ngã quỵ ở mặt đất, mở miệng thấp giọng nói rằng. Làm sao vậy? Nhưng là phần tịch kiếm có biến. Trong hai nghe được thiên su mở miệng thỉnh tội, hai mắt vẫn cứ chưa từng mở ra Chu Huyền, lơ đến dò hỏi. Từ khi thập tam tinh diệu tu luyện thành công sau đó, Chu Huyền liền đem phần tịch hung kiếm giao cho bắt đầu bộ trông coi. Bây giờ này bắt đầu bộ đứng đầu thiên su muốn chính mình thỉnh tội, theo Chu Huyền. Ngoại trừ phần tịch hung kiếm xuất hiện biến cố bên ngoài, e sợ không có chuyện thứ hai. Thiên su có phụ tôn thượng trùng nắm, khiến phần tịch kiếm bị đánh cắp. Ngã quỵ ở mặt đất thiên su, trên mặt cực kỳ khó coi nói. Phần tịch hung kiếm nhất thẳng do bọn họ bắt đầu bộ trông coi, theo thiên su, bây giờ bị người khác trộm lấy, bọn họ bảy người có không thể trốn tránh trách nhiệm. Biết là người phương nào đánh cắp phần tịch kiếm sao? Chậm rãi đem khép kín hai mắt mở, Chu Huyền nhẹ giọng nói rằng. Tuy rằng phần tịch hung kiếm bị người đánh cắp, thế nhưng Chu Huyền nhưng vốn không hề để ý, dù sao hắn xưa nay chưa đem phần tịch kiếm để ở trong lòng, bị trộm liền bị trộm, phái người ra tay đoạt về đến liền có thể. Về tôn thượng, là Bách Lý Đồ Tô. Thiên su gắt gao cắn khỏe miệng, tàn nhẫn thanh nói rằng, không biết bởi vì nguyên nhân gì, Bách Lý Đồ Tô sát hại Triệu Lâm sư đệ, sau đó đánh cắp phần tịch kiếm, trốn dưới Thiên Dung Thành đi tới. Đối với 100 dặm tàn sát cái này khiến cho bọn họ bắt đầu bộ thất trách, ở Chu Huyền trước mặt mất mặt thủ phạm. Thiên su có thể nói là hận thấu xương. Nếu bây giờ Bách Lý Đồ Tô ngay ở Thiên su đối diện, e sợ Thiên su nhất định phải trực tiếp đem Bách Lý Đồ Tô sanh thôn hoạt bác không thể. Thiên Dung Thành đệ tử đông đảo, dựa vào Bách Lý Đồ Tô này điểm hơi yếu tu vi, căn bản không khả năng lặng yên không tiếng động trực tiếp chạy ra Thiên Dung Thành, chỉ sợ là có người ở giúp hắn a. Trong hai nghe được Thiên su kể ra, hai mắt vì nheo lại Chu Huyền, tự lẩm bẩm lên tiếng nói rằng. Vào giờ phút này, Chu Huyền ngay lập tức liền nghĩ tới cùng hắn cạnh tranh Thiên Dung Thành trưởng giáo đại vị Lăng Việt, có điều trong nháy mắt Chu Huyền liền đem loại ý nghĩ này ném ra sau đầu. Lăng Việt mặc dù là chấp kiếm trưởng lão đích truyền đại đệ tử, thế nhưng hắn nhưng căn bản là không có cách điều động Thiên Dung Thành thủ vệ đệ tử. Hơn nữa lấy Lăng Việt xử sự bản tính tới nói, hắn căn bản sẽ không bỏ mặc Bách Lý Đồ Tô một mình thoát đi Thiên Dung Thành, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thông báo chấp kiếm trưởng lão tử giận chân nhân. Ngoại trừ Lăng Việt bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có chống đỡ chấp kiếm trưởng lao nhất mạch những trưởng lao kia lại giúp trợ Bách Lý Đồ Tô. Nhưng mà có thể điều động Thiên Dung Thành thủ vệ trưởng lao, ít nhất là ngồi ở vị trí cao, tay cầm thực quyền trưởng lão. Trong khoảng thời gian ngắn, từ trước đến giờ chống đỡ chấp kiếm trưởng lao một mạch, cùng tử giận chân nhân giao tình không cạn uy võ trưởng lao, hàng tấn chân nhân thân ảnh hiện lên ở Chu Huyền trong đầu bên trên. Tôn thượng, chấp kiếm trưởng lao đại đệ tử Lăng Việt muốn cầu kiến ngài. Trong chớp mắt, vẫn phụ trách thủ vệ Chu Huyền sao Nam Đầu Thiên Đồng đi vào đỉnh viện ở trong chắp tay bẩm báo. Mời hắn vào đi. Trong hai nghe được Thiên Đồng thanh âm, Chu Huyền nhẹ giọng nói rằng. Tùy theo, Thiên Đồng liền đi ra đỉnh viện, đem Lăng Việt cùng Phù Cử cùng với Phong Tình Tuyết ba người mang theo vào. Xin chào Phó trưởng giáo. Lăng Việt cùng Phù Cử cùng với Phong Tình Tuyết ba người phủ vừa bước vào đỉnh viện bên trong, liền vội vàng hướng Chu Huyền chào nói. Miễn, các ngươi là vì Bách Lý Đổ Tô mà đến đi. Tầm mắt từng cái ở Lăng Việt cùng Phù Cử cùng với Phong Tình Tuyết ba người trên người đảo qua sau đó, Chu Huyền liền đơn giản nói thẳng nói rằng. Phó trưởng giáo, Đồ Tô sư đệ là hoan uổng, Triệu Lâm sư đệ căn bản không phải tàn sát. Trong hai nghe được Chu Huyền hỏi do sau đó, Lăng Việt vội vã nói vì là Bách Lý Đồ Tô cởi tội nói. Nhưng mà còn chưa chờ tiếng nói của hắn hoàn toàn hạ xuống, Chu Huyền liền phất tay cắt đứt hắn. Bất luận Triệu Lâm sư đệ có phải là chết ở Bách Lý Đồ Tô trong tay. Thế nhưng Bách Lý Đồ Tô trộm lấy phần tịch hung kiếm, một mình chạy ra Thiên Dung Thành sân môn. Đây là sự thật không thể chối cãi đi. Nhưng thấy Chu Huyền trên mặt hiện ra một vẻ lạnh lùng vẻ mặt, chậm rãi mở miệng nói rằng. Chuyện này, Phó trưởng giáo ngươi cũng biết Đồ Tô sư đệ tình huống, hắn căn bản là không có cách cùng phần tịch kiếm cách xa nhau quá xa, hắn cũng là không sánh được lấy mới đánh cắp phần tịch kiếm. Cho tới một mình thoát đi Thiên Dung Thành, đây chính là Đồ Tô sư đệ sai lầm, bất quá hắn cũng là bị người đầu độc a. Trong hai nghe được Chu Huyền tiếng nói, Lăng Việt trên mặt vẻ mặt đầu tiên là không khỏi vì đó hơi ngưng lại, tiện đà hắn liền ngay cả bận bịu nói giải thích. Tuy rằng Lăng Việt nói không sai, Bách Lý Đồ Tô cùng phần tịch kiếm một nửa kiếm linh dung hợp lại cùng nhau, không cách nào rời đi phần tịch kiếm quá xa khoảng cách. Có điều này Bách Lý Đồ Tô sinh tử an ủi, cùng Chu Huyền lại có quan hệ gì, Chu Huyền lại làm sao có khả năng đưa hắn để ở trong lòng. Hừ, cái kia phần tịch kiếm vốn là cùng Bách Lý Đồ Tô có quan hệ. Bản tọa quyền đương làm vật quy nguyên chủ, thế nhưng hắn một mình thoát đi Thiên Dung Thành, bản tọa nên chỉ hắn một xúc phạm môn quy chi tội. Lăng Việt, ngươi hẳn phải biết quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, chớ nói chi là ta Thiên Dung Thành chính là thiên hạ chính đạo đứng đầu. Nếu cứ như vậy bỏ mặc Bách Lý Đồ Tô tùy ý đạp lên môn quy, cái kia Thiên Dung Thành còn muốn môn quy có chỗ lợi gì? Bản tọa uy nghiêm lại sẽ đặt nơi nào? Đợi đến Lăng Việt dứt tiếng sau đó, Chu Huyền lạnh rên một tiếng nói rằng: "Sư huynh, đều do cái kia Âu Dương thiếu cung, nếu không hắn đầu độc Đồ Tô, Đồ Tô cũng không tuyệt đối không có lá gan xúc phạm môn quy. Sư huynh, ngươi tạm tha quá Đồ Tô đi." Hiển nhiên Chu Huyền nổi giận, từ nhỏ cùng Bách Lý Đồ Tô chơi đến lớn phụ cử, vội vã mở miệng vì là Bách Lý Đồ Tô lên tiếng xin xỏ cho. Trong hai nghe được phụ cử thanh âm, Chu Huyền không khỏi thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Một năm trước Âu Dương Thiếu Cung vừa bái vào Thiên Dung Thành thời điểm, Chu Huyền liền biết hắn là vì Bách Lý Đồ Tô mà đến, nói chuẩn xác là vì phần tịch kiếm kiếm linh mà tới. Âu Dương Thiếu Cung chính là Thiên Đình Hỏa Thần Trúc Dung con trai, Thái Tử Trường Cầm một nửa tiên linh chuyển thế mà tới. Mà Thái Tử Trường Cầm một nửa kia tiên linh đây là bị Long Nguyên bộ tộc đúc tạo thành này phần tịch kiếm khí linh. Bởi vậy làm Âu Dương Thiếu Cung lẫn vào Thiên Dung Thành sau đó, liền cố ý giao hảo Bách Lý Đồ Tô, Ngưu Toan một lần nữa cướp đoạt hắn cái kia đã trở thành phần tịch kiếm khí linh một nửa kia tiên linh. Tuy rằng Chu Huyền biết Âu Dương Thiếu Cung lẫn vào Thiên Dung Thành mục đích vị trí, thế nhưng Bách Lý Đồ Tô cùng hắn có hay không có bất kỳ căn hệ, bởi vậy Chu Huyền không quá tự nhiên quản việc không đâu đi bận tâm Bách Lý Đồ Tô. Chỉ cần Âu Dương Thiếu Cung không quấy nhiều hắn kế nhiệm Thiên Dung Thành trưởng giáo đại vị, hắn cũng không công phu đi phản ứng Âu Dương Thiếu Cung cái kia tàn phế người. Bây giờ xem ra, Âu Dương Thiếu Cung đến cũng là hết sức kiêng kỵ Thiên Dung Thành uy hiếp, bởi vậy lúc này mới đem Bách Lý Đồ Tô lừa gạt ra khỏi thành đi. Nếu Chu Huyền không có đoán sai, Âu Dương Thiếu Cung là được lấy Triệu Lâm chết đem Bách Lý Đồ Tô lừa gạt rơi xuống Thiên Dung Thành, mà hắn là được sát hại Triệu Lâm hung thủ. Vì chính là đem Bách Lý Đồ Tô cùng với phần tịch kiếm bên trong cái kia một nửa tiên linh lấy ra, bù đắp hắn tự thân tiên linh. Ai, ta trong ngày thường liền nói cho Đồ Tô, không nên cùng cái kia Âu Dương Thiếu Cung quá tiếp xúc nhiều, nhưng là Đồ Tô càng muốn khư khư cố chấp, bây giờ rốt cục chọc phiền phải lớn. Chậm rãi phun ra một cái trong lồng ngực quất khí, Lang Việt thở dài lên tiếng nói rằng, tuy rằng Âu Dương Thiếu Cung lén lút ẩn nút vô cùng sâu, thế nhưng Lang Việt nhưng dù sao là cảm giác được hắn có vấn đề, bây giờ quả nhiên ứng nghiệm. Nếu Lăng Việt lúc đó ở Bách Lý Đồ Tô bên người, hắn là chắc chắn sẽ không bỏ mặc Bách Lý Đồ Tô một mình thoát đi Thiên Dung Thành. Nếu không thì, một khi trộm lấy phần tịch kiếm cùng với thoát đi sơn môn tội danh chứng thực, mặc dù Triệu Lâm không phải Bách Lý Đồ Tô giết chết, thế nhưng hiểm nghi cũng biết rơi vào trên người hắn. Được rồi, ngươi nói một chút môn tìm bản tọa ý đồ đến đi. Tổng sẽ không vẹn vẹn chỉ là vì Bách Lý Đồ Tô giải vây tội danh đi. Ánh mắt chậm rãi ở Lăng Việt cùng Phù Cử cùng với Phong Tình Tuyết ba người trên người quét ngang mà qua, Chu Huyền biết rõ còn hỏi nói: "Xin mời phó trưởng giáo tạm thời không muốn trực tiếp cho Đồ Tô sư đệ định tội, cho ta một ít thời gian, ta tự mình ra Thiên Dung Thành đưa hắn mang về." Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm, Lăng Việt gương mặt của trên nổi lên một vẻ khẩn cầu vẻ, âm thanh vội vàng nói: "Bây giờ toàn bộ Thiên Dung Thành quyền bính đều nắm giữ ở Chu Huyền trong tay, chỉ cần Chu Huyền đem Bách Lý Đồ Tô tội danh chứng thực hạ xuống, như vậy Thiên Dung Thành nhất định sẽ phái ra đệ tử tập nã Bách Lý Đồ Tô quy án, đến thời điểm Bách Lý Đồ Tô liền thật sự vạn kiếp bất phục. Ngươi là muốn bản tọa trơ mắt mà nhìn Thiên Dung Thành môn quy bị người đạp lên, mà liều mạng?" Nhẹ nhàng liếc mắt một cái Lăng Việt, Chu Huyền tự tiếu phi tiếu lên tiếng nói rằng: "Mặc dù là phủ trực tiếp đem Bách Lý Đồ Tô định tội, có điều vẹn vẹn chỉ là Chu Huyền chuyện một câu nói mà thôi. Thế nhưng Chu Huyền lại dựa vào cái gì vì là Bách Lý Đồ Tô kéo dài thời gian? Phải biết Bách Lý Đồ Tô chính là chấp kiếm trưởng lão duy hai đệ tử một trong. Nếu như có thể đưa hắn trừng phạt, tự nhiên sẽ làm cho chấp kiếm trưởng lão nhất mạch danh vọng đại đại giảm thấp, làm cho hắn kế thừa Thiên Dung Thành trưởng giáo nắm càng thêm vững chắc. Huống chi Chu Huyền còn muốn thông qua việc này đến thanh trừ một phần thân cận chấp kiếm trưởng lão một mạch, chống đỡ Lăng Việt tranh cướp Thiên Dung Thành trưởng giáo đại vị các trưởng lão, vì chính mình dưới trướng thế lực tranh thủ lợi ích. Chỉ cần phó trưởng giáo có thể giúp Đồ Tô sư đệ một cái, Lăng Việt bảo đảm sau đó kiếm các một mạch sẽ làm duy phó trưởng giáo chi mệnh là tử." Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, Lăng Việt thở dài một hơi, vẻ mặt kiên định nói rằng: "Được, bản tọa liền cho ngươi thời gian một tháng, nếu như một tháng sau đó, ngươi không cách nào đem Bách Lý Đồ Tô mang về Thiên Dung Thành, bản tọa liền trực tiếp phái ra thập tam tinh diệu tập na hán, sinh tử chớ luận." Trong lòng trầm tư mấy phần sau đó, Chu Huyền khẽ cười nói. Hắn nhưng là không hề nghĩ tới, Lăng Việt cùng Bách Lý Đồ Tô trong lúc đó cảm tình dĩ nhiên như vậy thâm hậu. Vì Bách Lý Đồ Tô, Lăng Việt lại có thể cam tâm tình nguyện từ bỏ cạnh tranh Thiên Dung Thành trưởng giáo đại vị. Vẹn vẹn chỉ là trợ giúp Lăng Việt kéo dài thời gian một tháng, liền có thể đổi lấy Lăng Việt không ở cạnh tranh Thiên Dung Thành trưởng giáo đại vị. Cuộc mua bán này vẫn là hết sức có lời, mặc dù là Lăng Việt trở thành Thiên Dung Thành đời tiếp theo trưởng giáo tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể. Trong vòng một tháng, Lăng Việt nhất định đem Đồ Tô sư đệ mang về Thiên Dung Thành bên trong. Mắt thấy Chu Huyền rốt cục nhà ra đồng ý, Lăng Việt không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói: "Phó trưởng giáo, chúng ta cũng muốn cùng đại sư huynh đồng thời hạ sơn đi tìm Đồ Tô." Cùng lúc đó, Phu Cư cùng Phong Tình Tuyết cũng là vẻ mặt lo lắng nói rằng: "Này không liên quan bản tọa chuyện, chính các ngươi hỏi Lăng Việt đi, chỉ cần hắn đồng ý, bản tọa cũng không ngăn trở." Chu Huyền không thèm để ý chút nào thuận miệng lên tiếng nói: "Đại sư huynh." Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm, Phu Cư cùng Phong Tình Tuyết không khỏi vội vã hướng về Lăng Việt nhìn sang. "Bản tọa còn có chút chuyện cần phải làm, các ngươi trở lại thương thảo đi." Nhưng mà còn chưa chờ các nàng trong miệng lời nói hoàn toàn hạ xuống, Chu Huyền liền trực tiếp lên tiếng cắt đứt các nàng, hắn nhưng là căn bản không có thời gian rảnh rỗi nghe các nàng ba người ở đây cãi cọ. "Phó trưởng giáo, vậy bọn ta liền rời đi trước." Lăng Việt cùng Phù Cử cùng với Phong Tình Tuyết ba người cũng là rõ ràng Chu Huyền ý tứ, lúc này liền xin cáo lui ly khai thuộc về Chu Huyền cái kia tòa đình viện. "Thiên Cơ." Hiển nhiên Lăng Việt cùng Phù Cử cùng với Phong Tình Tuyết thân ảnh của ba người rời đi đình viện sau đó, Chu Huyền mở miệng nhẹ giọng nói rằng: "Tùy theo, thập tam tinh diệu ở trong nam đầu bộ Thiên Cơ, liền lặng yên không tiếng động từ Chu Huyền phía sau hiện ra thân hình đến." "Tôn thượng." Thiên Cơ quỳ xuống đất chào nói: "Đi tra một chút, đến tột cùng là người phương nào trong bóng tối thả Bách Lý Đồ Tô ly khai Thiên Dung Thành, uy võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân có ở hay không trong đó?" Trong hai nghe được Thiên Cơ âm thanh, Chu Huyền chậm rãi hạ lệnh nói rằng: "Ở Thiên Dung Thành dẫn theo nhiều năm như vậy thời gian, Chu Huyền trong tay tự nhiên không thể cũng chỉ có thập tam tinh diệu này một cái thế lực, càng là nắm giữ một tấm khắp toàn bộ Thiên Dung Thành tình báo võng. Không chút khách khí nói, chỉ cần Chu Huyền muốn biết, hắn có thể ở nửa ngày bên trong, rõ ràng hiểu được mỗi một vị Thiên Dung Thành người, ở một ngày ở trong đến tột cùng làm cái gì. Bất kể là các vị trưởng lão, vẫn là đệ tử bình thường, tất cả đều chạy không thoát hắn tra xét. Mà nam đầu bộ ở trong Thiên Cơ, là được tấm này mạng lưới tình báo phụ trách người." "Vâng, tôn thượng." Thiên Cơ tuân mệnh nói rằng, tùy theo, hắn liền biến mất ở đỉnh viện ở trong. Mà Chu Huyền nhưng là chậm rãi rót một chén linh trà, lặng lặng mà ngồi ở đỉnh viện ở trong chờ đợi Thiên Cơ tin tức. Còn chưa chờ Chu Huyền một chén trà vào bụng, Thiên Cơ dĩ nhiên trong đỉnh viện. Chỉ nghe Thiên Cơ nói rằng, tôn thượng, Thiên Cơ tra được. Người phương nào? Chậm rãi đem chén trà trong tay đặt ở bàn đá bên trên, Chu Huyền nhẹ giọng dò hỏi. Hồi bẩm tôn thượng, Bách Lý Đồ Tô thoát đi Thiên Dung Thành đêm đó, là Hồng Ngọc cầm trong tay uy võ trưởng lão lệnh bài, điều động đêm đó đang làm nhiệm vụ thủ vệ đệ tử. Thiên Cơ ngay lập tức sẽ đem tra được tin tức bẩm báo cho Chu Huyền biết được. Hồng Ngọc chính là chấp kiếm trưởng lão Tử Dận chân nhân tiên kiếm kiếm linh, mà uy võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân cùng Tử Dận chân nhân giao tình không ít. Bách Lý Đồ Tô là Tử Dận chân nhân duy hai đệ tử một trong, hai người bọn họ ra tay giúp đỡ Bách Lý Đồ Tô đến là vẫn chưa để Chu Huyền cảm thấy kỳ quái. Bất quá bọn hắn hai người đến cũng cho Chu Huyền một cơ hội, một mượn để làm khó dễ cơ hội. Kiếm linh Hồng Ngọc bất quá là Tử Dận chân nhân kiếm thị, đến cũng căn bản không đáng nhắc tới. Thế nhưng uy võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân đây chính là một vị thực quyền trưởng lão, phụ trách này toàn bộ Thiên Dung Thành đệ tử tập võ, thao luyện quyền lực. Thiên Dung Thành ở trong trưởng lão tuy rằng không ít, thế nhưng tay cầm thực quyền trưởng lão nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đa số đều là chức quan nhàn tản trưởng lão. Bây giờ toàn bộ Thiên Dung Thành đều do Chu Huyền định đoạt, hắn vừa vặn có thể mượn để làm khó dễ, đem uy võ trưởng lão cái này thực quyền nắm giữ ở trong tay chính mình. Thiên Xu đi vang lên nghị sự chung, triệu tập hết thể trưởng lao ở Thiên Dung Thành tông môn đại điện nghị sự. Trong hai nghe được Thiên Cơ bẩm báo, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười, chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng phân phó nói: "Vâng, tôn thượng." Thiên Xu đáp một tiếng sau đó, liền rời đi đình viện, chuẩn bị đi vào vang lên Thiên Dung Thành nghị sự chung. Mà Chu Huyền nhưng là mang theo cái khác 12 vị tinh diệu, sớm chạy tới Thiên Dung Thành tông môn đại điện. Đùng, đùng, đùng. Kèm theo ba đạo xa xưa quần cuộn chuông vang tiếng vang triệt ra, Thiên Dung Thành lúc này dâng lên từng đạo lưu quang, hướng về tông môn đại điện cấp xả đi. Trước tiên chạy tới tông môn đại điện Chu Huyền đợi trong phiên khắc, ngoại trừ đang lúc bế quan chấp kiếm trưởng lão cùng Hàm Tố chân nhân bên ngoài, Thiên Dung Thành hết thể trưởng lão liền dồn dập chạy tới tông môn đại điện ở trong. Hôm nay bản tọa triệu tập chư vị trưởng lão, vì là được Thiên Dung Thành đệ tử Triệu Lâm chi tử, cùng với Bách Lý Đồ Tô mang đi phần tịch hung kiếm, một mình rời đi Thiên Dung Thành một chuyện. Đợi đến hết thể trưởng lão ngồi xuống sau đó, Chu Huyền liền chậm rãi mở miệng nói rằng, bởi vì đáp ứng rồi Lăng Việt cho hắn thời gian một tháng, vì lẽ đó Chu Huyền cũng không có trực tiếp đem Bách Lý Đồ Tô định tội, trái lại đem tội danh của hắn giảm bớt rất nhiều. Phó trưởng giáo, Bách Lý Đồ Tô nếu chưa qua cho phép liền lấy đi phần tịch, rời đi Thiên Dung Thành, như vậy Triệu Lâm bỏ mình khẳng định cũng cùng hắn trốn không ra căn hệ. Theo ta thấy không bằng trực tiếp hạ lệnh tập nã Bách Lý Đồ Tô, đưa hắn trảo về Thiên Dung Thành phạt nặng, lấy này đến giữ gìn ta Thiên Dung Thành môn quy uy nghiêm. trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, phụ trách trưởng quản Thiên Dung Thành hàng ngày thành quy giới luật, An Mặc chi phí giới luật trưởng lão Hàm Cứu chân nhân, lúc này liền xuất mở miệng trước làm khó dễ nói: "Hàm Cứu chân nhân, đây có phải hay không quá mức vo đoán? Bây giờ còn chưa có điều tra rõ ràng Triệu Lâm có phải là hay không bị Bách Lý Đồ Tô giết chết, ngươi cứ như vậy gấp cho hắn định tội." Nghe nói Bách Lý Đồ Tô cũng bị tầng tầng trừng phạt, chấp kiếm trưởng lão một mạch nhất thời ngồi không yên, lập tức liền có một vị trưởng lão đứng dậy phản bác: "Ta chỉ là vì giữ gìn Thiên Dung Thành môn quy mà thôi, coi như không phải Bách Lý Đồ Tô sát hại Triệu Lâm, thế nhưng hắn một mình phân tích, thoát đi sơn môn đều là sự thật không thể chối cãi đi. Nếu như không phải bị giết hại Triệu Lâm, hắn vì sao phải trốn đi?" Giới luật trưởng lão Hàm Cứu chân nhân sắc mặt bình thản lên tiếng nói rằng. Trong hai nghe được Hàm Cứu chân nhân lời nói, vị trưởng lão kia lúc này liền lại cũng vô lực phản bác, vẻ mặt cô đơn một lần nữa ngồi xuống. "Được rồi, bản tọa triệu tập chư vị, không phải là vì nghe các ngươi cãi nhau." Vào giờ phút này, Chu Huyền đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, âm thanh lãnh đạm vô cùng nói rằng: "Bản tọa đã phái Lăng Việt hạ sơn, đi tìm Bách Lý Đồ Tô, đợi được Lăng Việt đem Bách Lý Đồ Tô mang về Thiên Dung Thành sau đó, tất cả tự nhiên có thể cháy nhà ra mặt chuột. Bản tọa bây giờ muốn biết nhất là được, lấy Bách Lý Đồ Tô này điểm hơi yếu tu vi, hắn đến tột cùng là thế nào ở thủ vệ nghiêm ngặt Thiên Dung Thành bên trong trốn. Còn có, bản tọa muốn hỏi một câu Uy Võ trưởng lão, một năm trước đệ tử nhập môn sát hoạch, có phải là do ngươi Hàm Tấn chân nhân phụ trách? Vì sao có thể lệnh Âu Dương Thiếu Cung cái này có ý đồ khó lường hạng người, lẫn vào ta Thiên Dung Thành bên trong?" "Hả?" Ánh mắt chậm rãi ở Hàm Tấn chân nhân trên người quan sát một phen sau đó, Chu Huyền âm thanh lạnh lẽo nói. Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, đại điện ở trong hết thể trưởng lão cũng không khỏi vì đó giật nảy cả mình. Từ lúc một năm trước đây, Chu Huyền cũng đã bắt đầu tính toán Hàm Tấn chân nhân Uy Võ trưởng lão vị trí. Bất quá hắn lúc trước vẹn vẹn chỉ là muốn trì Hàm Tấn chân nhân một không làm tròn trách nhiệm chi tội, chen ép một phen chấp kiếm trưởng lão nhất mạch khí thế mà thôi. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là không nghĩ tới, Hàm Tấn trưởng lão dĩ nhiên đưa cho hắn lớn như vậy một cơ hội, làm cho Chu Huyền hoàn toàn có thể mang hắn từ Uy Võ trưởng lão chỗ ngồi bắt đi. Thiên vui không lấy, tất được tội lỗi, Chu Huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, bỏ mặc Uy Võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân tiếp tục cùng hộ chấp kiếm trưởng lão một mạch. Bởi vậy hắn liền trực tiếp trước mặt mọi người hướng về Uy Võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân làm khó dễ. Từ lúc Chu Huyền vừa mới đánh giá mình thời điểm, Hàm Tấn chân nhân sắc mặt có liền chút biến hóa, bất quá hắn nhưng là vẫn cố gắng chấn định. Sau khi hắn nghe xong Chu Huyền toàn bộ lời nói sau đó, hắn liền biết mình hôm nay chỉ sợ là không gánh nổi Uy Võ trưởng lão vị trí. Ai? Khiến Thiên Dung Thành xuất hiện Âu Dương Thiếu Cung cái này lòng mang ý đồ xấu chi đồ, đúng là ta thất trách, đồng thời cũng là ta đem Bách Lý Đồ Tô thả xuống sơn. Nếu Chu Huyền đã thiêu minh, Hàm Tấn chân nhân đến cũng không có lại tiếp tục giả bộ hồ đồ, trực tiếp nói thừa nhận hạ xuống. "Khởi bẩm phó trưởng giáo, bây giờ Hàm Tấn chân nhân hai sai cũng phạm, dĩ nhiên không đủ để lại đảm nhiệm Uy Võ trưởng lão vị trí. Bởi vậy ta đề nghị, đem Hàm Tấn trưởng lão hết thể chức vụ toàn bộ miễn đi, xuống làm tầm thường chức quan nhàn tản trưởng lão." Nếu Chu Huyền đã quay về Uy Võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân ra tay làm khó dễ, những kia chống đỡ hắn các trưởng lão đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lúc này liền có một vị trưởng lão đứng dậy theo tiếng nói rằng: "Đăng bởi. Chương 15, đi tới Cầm Xuyên." Trong hai nghe được vị kia đề nghị của trưởng lão, tông môn đại điện ở trong hết thảy trưởng lão đều cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới, sơ trưởng Thiên Dung Thành quyền bính Chu Huyền, quyết đoán dĩ nhiên lớn như vậy, lại dám trực tiếp xóa đi Hàm Tấn chân nhân Uy Võ trưởng lão chức vị, bất quá bọn hắn nhưng cũng căn bản không có vì là Hàm Tấn chân nhân giải vây. Những kia duy trì trung lập trưởng lão phải không muốn dính liễu Chu Huyền cùng chấp kiếm trưởng lão nhất mạch đánh cờ, mà chống đỡ Chu Huyền những trưởng lão kia, đương nhiên sẽ không vi phạm Chu Huyền ý nguyện. Những kia chống đỡ chấp kiếm trưởng lão nhất mạch các trưởng lão mặc dù có lòng phản đối, thế nhưng Uy Võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân cũng đã thú nhận mục trực, bọn họ thì có biện pháp gì đây? Chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Huyền đối Hàm Tấn chân nhân làm khó dễ. Chư vị đối với đề nghị của Hàm Huyền chân nhân thấy thế nào? Ánh mắt từng cái ở bên trong cung điện hết thảy trưởng lão trên người nhìn chung quanh mà qua sau đó, Chu Huyền chậm rãi lên tiếng nói rằng, Hàm Nguyên chân nhân là được vừa mới nói làm nổi bật Chu Huyền vị kia chức quan nhàn tản trưởng lão. Tuy rằng Chu Huyền cũng muốn trực tiếp đem Hàm Tấn chân nhân từ Uy Võ trưởng lão vị trí kéo xuống mã, thế nhưng hắn hiện tại bất quá là Thiên Dung thành phó trưởng giáo mà thôi, còn không cách nào ngồi vào trưởng giáo chân nhân như vậy nhất ngôn cửu đỉnh, bởi vậy cũng chỉ đánh ra hiệu hết thảy trưởng lão bắt đầu biểu quyết. Hàm Tấn chân nhân hai tội cũng phạm, nhưng là thích hợp ở đảm đương Uy Võ trưởng lão bực này chức vị quan trọng, vì lẽ đó ta tán thành đề nghị của Hàm Huyền chân nhân. Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, giới luật trưởng lão Hàm Cứu chân nhân lúc này liền đứng dậy chống đỡ nói: "Chúng ta cũng tán thành đề nghị của Hàm Huyền chân nhân. Đợi đến Hàm Cứu chân nhân đi đầu đồng ý sau đó, hết thảy chống đỡ Chu Huyền các trưởng lão, cũng là dồn dập từ chỗ ngồi đứng dậy, cùng kêu lên đồng ý nói. Bây giờ chống đỡ Chu Huyền trưởng lão dĩ nhiên chiếm Thiên Dung thành gần như 7 phần 10 trưởng lão, vì lẽ đó xóa đi Hàm Tấn chân nhân uy võ trưởng lão chức vị, dĩ nhiên là trần ai lạc định. Mặc dù là những kia trung lập các trưởng lão, cùng với chống đỡ chấp kiếm trưởng lão nhất mạch các trưởng lão toàn bộ đều không đồng ý, cũng căn bản là không có cách thay đổi cục diện. Được, đã như vậy, như vậy bản tọa tuyên bố, liền như vậy xóa đi Hàm Tấn chân nhân uy võ trưởng lão chức vị, sẽ vì chức quan nhàn tản trưởng lão, đợi đến trưởng giáo chân nhân xuất quan sau đó, lại tiến hành cái khác xử lý. Không khỏi chậm thi sinh biến, Chu Huyền tại chỗ liền đem điều này quyết đoán lạc thật hạ xuống, tiện đà lại nghe hắn nói, uy võ trưởng lão chính là liên quan đến Thiên Dung thành đệ tử tập võ, thao luyện, không thể thiếu chức vị quan trọng, tạm thời trước hết do Hàm Huyền chân nhân thay quyền đi. Đa tạ phó trưởng giáo, Hàm Huyền tuyệt không phụ lòng phó trưởng giáo tín nhiệm. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, Hàm Huyền chân nhân lúc này sắc mặt đỏ bừng từ chỗ ngồi đứng dậy, kích động hướng về Chu Huyền không người nói: "Chúc mừng Hàm Huyền chân nhân." Hiển nhiên Hàm Huyền chân nhân lại bị Chu Huyền nhận mệnh vì là uy võ trưởng lão, ngoại trừ thì ra là uy võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân bên ngoài, tông môn bên trong cung điện hết thảy trưởng lão đều mở miệng chúc mừng. Mặc dù là những kia chống đỡ chấp kiếm trưởng lão nhất mạch các trưởng lão, bị vướng bởi mặt mũi cũng không khỏi đến mở miệng phu diễn vài câu. Mặc dù nói là tạm đại uy võ trưởng lão chức vụ, nhưng mà chỉ chờ tới lúc Chu Huyền kế nhiệm Thiên Dung thành trưởng giáo sau đó, Hàm Huyền chân nhân trở thành uy võ trưởng lão dĩ nhiên là ván đã đóng thuyền, tay cầm đem nắm chuyện. Nguyên bản đồng dạng là chức quan nhàn tản trưởng lão Hàm Huyền chân nhân, dĩ nhiên một bước lên trời trở thành tứ đại thực quyền trưởng lão một trong, cảnh này khiến trong điện những thứ khác chức quan nhàn tản trưởng lão đều cảm thấy hết sức ước ao. Thiên Dung thành trưởng lão số lượng tuy rằng không ít, thế nhưng nắm giữ thực quyền trưởng lão xác thực không nhiều, huống chi là đứng đầu nhất tứ đại thực quyền trưởng lão một trong đây. Này không chỉ tượng trưng cho tự thân địa vị tăng vọt, càng là đại diện cho hàng năm có thể lĩnh tu hành tài nguyên gia tăng thật lớn. Bây giờ chấp kiếm trưởng lão một mạch ở trong, Tử Dận chân nhân bế quan chữa thương, hắn hai cái đồ đệ tất cả đều không ở Thiên Dung thành bên trong. Hơn nữa thì ra là uy võ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân bị xóa đi chức vị, toàn bộ chấp kiếm trưởng lão một mạch dĩ nhiên không lật nổi cái gì sóng lớn. Chu Huyền phó vị trí trưởng giáo xem như là triệt để mà trở nên vững chắc, chỉ cần chờ Hàm Tố chân nhân xuất quan sau đó, hắn liền có thể chính thức kế thừa Thiên Dung thành trưởng giáo đại vị. Xử lý xong Hàm Tấn chân nhân chuyện tình sau đó, Chu Huyền cùng những trưởng lão khác môn nói chuyện phiếm một trận sau đó, tất cả mọi người liền dồn dập ly khai tông môn đại điện, từng người chỗ ở. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt thời gian một tháng liền sắp hết, khoảng cách Chu Huyền để cho Lăng Việt thời gian, dĩ nhiên cũng chỉ có mấy ngày. Tôn thượng, có Lăng Việt phi kiếm đưa tin trở lại Thiên Dung thành. Ngay hôm đó, giữa lúc Chu Huyền ở trong đình viện tĩnh tọa minh tưởng thời điểm, Thiên Cơ đột nhiên cầm một chiếc thẻ ngọc vội và đi tới Chu Huyền trước người. "Hả? Chuyện gì?" Chậm rãi đem tâm thần thu nạp sau đó, Chu Huyền nhẹ giọng dò hỏi. Thiên Cơ vẻ mặt cung kính hướng về Chu Huyền bẩm báo, "Hồi bẩm tôn thượng, Lăng Việt ở Cẩm Xuyên khu vực tìm được Bách Lý Đồ Tô, nhưng là bọn hắn lại bị một con giao tiên khốn trụ." Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn ở trong không khỏi nổi lên một vệt vẻ kiêng dè. Tuy rằng bọn họ thập tam tinh diệu đã đột phá đến rồi hợp đạo sơ kỳ, thế nhưng độ kiếp thành tiên đối với bọn hắn tới nói, nhưng là vẫn cứ xa không thể vời. Mặc dù là chấp thiên hạ chính đạo người cầm đầu tu tiên đại phái Thiên Dung Thành, ở bề ngoài cũng chỉ có chấp kiếm trưởng lão Tử Dận chân nhân một tôn kiếm tiên. Có điều nhớ tới thần bí khó lường Chu Huyền, cùng với bọn họ thập tam tinh diệu liên thủ sau đó bố trí ra tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận, Thiên Cơ trong mắt cái kia xóa sạch kiêng kỵ liền chuyển hóa thành nóng lòng muốn thử vẻ. Nhưng là bị Thiên Đình cách chức hạ phàm trần, trấn áp tại Cẩm Xuyên Vụ Linh Sơn giản kính trong hồ đầu kia đến từ chính Đông Hải giao long. Trong thai nghe được Thiên Cơ bẩm báo, Chu Huyền không khỏi mở mắt dò hỏi. Chu Huyền vốn cho là Lăng Việt phi kiếm đưa tin là vì để hắn thư thả đến đâu một ít thời gian, nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, Lăng Việt đưa tin về Thiên Dung Thành dĩ nhiên là vì cầu cứu. Tôn Thượng nói không sai, chính là đầu kia Đông Hải giao tiên. Thiên Cơ theo tiếng trả lời. Đầu kia giao long lai lịch, Thiên Dung Thành ở trong đến cũng có chút ghi chép. Nó vốn là Đông Hải một tôn giao tiên, nhưng mà không biết phạm vào cái gì đi qua, lại bị thiên đế tự mình trách phạt, cách chức hạ phàm trần, trấn áp đến rồi Cẩm Xuyên địa giới Vụ Linh Sơn giản kính hồ ở trong. Từ đó đầu kia giao tiên thế tử, phía trước đến thăm nó trên đường bỏ mình sau đó, đầu kia giao tiên dĩ nhiên tính tình đại biến, so với tầm thường yêu tà đều phải hung ác các độc. Nhưng mà đầu kia giao tiên dù sao cũng là xuất thân từ thiên đình, tuy rằng nó làm nhiều việc ác, thế nhưng là cũng không có ai dám đi hàng yêu trừ ma. Chỉ là không biết bởi vì sao duyên cớ, Lăng Việt dĩ nhiên vô cùng xui xẻo đụng phải đầu kia giao tiên. Nhưng mà nếu Lăng Việt đã đưa tin về Thiên Dung Thành cầu cứu, như vậy Chu Huyền Thân là Thiên Dung Thành phó trưởng giáo lại không thể có thể làm như không thấy. Đi, triệu tập thập tam tinh diệu, cùng bản tọa gặp gỡ đầu kia ác giao. Nhưng thấy Chu Huyền hai mắt ở trong né qua một vệt lẫm liệt hàn quang, mở miệng lạnh giọng nói rằng. Vâng, tôn thượng. Không người đáp một tiếng sau đó, Thiên Cơ liền rời đi Chu Huyền đỉnh viện, đi vào tập hợp cái khác 12 tên tinh diệu đi tới. Cho tới Chu Huyền cùng bọn họ có thể từ giao tiên trong tay cứu ra Lang Việt đám người, đây căn bản không ở Thiên Cơ cân nhắc bên trong. Bởi vì ở tại bọn hắn thập tam tinh diệu trong ý thức, Chu Huyền cái này tôn thượng là không gì không làm được. Trong chốc lát qua đi, thập tam tinh diệu dĩ nhiên toàn bộ ở Thiên Cơ tập kết bên dưới, chạy tới Chu Huyền đỉnh viện ở trong. Xin chào tôn thượng. Vừa mới trông thấy Chu Huyền thân ảnh, thập tam tinh diệu liền cùng quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên chào nói. Miễn, lên đường đi. Huy tụ thở ra một đạo pháp lực đưa bọn họ 13 người từ trên đất nâng dậy sau đó, Chu Huyền khẽ cười nói. Tuy theo, hắn liền hóa thành một đạo ánh kiếm màu tử kim, hướng về Thiên Dung Thành ở ngoài cấp xả đi. Thập tam tinh diệu cũng là hóa thành thập tam đạo ánh kiếm màu tím nhạt, thật chặt đi theo Chu Huyền thân ảnh. Chu Huyền cùng thập tam tinh diệu vẫn chưa ẩn giấu thân hình của chính mình, bởi vậy này 14 đạo xẹt qua Thiên Dung Thành óng ánh ánh kiếm, tự nhiên dẫn tới Thiên Dung Thành bên trong chú ý của mọi người. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thập tam tinh diệu mấy vị này sư huynh dĩ nhiên rời đi Thiên Dung Thành. Hơn nữa phó trưởng giáo cũng tự mình đi trước. Lúc nào chúng ta cũng có thể có các sư huynh tu vi a. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Dung Thành các đệ tử trong lòng cũng không khỏi dâng lên nồng nặc ngóng trông cùng với vẻ tò mò. Phó trưởng giáo có tu vi như thế cũng thì thôi, không nghĩ tới liền ngay cả thập tam tinh diệu đều đột phá đến rồi hợp đạo cảnh giới, bọn họ tư chất quả nhiên là vô cùng kinh khủng a. Được. Được. Được. Có bọn họ 14 người ở, ta Thiên Dung Thành tất nhiên càng thêm cường thịnh. Không giống với những kia tu vi suy nhược các đệ tử, những kia thực lực thấp nhất đều là phản hư đỉnh phong trưởng lão. Nhưng là dồn dập bị Chu Huyền cùng thập tam tinh diệu triển hiện ra thực lực khiếp sợ không thôi. Mà những kia nguyên bản chống đỡ chấp kiếm trưởng lao nhất mạch các trưởng lao, càng là không khỏi dập tắt trong lòng tiểu tính toán, đoạn tuyệt chống đỡ Lăng Việt cùng Chu Huyền cạnh tranh Thiên Dung Thành trưởng giáo đại vị ý nghĩ. Dù sao ở giới tu hành ở trong, vẫn là lấy thực lực vi tôn, mặc cho ngươi mọi cách tính toán, không có thực lực mạnh mẽ, chung quy cũng chỉ là giỏ chúc múc nước công dã chẳng thôi. Đăng bởi. Chương 16, chém giết giao tiên. Cầm xuyên ở vào Giang Nam khu vực, từ trước đến giờ có 7 dòng suối nước đều thông hải, 10 dặm thanh sơn bán vào thành Mỹ Dự. Bởi vì nơi đây thủy hệ vì là 7 cái kênh đào tạo thành, hình dạng giống quá 7 huyền đàn cổ, vì lẽ đó nơi này liền được gọi tên vì là Cầm Xuyên. Nhưng thấy 14 đạo vệ sáng tím đột nhiên từ phương xa phía chân trời xẹt qua, trực tiếp hướng về Cầm Xuyên thành rượu bắn mà đến, dẫn tới trong thành phàm tục người kinh dị không ngớt. Nay 14 đạo vệ sáng tím chính là rời đi Thiên Dung Thành, đi tới vụ Linh Sơn giảng cứu viện Lăng Việt đám người Chu Huyền cùng thập tam tinh diệu. Đi tới Cầm Xuyên thành bầu trời sau đó, Chu Huyền liền đem giảm chậm lại, hiện hóa ra thân hình huyền dừng ở đám mây nơi sâu xa. Cùng lúc đó, hiển nhiên Chu Huyền dừng lại, thập tam tinh diệu cũng là theo chân Chu Huyền đem từng người thân hình hiện hóa ra ngoài. Thiên Xu, đi phía dưới trong thành chỉ hỏi thăm một chút vụ Linh Sơn giản đi như thế nào. Túi đầu liếc mắt một cái dưới chân Cầm Xuyên thành, Chu Huyền chậm rãi lên tiếng nói rằng: Mặc dù là Thiên Dung Thành bên trong ghi lại đầu kia giao tiên đã bị trấn áp tại vụ Linh Sơn giản kính hồ ở trong, thế nhưng trong đó nhưng không có ghi chép vụ Linh Sơn giản kính hồ đến tột cùng ở nơi nào. Tuy rằng Thiên Dung Thành bên trong có thiên hạ địa đồ, nhưng là Chu Huyền nhưng chưa từng có chú ý tới. Bởi vậy hắn cũng không rõ ràng vụ Linh Sơn giản kính hồ vị trí cụ thể, không thể làm gì khác hơn là tên Thiên Xu dưới đi tìm hiểu một phen. Thiên Xu biết rồi, tôn thượng. Trong miệng đáp một tiếng sau đó, Thiên Xu liền từ đám mây ấn xuống, trực tiếp hướng về Cẩm Xuyên trong thành tiểu quán rơi xuống đi qua. Muốn tìm hiểu vụ Linh Sơn giản kính hồ vị trí cụ thể, tiểu quán ở trong hỏa kế là được lựa chọn tốt nhất. Bọn họ mỗi ngày đều có thể tiếp xúc được các loại từ Nam Chí Bắc tử khách, thu thập được nhiều loại tin tức. Hỏa kế, ta có một số việc cũng muốn hỏi ngươi. Vừa mới lạc như Cẩm Xuyên trong thành, Thiên Xu liền bay thẳng đến tiểu quán cửa cái kia mời chào buôn bán hỏa kế đi tới. Cùng lúc đó, Thiên Xu càng là từ trong lồng ngực móc ra một lượng bạc, đưa tới cái kia hỏa kế trước người. Khách quan, ngài có việc cứ hỏi, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đem Thiên Xu bạc trang vào trong ngực sau đó, tiểu quán hỏa kế hỉ cười hớn hở nói. Thiên Xu cười hỏi, ngươi biết vụ Linh Sơn giản kính hồ vị trí cụ thể sao? Khách quan ngài không phải người địa phương chứ?